Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Di Tích của Đại Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã giải quyết được câu chuyện ở Hoàng Cung, và những thế lực lớn kia thì một thế lực bị tiêu diệt, hai thế lực thì bị bắt làm nô lệ để bảo vệ cho nhóm người thân của Lâm Phong. Ngoài ra thì Lâm Phong lại dẫn người của Kiếm Các chạy về Vân Hải Sơn Mạch để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự xảy ra. Chương Di Tích Đại Đế. Lâm Phong quan sát bên dưới rồi lại liếc mắt nhìn vùng trời nơi đây, sau đó đáp xuống trên một hòn núi nhỏ, khoanh chân ngồi đó, dùng ánh mắt lãnh đạm mà nhìn bầu trời và đám người trên mặt đất. Người của Vấn Gia. Ở phía bên trái cách Lâm Phong khoảng ngàn mét có một bóng người quay về phía hắn mỉm cười. Đây chính là Vấn Thiên Ca. Có thể bước vào khu vực này thì đều là những thế lực đứng đầu của Bát Hoang Cảnh, hay còn gọi là thế lực Vũ Hoàng. Những người khác thì không được dù chỉ là nửa bước, bởi vì toàn bộ nơi đây đã bị phong tỏa. À, nhưng đúng lúc này Lâm Phong cảm nhận được từng đạo ánh mắt lạnh như băng đang dừng trên người mình, chân mày hắn khẽ cau mày, đảo qua hướng bên phải cách hắn khoảng mấy vạn mét, nơi đó cũng có một thế lực lớn, người Tề gia của Bát Hoang Cảnh, Đông Hoang. Lâm Phong nhìn thấy trong đó có một tên thanh niên ánh mắt đặc biệt lạnh lùng, nhuệ khí ép người vô cùng mạnh mẽ. Muội muội của ta đâu? Thanh niên kia mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra vẻ hàn băng kiên quyết, đôi mắt khủng bố phóng ra hàn mang như muốn xé rách cả không gian. Tề gia có ba anh em, Tề Thiên Húc là đại ca của Tề Thiên Thánh và Tề Kiều Kiều, hắn còn nằm trong thật đại yêu nghiệt của đời trước. Ba anh em Tề gia, nhưng kỳ thực chỉ có Tề Thiên Húc và Tề Thiên Thánh là có thiên phú cao nhất. Thiên phú của Tề Kiều Kiều cũng không thấp, nhưng phải mang cái danh hiệu là một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh thì mới có thể đứng cùng một bầu trời với Tề Thiên Thánh và Tề Thiên Húc, được gọi là ba anh em của Tề gia. Nhưng đáng tiếc trong đó Tề Thiên Thánh thì đã bị Lâm Phong làm thịt, còn Tề Kiều Kiều bị hắn cầm tù, chỉ còn dư lại Tề Thiên Húc. Thân làm huynh trưởng, sao hắn có thể không hận Lâm Phong được? Sát ý ngày càng nhiều, nếu như không phải kiêng kỵ trên người Lâm Phong còn có Vô Thiên Kiếm thì chắc hẳn là hắn đã xóa bỏ Lâm Phong từ lâu. Còn sống, Lâm Phong lãnh đạm phun ra hai chữ, ba anh em Tề gia, huynh trưởng Tề Thiên Húc, hắn đều được nghe nói tới, xem ra chính là người này. Ta nhất định sẽ chém ngươi, Tề Thiên Húc lạnh lẽo nói rồi quay đi không nhìn Lâm Phong nữa. Lâm Phong cũng không tiếp tục nhìn hắn mà chỉ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này có người của rất nhiều thế lực vũ hoàng ở Bát Hoang Cảnh, nhưng người thiên đài lại tựa hồ không đến. Gốc gác thiên đài không thể so với các thế lực vũ hoàng, cường giả như mây, dù gì thì thiên tài cũng cần có thời gian trưởng thành. Nói chi đến một môn phái, thiên đài cũng chỉ vừa đặt chân đến Bát Hoang Cảnh, thời gian vẫn còn quá ngắn. Lâm Phong còn phát hiện thập đại yêu nghiệt, ngoại trừ Tề Thiên Thánh đã bị hắn chém, và Bạch Thu Lạc thì tám người khác cũng đến. Người của vận mệnh chi thành sau một khoảng thời gian đều thành công xung kích lên cảnh giới tôn vũ, cho nên đương nhiên cũng muốn ra ngoài rèn luyện. Trốn ở trong tông môn hay tu luyện trong gia tộc mà không tranh đấu cùng các yêu nghiệt bên ngoài thì sớm muộn cũng bị người khác vượt qua. Từ những nhân vật yêu nghiệt ra, Lâm Phong còn thấy không ít bóng dáng quen thuộc như là Phượng Huyên, Tuyết Bích Giao, Lôi Yêu, còn họ đều là người quen cũ ở thành vận mệnh. Lôi Yêu vừa nhìn thấy Lâm Phong, chớp mắt liền hiện lên lôi quang cuồn cuộn, nhưng trong ánh mắt có sự kiêng kỵ nhất định. Lâm Phong từ lâu đã không còn là thiếu niên Lâm Phong trong vận mệnh thành khi xưa, hiện tại hắn áp chế không nổi. Long Đằng và Tề Thiên Thánh đều thua ở trong tay Lâm Phong, chỉ sợ hiện tại chỉ có Yêu Hoàng hiện thân, giống như là đại bàng Hoàng Kim Dực ở trong các thanh niên đồng lứa ở Man Hoang Yêu Vực mới có thể đủ khả năng để nghiền ép Lâm Phong. Đại bàng Hoàng Kim Dực so với thân thể hay tốc độ đều là tuyệt đỉnh, ở trong thập đại yêu nghiệt không mấy ai có thể tranh đấu với hắn. Mặc dù Lâm Phong đã đánh bại Tề Thiên Thánh, nhưng nếu muốn đối mặt với đại bàng Hoàng Kim Dực thì cũng không thể. Lôi Yêu nhìn chằm chằm Lâm Phong mà trong đầu đang suy nghĩ làm cách nào để chém Lâm Phong, nhưng hiển nhiên Lâm Phong không thèm chú ý đến Lôi Yêu. Hắn đột ngột mở mắt ra, đứng lên bước dài về phía tên nó cười nói, người cũng đến rồi. Nhiều gia hỏa đến rồi, viên gia ta tự nhiên cũng phải tập hợp để tham gia trò vui chứ. Viên Phi lúc này nhếch miệng cười nói, nhưng tên quân mặc tích kia không đến, nghe nói thần cung sắp xảy ra chuyện lớn, ngày đại nạn của lão hoàng chủ cũng sắp tới rồi. Lão hoàng chủ đã sắp đến đại nạn rồi sao? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, chuyện này đối với thần cung mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Một thế lực vũ hoàng mà lão hoàng chủ gặp đại nạn, nếu như vậy lại không có người nối nghiệp tiếp nhận thì vô cùng nguy hiểm, mà thần cung này tự nhiên sẽ không có tân hoàng tiếp nhận. Ở đây là bất tử thần cung, nhưng người dịch lại chỉ viết tắt là thần cung, cho nên mình cũng đọc vậy. Nếu không thì cũng không phiền đến phiên quân Mặc Tích trở thành thiếu công chủ. Lão hoàng giả biết được đại nạn của mình, nên sẽ tìm người nối nghiệp lúc sinh thời, nhưng đáng tiếc lần đại nạn này lại đến quá nhanh. Cũng còn may, hiện tại toàn bộ ánh mắt của bát hoang cảnh đều tập trung ở chỗ này. Nếu không có sự việc của Vấn Gia bị bại lộ trước ánh mắt người đời, thì cũng sẽ không ở đây, mà đang ở thần cung. Như thế thì họ sẽ càng gặp nhiều phiền phức hơn. Từ trước đến giờ, tính cách của Viên Phi rất ngay thẳng, nghĩ gì nói đó. Một thế lừng, Vũ Hoàng là một cái đại bảo khố. Một khi Vũ Hoàng đại nạn tử vong thì có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người mơ ước nhắm tới. Dường như kiếm các cũng là như thế, bị người khác ức hiếp. May mà Vô Thuyên Kiếm Hoàng có lưu lại một vài thứ tốt mới có thể bảo vệ kiếm các đến bây giờ. Chính vì vậy mà kiếm các mới muốn lựa chọn kiếm nô, lựa chọn Vô Thiên Chi Kiếm để thôn tính Lâm Phong. Nơi này đến cùng là có cái gì vậy? Lâm Phong hỏi ra nghi vấn trong lòng. Sau kén rời khỏi bát hoang cảnh thì mới phát sinh sự việc của Vấn Gia, nhưng Lâm Phong lại không có chút tin tức gì. Không biết là do nguyên nhân nào lại khiến ánh mắt của bát hoang cảnh tập trung hết vào Vân Hải Sơn Mạch này như vậy. Có tin tức truyền ra, nói rằng dãy núi này từng có dấu chân của Tam Sinh Đại Đế, hơn nữa còn từng xảy ra đế chiến, cho nên có thể để lại di tích khủng bố nào đó. Viên Phi nói làm cho Lâm Phong nghe, chuyện này đã truyền khắp bát hoang cảnh, có nghĩa là có người cố tình thả ra tin tức, vì thế bọn họ mới cưỡng bức Vấn Gia phải mở ra thiên hư cổ trận để tới đây. Tam Sinh Đại Đế, ánh mắt Lâm Phong run lên, đột nhiên nhìn về phía nơi mà Vân Hải Phong đã biến mất. Lẽ nào cửu chuyển Phật Ma Công là tiền thân của Tam Sinh Ma Kinh cũng do Tam Sinh Đại Đế lưu lại sao? Hơn nữa Viêm Đế trước khi biến mất cũng phong ấn tên kia ở bên trong tiểu thế giới. Đó không phải là Tam Sinh Đại Đế đó chứ? Đế chiến, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Dương Châu Thành cùng lắm chỉ là một tòa thành nhỏ, tự nhiên ở đây lại xảy ra đế chiến. Vậy thì hẳn chuyện này cũng đã xảy ra ít nhất cả ngàn năm trước. Dù gì thì Viêm Đế cũng là nhân vật của thời đại, nhưng cụ thể bao nhiêu lâu rồi thì Lâm Phong không biết. Chỉ sợ mà người biết được chỉ có một mình lão Viêm Đế kia thôi. Nếu Tam Sinh Đại Đế đã từng xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc, thì phong ấn của Tam Sinh Đại Đế ở trong cơ thể của người ta ở Tử Vong Sơn Mạch lại là ai? Đã có di tích, nhưng vì sao còn chưa động thủ? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Họ đều đang đợi. Viên Phi trả lời. Ngươi có thể thử độ bền bỉ của nó xem. Sao? Lâm Phong hỏi rồi nhướng mày phóng ra một ánh kiếm trong đôi mắt, tay vung lên, lập tức có một thanh kiếm sắc bén đâm xuống lòng đất. Chỉ kiếm sắc nhọn đâm vào đại địa, nhưng Lâm Phong phát hiện thời điểm kiếm khí khủng bố xé rách mấy chục mét đất thì dường như bị tiêu tan, kiếm khí giống như bị một luồng sức mạnh khủng bố nào đó ngăn lại. Lâm Phong kẽ nhướng mày, thật không đến là dưới đất của Vân Hải Sơn Mạch lại cứng rắn như vậy. Bây giờ kiếm khí của hắn đã cực kỳ sắc bén và hùng mạnh, nhưng vẫn bị luồng sức mạnh khác cản lại. Không chỉ có người mà cấp bậc tôn chủ cũng đã mạnh mẽ chém xuống mà không được. Các thế lực vũ hoàng đương nhiên đều có gốc gác của mình, nhưng đương nhiên họ sẽ không ra tay, tất cả đều đang đợi người khác lấy ra gốc gác. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, đều muốn giữ lại con bà tẩy để tránh người ta biết sau. Nhiều thế lực ở đây như vậy, ai sẽ nguyện ý làm chim đầu đàn ngu ngốc, nên có thể vì vật mà bọn họ muốn nhưng lại chẳng ai ra tay để so đọ sự kiên nhẫn với nhau. Nơi này có thật nhiều lão gia hỏa nhẫn nhịn thật tốt, Lâm Phong cười nói, chỉ sợ bọn họ còn muốn biết bên dưới có gì hơn bất cứ người nào, thế nhưng lại không chịu ra tay. Đều là những người đã tu luyện cả trăm năm thì sao lại thiếu kiên trì kiên nhẫn được, chỉ có vùng đất này sẽ chạy không thoát mà thôi. Viên Phi quét mắt nhìn đoàn người một cái cười nói, những lão gia hỏa kia bình chân như vậy, nhắm mắt dưỡng thần, đối với bọn họ mà nói thì dù có trôi qua mấy tháng cũng chỉ như là được nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn thôi, chớp mắt thì nó đã thành quá khứ. Lâm Phong. Lúc này có tiếng vang lanh lảnh truyền đến, ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, lập tức thấy được một bóng dáng bạch y, một nam tử xinh đẹp tuyệt trần, còn đẹp hơn cả phụ nữ. Sau khi Lâm Phong nhìn thấy người này liền nở nụ cười, gặp lại cố nhân, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra cảm giác thân thiết. Bạn cũ ngày xưa ở Thiên Nhất Học Viện, thậm chí có thể coi là sư huynh của hắn, bạch y sát thần Vấn Ngạo Tuyết, đã lâu không gặp. Lâm Phong nở nụ cười nhìn Vấn Ngạo Tuyết, sau đó đi tới bên người hắn nói với vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến bạn cũ khi xưa xuất thân từ Tuyết Nguyệt Quốc, bây giờ đã vang danh bát hoang. Ta cũng chưa hề nghĩ đến, người bạn cũ lại đến từ gia tộc Vũ Hoàng ở bát hoang. Lâm Phong thở dài một tiếng, gặp lại Vấn Ngạo Tuyết nhưng hắn có cảm giác cảnh còn người mất. Hết cách thôi, mệnh lệnh của gia tộc, ta cũng ngây ngốc ở Tuyết Nguyệt nhiều năm. Vấn Ngạo Tuyết nở ra nụ cười mê người, nó có thể làm cho cả nam nhân cũng phải động tâm. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Vấn Ngạo Tuyết cáo từ rời đi, trở về trận doanh của Vấn gia. Hình như không được cao hứng thì phải. Viên Phi hỏi Lâm Phong, nhưng Lâm Phong cũng chỉ lắc đầu thôi. Hắn có chút cảm giác cảnh quan người mất, nhìn thấy được Vấn Ngạo Tuyết cư nhiên là người của Vấn gia, khó có thể dùng tâm tình trước đây để đối đãi với tên đó. Có một số việc khó mà nói rõ ràng được. Tuy trước đây quan hệ giữa hai người là rất tốt, nhưng nếu tên đó đã là người của Vấn gia, việc cư xử hay mọi chuyện đều mang theo mục đích cả. Nếu không thì ngày xưa thời điểm Yên Vũ Bình sinh chết, hắn ở đâu chứ? Đương nhiên Lâm Phong cũng không có trách tội gì Vấn Ngạo Tuyết, chỉ là khó mà ở chung được với nhau như ngày trước mà thôi. Trong những thế lực lớn kia mà người có thể có mối thâm giao với hắn giống như Viên Phi thực sự vô cùng ít. Viên Phi, ngươi đến đây với ai vậy? Lâm Phong hỏi Viên Phi một câu. Cường giả bát hoang cảnh đều tập trung ở Tuyết Nguyệt, mỗi thế lực đều có nhân vật cấp bậc tôn chủ. Dù có thiên tài yêu nghiệt gì, trong những thanh niên đồng lứa thì cũng không thể một mình đến đây, bởi vì rất nguy hiểm. Tỷ già, Viên Phi chỉ về một vị đại hán ở phía xa, vóc dáng người đó khá là khôi ngô, bộ dạng giống hệt như Viên Phi, đều là trời sinh yêu viên nhất tộc. Lão tử của ta cùng với một đám khỉ già. Vị đại hán trung niên đánh mắt về phía bên này, gật đầu cười với Lâm Phong một cái. Lâm Phong đương nhiên cũng phải đáp lễ. Lão tử của Viên Phi hẳn là tôn chủ, yêu viên nhất tộc. Hơn nữa, người đứng bên cạnh phụ thân hắn mỗi người cực kỳ to con khỏe mạnh. Bọn họ đứng chung một chỗ tạo ra một cảm giác uy hiếp rất mạnh đối với người khác. Viên Hoàng ở bát hoang cảnh đã truyền thừa cho thế hệ của mình không biết bao nhiêu năm, cho nên đương nhiên là yêu viên nhất tộc của bát hoang cảnh, Man Hoang yêu vực sẽ không đơn giản. Thì là so với thế lực vũ hoàng của nhân loại thì nhân số ít hơn mà thôi. Lâm Phong, nếu như thực sự có di tích bị phát hiện mà người có thể chiếm được thì phải cẩn thận một chút. Nơi đây đều là những lão bất tử giết người không đền mạng. Kỳ gia vốn không nghĩ đến là chiếm đoạt nó, nhưng ta vì muốn đi chơi đùa một chút nên bọn họ cũng đi theo. Họ lo lắng ta gặp nguy hiểm. Nếu như phát sinh loạn chiến mà ngươi chết rồi thì cũng không biết là ghi thủ cho ai, đúng chưa? Viên Phi nhắc nhở một tiếng, tuy ăn ngay nói thẳng nhưng hắn thực sự không ngốc. Nếu như có loạn chiến mà những lão giả kia muốn âm ngươi, trường bối của ngươi lại không có mặt thì ngươi chết chắc. Mà một khi chết rồi thì cũng chẳng biết là do ai âm ngươi. Vậy ta sẽ trốn xa một chút. Tuy miệng cười nói nhưng Lâm Phong cũng không để lời nói của Viên Phi quá nặng trong lòng. Mặc dù bây giờ hắn có vô thiên kiếm trong tay nhưng cũng khó có thể bảo toàn tính mạng nếu như có người âm hiểm chơi sau lưng hắn. Nhìn bọn họ đều rất nhàn nhã tự tại, chúng ta cũng nên thành thật một chút. Viên Phi cùng Lâm Phong ngồi xuống trên một hòn núi nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần, đợi xem những người kia nhẫn nại tới khi nào. Lâm Phong nhắm mắt lại, yên tĩnh tìm hiểu công pháp ma đạo cùng với đồ án thánh văn của 81 đạo kiếm. Tuy rằng hắn không đi tu luyện nhưng cũng có thể tự tìm được con đường kiếm đạo cho mình trong lúc này. Bây giờ cực hạn của hắn là hòa vào ba loại sức mạnh áo nghĩa để hóa thành kiếm thuật thần thông, nhưng muốn hòa một loại thôi đã rất khó, mà sức mạnh áo nghĩa đơn thuần thì nó không phát huy ra được bao nhiêu uy lực cả, chỉ có dung hợp thần thông thuật mới đủ mạnh, còn nếu như có thể hòa vào bốn loại thì sức mạnh còn tăng hơn rất nhiều lần. Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh nhưng mọi thứ vẫn không có động tĩnh gì lớn. Mảnh đất này đúng là đã bị phong tỏa từ bên ngoài. Có nhiều thế lực nhiều lần nhịn không nổi muốn tiến vào vùng đất trung tâm xem thử. Lúc này trong trận doanh của Tề gia có một vị cấp bậc tôn chủ đột ngột mở mắt hướng về phía Vấn gia mà nói. Vấn gia chuẩn bị nhiều năm như vậy, hơn nữa còn dùng cả thiên hư cổ trận đưa gia tộc cường giả đến đây thì không thể không có chuẩn bị gì. Vậy mà lại chờ lâu như thế, định không tính hành động hay sao? Bên phía Vấn gia cũng có một vị tôn chủ mở mắt ra, mang theo phong mang nhìn về phía trận doanh của Tề gia. Ngày xưa bọn họ dòm ngó thiên hư cổ trận, đợi nó xuất hiện hình chiếu thì liền đến tham gia dây máu ăn phần. Sau đó lại có người thả ra tin tức về di tích của đại đế, cho nên lập tức có cả đám người ép buộc Vấn gia phải công khai thiên hư cổ trận. Vậy mà bây giờ Tề gia lại còn muốn diễn thêm một lần nữa hay sao? Liệt không cổ kính của Tề gia ngươi hẳn là luôn mang trên người chứ? Tôn chủ của Vấn gia cười gằn, trực tiếp vạch trần khiến sắc mặt lão tôn chủ Tề gia đen như đít nồi. Lão hỗn đản kia thăm hỏi rất rõ ràng, liệt không cổ kính đúng là đang nằm trên người hắn. Liệt không cổ kính của Tề gia chính là tuyệt phẩm thánh khí, hoàng khí không ra thì cổ khí xưng hùng. Hơn nữa với thực lực của ngươi, hẳn là dùng uy lực của nó để xé rách vùng đất này thì phải không có vấn đề mới đúng chứ. Tôn chủ của Vấn gia lại mở miệng, nhất thời rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tề gia. Nếu như đã có Vấn gia tiên hạ thủ vi cường thì để Tề gia làm con chim đầu đàn đi. Vấn tôn chủ nói đúng, Tề gia nếu như đã mang theo liệt không cổ kính thì động thủ đi, hà tất gì phải giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cứt, lại khiến nhiều người phải chờ đợi như vậy. Tôn chủ của Tư Không Gia nói, nếu như Tề gia không muốn sử dụng liệt không cổ kính thì chúng ta cũng không ngại khi mà thay thế Tề gia để sử dụng nó. Tôn chủ của Yêu Hoàng Điện ở yêu vực lộ ra ngạo khí mãnh liệt, nói một cách lạnh lùng. Sắc mặt đám người Tề gia cứng ngắc lại, bọn khốn kiếp kia đều là những tên mượn gió bẻ măng té nước theo mưa. Không cho Tề gia bọn họ mở miệng, bây giờ mà không lấy ra cũng không được. Trong thanh âm của đám người Yêu Hoàng Điện kia đã mơ hồ lộ ra ý uy hiếp. Kính xin Tề gia mở ra liệt không cổ kính. Tôn giả của Vấn gia cười gằn tiếp tục bức bách. Đã như vậy thì kính xin chư vị cũng giúp ta. Tôn giả của Tề gia đứng lại, hắn biết chiều hướng phát triển của chuyện này. Nếu như tất cả mọi người đều nhìn Tề gia thì có không muốn động thủ cũng không được. Toàn người dồn dập đứng lên, trong ánh mắt lóe lên những tia phong mang, rốt cuộc muốn động thủ. Tôn chủ Tề gia bay lên không trung, xuất hiện ở trên khu vực trung tâm. Kẽ nhấc tay liền có một chiếc gương cổ xuất hiện, nó dường như ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ không ngừng dao động, không gian trước cổ cúng cũng vặn vẹo dập dờn như bị xé rách. Ù, từng gợn sóng khủng bố truyền ra, cổ kính lớn lên hóa thành một cái kính như mặt trời vậy, chiếu trực tiếp xuống bên dưới. Mọi người cảm thấy có từng sợi tơ nhỏ phóng ra hư không, một cảm giác vô cùng đáng sợ. Đi! Tôn chủ của Tề gia quát khẽ một tiếng, sức mạnh áo nghĩa quấn quanh trên cổ kính, nó chiếu rọi ra từng tia hào quang màu vàng. Các chùm sáng không ngừng chiếu ra từ cổ kính, tiếng không gian bị xé rách không ngừng truyền tới, hào quang đã lao thẳng đến nơi cần đến. Thì không hề có tiếng nổ tung đáng sợ như mọi người nghĩ, họ chỉ nghe được âm thanh không gian bị xé rách, rồi nhìn đến nơi cổ kính chiếu xuống đã xuất hiện một cái cửa động to lớn hình trụ sâu không thấy đáy, chỉ sợ là sâu cả mấy trăm mét đen ngòm, còn đường kính của cửa động cũng lên đến mấy chục mét. Ồ! Từng người một lần lượt bay lên không trung, trong khoảnh khắc đó từ một không gian mênh mông trở nên đông đúc toàn người là người. Bọn họ đều nhìn về phía cái cửa động kia với ánh mắt thâm thúy, bên trong có sức mạnh gì mà có thể làm cho mặt đất cứng rắn như vậy. Lâm Phong cũng bước lên, hắn không dùng thần niệm dò xét, tôn chủ Tề gia đang cầm liệt khục không cổ kính trong tay, có khả năng xé rách tất cả, mà có kẻ nào lấy thần niệm ra để dò xét lúc này thì đúng thật là ngu xuẩn. Chỉ là một mảnh đen kịt. Lâm Phong cố gắng nhìn vào bên trong đại địa đó nhưng chỉ có một màu đen, không nhận ra nó khác với màu đen của đất ở chỗ nào. Bên cạnh Lâm Phong có Viên Phi đột nhiên ánh mắt trở nên cực kỳ yêu dị, dường như hóa thành mắt thần chiếu vào trong đại địa đen kịt kia, từng dòng đồ án liền xuất hiện trong mắt hắn. Đó là ma văn, ánh mắt của Viên Phi đỏ rực như lửa chiếu đến từng khu vực bên trong đó, từng đạo hoa văn đen kịt thâm thúy mà hắc ám làm cho người ta run sợ. Liệt không kể cổ kính bên trên lại phóng ra một chùm sáng, hư không như bị nứt ra, đại địa lần nữa bị xé rách, thêm một cửa hàng lớn nữa xuất hiện. Tôn chủ Tề gia khẽ cau mày, vùng đất này thực sự quá cứng, hắn đã sử dụng đến liệt không cổ kính mà chỉ có thể làm vẻn vẹn đến đây thôi. Lên, quát to một tiếng, liệt không cổ kính nhất thời bay lên cao và ngày càng lớn, lơ lửng giữa trời cao. Từng sợi lại từng sợi hào quang tỏa ra từ bên trong không gian, đó là sức mạnh cuối cùng của liệt không cổ kính và cũng là mạnh nhất. Nứt cho ta! Tôn chủ Tề gia quát to một tiếng, ánh sáng mạnh mẽ hơn lại phóng tới. Giờ phút này có đến cả trăm mét đất bị xé rách, mặt đất bao la bên dưới đã xuất hiện một cái cửa động mà mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là cái gì? Ma văn sao? Mọi người đều run lên, ở dưới đáy đại địa có một đồ vật như sắt thép, dường như nó là một cái áo giáp sắt màu đen trông cực kỳ dữ tợn. Điều chấn động chính là áo giáp này giống như là thép Wolfram vậy, bền chắc và khắc rất nhiều hoa văn hình thù phức tạp, trông nó rất là hắc ám giống như là thánh văn của ma tộc vậy. Nứt! Tôn giả Tề gia lại cho cổ kính không ngừng quét tới khu vực đó, từng đạo ánh sáng mạnh mẽ phóng tới khiến cho mặt đất điên cuồng nứt ra rồi biến mất luôn. Rất nhanh sau cửa động đã được mở ra nhưng lại giống như cực hạn rồi. Đến tận khi tôn giả của Tề gia phá tan phạm vi mạnh vạn mét xung quanh thì cũng vẫn thấy khói đen đầy ma văn ở bên dưới. Đó là vật gì mà đến liệt không cổ kính của tôn chủ cũng không phá được? Trong lòng mọi người chấn động, không thể nghi ngờ gì thì bọn họ thực sự đã phát hiện ra di tích. Lâm Phong quét mắt nhìn về phía liệt không cổ kính, trong lòng có một tia kiêng kỵ. Tôn chủ đó cầm trong tay một tuyệt phẩm thánh khí, uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu như nó quay về phía hắn để chiếu thì chắc chắn đến cả bộ xương cũng không còn. Sau này đối mặt với Tề gia thì nhất định phải cẩn thận một chút, tuy hắn cũng có tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa là cũng không có phát huy được như tôn chủ bởi vì tu vi của hắn thấp hơn nhiều. Động tác của tôn chủ Tề gia ngừng lại, thu hồi liệt không cổ kính về phía mình rồi mở miệng. Chư vị chắc cũng đã nhìn thấy vùng đất này đáng sợ như thế nào rồi, hiện tại là có phải nên hợp sức để phá tan nó hay không đây? Tôn chủ nói có lý. Từng bóng người muốn lần lượt hạ xuống, Không cần hỏi là tôn chủ Tề gia, phái họ... À, phải nói thì bọn họ cũng muốn đi xem thử. Cẩn thận một chút. Viên Phi khẽ dặn dò Lâm Phong, hai người cũng không có hạ xuống địa phương sâu mấy trăm mét kia, mà chỉ ngắm kỹ vào cái áo giáp màu đen đó. Giữa kiếm khí tàn sát bừa bãi, Lâm Phong ngồi xổm xuống, hắn chém, nhưng nó căn bản không có phản ứng gì cả. Đưa tay dò xét thử mà vằn trên áo giáp này có chút lạnh lẽo, gây cho người ta một cảm giác thê lương. Kim loại gì mà không hề lưu lại vết kiếm của ta, hơn nữa đến liệt không cổ kính cũng không làm cho nó dao động được. Lâm Phong ngẩng đầu hỏi Viên Phi, không biết là Viên Phi có từng thấy hay là nghe qua chưa. Nhưng Viên Phi cũng không biết, hắn lộ thần sắc đầy mê mang. Trên mặt trên của khối đen này có hoa văn khủng bố, hơn nữa tựa hồ toàn thể vật này đều có, hoa văn bao phủ toàn khối. Đây không phải là kim loại, đây là phong ấn. Lúc này có một âm thanh gây chấn động chuyển đến tai của mọi người, khiến tâm tình họ run rẩy. Cái khối giống như áo giáp làm từ Wolfram này lại là phong ấn sao? Rốt cuộc là phong ấn gì mà đáng sợ như thế? Phong ấn, ánh mắt Lâm Phong đột nhiên ngưng trọng lại, trong đôi mắt lóe ra tia sáng. Nếu thực sự có phong ấn thì phải phong đến mức nào mới mạnh mẽ như vậy? Tôn chủ đã sử dụng cả tuyệt phẩm tánh khí mà nó còn không chút mảy may, đến cùng cái khối đen đó là gì? Lẽ nào thực sự nó có quan hệ với Tam Sinh Đại Đế sao? Lâm Phong suy đoán trong lòng, nếu đây là phong ấn của cường giả cấp Đại Đế, thì đừng nói là tôn giả, có khi đến cả Vũ Hoàng, bị phong ấn thì cũng đừng mong chạy thoát. Tề Vân, tham gia lần này, còn phải phiền người tiếp tục phá rồi, chúng ta phải nhìn xem phạm vi phong ấn rộng bao nhiêu, thì mới có thể suy đoán ra cái loại phong ấn này là loại nào. Lúc này lại có người quay qua nói với tôn giả của Tề gia. Tề Vân chần chừ một lúc rồi đáp, được, lần này ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Tề Vân vừa dứt lời, lấy liệt không cổ kính tiếp tục phá tan, mở rộng đại địa, còn các cường giả khác cũng bắt đầu bước lên, trưởng từng đạo trưởng ảnh oanh liệt ra để giúp mở phá đại địa ra. Phong ấn này rốt cuộc rộng đến mức nào? Rất nhiều người nhìn thấy phạm vi không ngừng được mở rộng nhưng vẫn chưa dừng lại, trong lòng họ hung hăng run rẩy, dường như bên dưới mặt đất bao la đều là một cái khối hoàn chỉnh của phong ấn. Hiện tại càng ngày có càng nhiều cường giả giúp sức mở rộng khối đại địa để nhìn xem phong ấn rộng đến mức nào. Phong ấn như vậy thì chỉ có thể là của Đại Đế bố trí. Lâm Phong tự lẩm bẩm một mình, rồi nhìn những cường giả kia ngày càng đi xa hắn, dường như toàn bộ không gian bên dưới đã có cái phong ấn này tồn tại từ rất lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi vị cường giả chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể bổ được sơn mạch ra, nhưng họ liên tục phá mở, hơn nữa còn kết hợp với liệt không cổ kính của tôn chủ Tề gia, vậy mà phải bỏ ra hơn nửa canh giờ mới thấy được điểm tận cùng của phong ấn. Vân Hải sơn mạch khi xưa nay ở trong phạm vi 10 dặm chung quanh đều được khối phong ấn này phong bế hoàn chỉnh. Vì không thể thấy được phần cuối của phong ấn cho nên rất nhiều người muốn hít một hơi khí lạnh, ánh mắt dại ra. Ma văn chi chít được khắc đầy trên phong ấn, nó dường như là ma văn từ thời thượng cổ, yên tĩnh nằm lặng lặng ở đó, không hề tiết ra nửa điểm khí tức. Đến, từng người một bay lên không trung nhìn xuống không hề thấy được toàn bộ phong ấn, Lâm Phong cũng bay lên theo, đến bên trên liền nhìn xuống phía dưới. Nơi đó có một cái phong ấn nằm sâu cả trăm mét trong lòng đất, là một thể hoàn chỉnh, hơn nữa những hoa văn kia liên tiếp vào nhau mà không hề đứt đoạn điểm nào. Toàn người lại không có biện pháp nào nhìn thấu nó, mà văn phiền phức như thế thì cho dù là cấp bậc tôn chủ cũng không thể tìm hiểu được gì. Nhưng mọi người lại có ảo giác, phong ấn này dường như ẩn chứa là đại đạo chi lý, nó có sức mạnh, phong ấn đại đạo, niêm phong nơi đây. Nếu như người của Vấn Gia không lần theo dấu chân của Tam Sinh Đại Đế thì căn bản không thể phát hiện được dưới ngọn núi này có một khối phong ấn khổng lồ. Ở thời kỳ thượng cổ đồn đại về một khối bia đá có thể phong ấn thần ma, nó được gọi là chấn ma thạch hay là phong ma thạch, ẩn chứa bên trong là sức mạnh phong ấn cuối cùng. Mấy ngàn năm trước cũng có người nói phong ma bia đá đã được hoàn chỉnh ở trong tay của một nhân vật tuyệt thế. Lúc này đôi mắt của Tư Không Gia Chủ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hắn tựa hồ như đang lẩm bẩm một mình, nhưng ai cũng có thể nghe thấy được, tâm tình họ không nhịn được mà run lên. Phong ma đại đế, thần ma hắn đều có thể phong ấn được. Rất nhiều người cũng lẩm bẩm nói nhỏ, khi nghe Tư Không Gia Chủ nói thế, trong đầu bọn họ liền hiện lên một cái tên, một nhân vật mà danh chấn thiên hạ lúc bấy giờ. Trong lịch sử của Cửu Tiêu Đại Lục đã từng xuất hiện rất nhiều thiên tài tuyệt thế, có vài người còn vang danh khắp đại lục, dù là người của Bát Hoang Cảnh thì cũng từng nghe nói đến cái tên Tam Sinh Ma Đế và Phong Ma Đại Đế, bọn họ đều là những cường giả tuyệt thế cả. Sau khi Phong Ma Đại Đế ngộ đạo được khen là đệ nhất phong ấn cổ kim, ông ta sáng lập ra 3.680 lốt. 81 loại phong ấn chi thuật chấn thước cổ kim. Nhưng sau khi thành đạo thì ông đã phá hủy đi khối phong ma thạch thành cả trăm mảnh, hóa thành nhiều khối, và từ đó về sau thì không còn ai nghe đến cái bia đá xuất hiện nữa. Những cường giả kể rõ lịch sử của phong ma đại đế, nhưng Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng mình chập trùng không yên. Sau khi phong ma đại đế thành đạo liền có thể phá nát phong ma thạch, lý do hắn tự tin vào bản thân, không cần đến nó nữa, cho nên hắn chỉ cần tự bản thân mình cũng có thể phong ấn thần ma. Lâm Phong cúi đầu nhìn xuống phong ấn to lớn ở bên dưới, còn họ nói đến phong ma đại đế, lẽ nào cái phong ấn to lớn khủng bố này là do phong ma đại đế bố trí ra sao? Nếu thực sự là phong ấn của phong ma đại đế, vậy thì bên dưới cái khối phong ấn đáng sợ đó sẽ là vật gì? Hắn định phong ấn cái gì ở đây? Bây giờ các vị tôn chủ hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt của mỗi người đều lóe ra phong mang, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ nó lại lợi hại như vậy. Nếu như thực sự là một tác phẩm của phong ma đại đế thì cần phải mời Vũ Hoàng xuống núi. Ngay lúc này ở nơi xa xôi bên trong hắc phòng lĩnh có một vị tu sĩ có trưởng bào tung bay. Nhìn như một cây cổ thụ, ánh mắt hắn lập lòe không yên. Người này không ai khác chính là Viêm Đế. Nhưng hiện tại thần sắc quán vô cùng nghiêm túc, không còn nửa điểm vui đùa của ngày thường. Cái bọn khốn kiếp này cũng phát hiện quá sớm rồi. Trong lòng Viêm Đế thầm nguyền rủa những người bát hoang cảnh này khốn nạn, nhanh như vậy đã mò đến Vân Hải sơn mạch của Tuyết Nguyệt Quốc. Thưa vị, chúng ta cùng lúc thử xem thế nào. Lúc này tôn chủ vẫn ra kiến nghị, nhiều người cũng gật đầu, trên người bọn họ lập tức có những nguồn sức mạnh dâng trào, rồi lao tới phong ấn kia bao phủ nó, tựa hồ như muốn khởi động ma văn, nhưng không có tác dụng gì. Phong ấn vẫn tỏa ra sắc đen như trước, nằm yên tĩnh ở đó không phản ứng. Nhưng tôn chủ kia liền từ bỏ, vô dụng, bọn họ không có khả năng mở ra phong ấn này. Cần phải thỉnh cầu Vũ Hoàng rồi. Viên Phi đứng cạnh Lâm Phong trừng cặp mắt lớn nhìn sang bên này. Hắn cũng không ngờ rằng một tiểu quốc nho nhỏ lại có cái phong ấn khủng bố đến thế, bị người của Vấn Gia phát hiện ra. Có thể đây còn là do phong ma đại đế bố trí nữa. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc bên trong nó sẽ có đồ vật đáng giá để cho đại đế phải ra tay. Thế nên, đối với Vũ Hoàng thì nó cũng sẽ có lực hấp dẫn rất mạnh. Lâm Phong lúc này cũng cau mày suy tư. À... cũng muốn thỉnh Vũ Hoàng đến rồi, chuyện này đối với Tuyết Nguyệt Quốc không biết là phúc hay họa. Nếu như nó phong ấn một cường giả tuyệt thế thì đến lúc đó nên làm gì đây? Vũ Hoàng mở ra phong ấn mà lại không có cách nào phong lại, thì đối với Tuyết Nguyệt Quốc đó sẽ là tai ương ngập đầu. Lúc này có một dấu ấn đã bị bóp nát, một luồng khí tức mạnh mẽ giáng lâm, sau đó bọn họ nhìn thấy phương hướng tè ra, hư không cuồng loạn làm cho người ta rung động. Xin mời Vũ Hoàng. Ánh mắt mọi người run lên nhìn thấy hư không cuồng loạn chợt biến thành một cái cổ kính, bên trong xuất hiện một bóng người vô cùng khủng bố. Vũ Hoàng của Tề gia, thân sắc mọi người run lên, còn họ chỉ thấy ánh mắt của vị trong cổ kính kia hướng về vùng đất, thân sắc cũng thay đổi, khẽ nói một tiếng, phong ấn. Vũ Hoàng, chúng tôi suy đoán có thể là do phong ma đại đế lưu lại. Tôn chủ của Tề gia cung kính nói, ánh mắt người kia liền lâm vào trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Hư không lại cuồng loạn, khí tức thiên địa trở nên cuồng bạo, nó điên cuồng lăn lộn, tiếp theo mọi người lại thấy một bóng người xuất hiện trên hư không, liếc mắt nhìn Vũ Hoàng Tề gia rồi lập tức bay tới phong ấn. Dấu ấn linh hồn, thân sắc của Viên Phi run lên, bóng người vừa xuất hiện là Vũ Hoàng của Vấn Gia. Vấn Gia so với Tề gia mà nói thì càng coi trọng cái này, dấu ấn linh hồn của Vũ Hoàng luôn ở đây. Cái này giống như Tiêu lão ngày xưa đã khắc dấu ấn vào người ta vậy sao? Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, phong ấn này đã thực sự kinh động đến Vũ Hoàng. Vũ Hoàng Vấn Gia nhìn trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn về hư không, trong mắt lóe lên một đạo hào quang sáng chói. Phong tỏa vùng hư không này lại, bất cứ ai cũng không được phép manh động. Ánh mắt sắc bén lộ ra một tia uy nghiêm, không thể nghi ngờ nó khiến cho người ta phải gật đầu một cách không tự chủ. Cùng lúc đó thì các thế lực tôn giả đều bóp dấu ấn để gọi Vũ Hoàng của nhà mình. Bóng người Vũ Hoàng Vấn Gia tiêu tán trong hư không giống như chưa từng xuất hiện, nhưng mọi người đều biết là chúng hoàng ở bát hoang cảnh đã biết Vũ Hoàng đã sắp giáng lâm xuống Tuyết Nguyệt Quốc rồi. Vũ Hoàng, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng trong lòng nhưng lại không hề hưng phấn. Tuyết Nguyệt Quốc đối với tôn giả đã rất nhỏ nhoi, vậy thì khi đối mặt với Vũ Hoàng thì còn càng không bằng một tấc, phải tính sao đây? Hơn nữa phong ấn này ít nhất cũng phải mời Vũ Hoàng tới mới có thể mở ra được. Chuyện này đối với Tuyết Nguyệt cũng không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. Tam sinh ma đế từng xuất hiện, Viêm Đế bị phong ấn ở đây, bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân vật đỉnh phong như là phong ma đại đế. Dấu chân của ba vị đại đế đều đã bước qua đây, rốt cuộc là bên trong phong ấn này có cái gì mới được chứ? Trong lòng Lâm Phong lúc này vô cùng lo lắng. Toàn bộ lui ra ngoài phong ấn, phong tỏa vùng không gian này lại. Tôn chủ của Vấn gia lãnh đạm nói một tiếng, nhiều người lùi tới nơi an toàn, bọn họ đã không phá được phong ấn, thì chỉ còn cách chờ Vũ Hoàng đến. Lâm Phong và Viên Phi cũng lui về phía sau, sau đó Viên Phi quay sang nói với Lâm Phong. Lâm Phong, Tề gia sao có Vũ Hoàng đến đây, người trước tiên tránh đi một chút, nhiều cường giả đây như vậy mà vẫn phải mời đến Vũ Hoàng, cho dù trong di tích có bảo vật thì cũng không đến phiên chúng ta đâu. Lâm Phong nghe thế nở nụ cười, hắn đương nhiên hiểu được hảo ý của Viên Phi. Cường giả như Vũ Hoàng thì không thể bình thường được, cho dù hắn có Vô Thiên Kiếm Hoàng ở đây nhưng cũng không chắc chống lại. Bọn họ chỉ cần quét to một tiếng liền có thể khiến tinh thần hắn run rẩy. Nếu như họ không hề nể mặt mũi mà giết Lâm Phong thì hắn cũng không hề có sức để chống cự. Thực lực quá yếu thì không làm gì được. Mặc dù có Vô Thiên Kiếm cực mạnh, nhưng như vậy đến cả cơ hội để sử dụng nó cũng không có. Nếu như Vũ Hoàng trở mặt thì chúng ta có thể chạy trốn đến nơi nào? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, Tuyết Nguyệt Quốc cũng đâu có rộng lớn gì cho cam. Vũ Hoàng nếu như muốn giết một tên thiên vũ cảnh như hắn thì dĩ nhiên trốn cũng không thoát, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng dĩ nhiên Lâm Phong cũng có lý do tin tưởng rằng một Vũ Hoàng sẽ không vì một tên tẻ thiên thánh mà trở mặt với hắn. Một khi như vậy thì danh tiếng của họ cũng chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa còn xúc phạm đến quy củ của Vũ Hoàng, luôn xưa nay sống ẩn giật. Viên Phi không nói gì thêm, xác suất để xảy ra chuyện như vậy quả thực là rất nhỏ. Lâm Phong vẫn chưa có đủ sự uy hiếp lớn đến mức như thế, Vũ Hoàng của Tề gia cũng sẽ không làm như vậy. Ồ, xa xa có cơn lốc cuồn cuộn mà đến, mọi người lập tức nhìn thấy một bóng người, tốc độ nhanh thật. Lâm Phong kinh ngạc thốt lên, thân ảnh ấy không thể gọi là khôi ngô, nhưng nhìn vào lại tạo cho người ta một loại cảm giác vĩ ngạn vô cùng. Một bước chân hạ xuống dường như có thể làm cả thiên địa run rẩy, xuất hiện bất thình lình như khi nãy, chính là Vũ Hoàng của Vấn gia. Thiên hư cổ trận của Vấn gia thì tự nhiên Vũ Hoàng Vấn gia đến đầy nhanh nhất, Vân Phi nói. Chỉ thấy ở trong mắt đám người Vấn gia lóe lên một tia vui mừng, toàn bộ bước lên trước cùng nghênh hắn, khom người với bộ dạng cực kỳ khách khí. Mặc dù cùng là người Vấn gia, nhưng Vũ Hoàng là cường giả tầng thứ khác. Lâm Phong nhìn thấy Vũ Hoàng Vấn gia chỉ mới đi vài bước đã đến trung tâm của phong ấn, một luồng khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, cùng với việc hắn đáp xuống. Một tiếng vang trầm thấp làm cả trời đất cũng phải run lên, dường như âm thanh của đại đạo vang ra, làm không gian chung quanh bị chấn rung mạnh mẽ. Lâm Phong khẽ rên một tiếng, tâm thần đột nhiên run rẩy, trong nháy mắt đó hắn dường như bị sự chấn động của đại đạo kia làm trái tim muốn nổ tung. Có khí thế này mới thực sự là khí thế của đất trời, một bước ra hòa cùng trời đất. Phong ấn dường như có một tia gợn sóng, có vẻ như nó đã bị làm rung động. Vũ Hoàng Vấn gia lại bay lên không lần nữa, nhìn lướt qua phong ấn to lớn ở phía dưới, rồi lại quan sát những ma văn kia, trong lòng hắn cũng khá chấn động. Hẳn là tác phẩm của Phong Ma Đại Đế rồi. Vũ Hoàng Vấn gia tự lẩm bẩm, lời nói khiến mọi người khẽ run rẩy. Đoán không sai, Phong Ma Đại Đế tự tay bố trí. Không chỉ có dấu chân của Tam Sinh Đại Đế ở đây, nay lại có thêm Phong Ma Đại Đế, là hai vị đại đế sau. Nếu như bọn họ biết là Viêm Đế cũng suýt bị đánh cho hồn phi phách tán ở nơi này, rồi bị phong ấn lại thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng sau khi Vũ Hoàng Vấn gia nói xong câu đó liền trầm mặc nhìn chằm chằm vào phong ấn mà trầm tư. Vũ Hoàng không mở miệng cho nên mọi người cũng không dám nói lời nào. Không gian rơi vào tĩnh mịch, đến Vũ Hoàng mà còn không biết làm thế nào để phá tan phong ấn này. Nó là phong ấn của Phong Ma Đại Đế bố trí thì làm sao có thể dễ dàng phá bỏ được. Xa xa lại có cơn lốc gào thét, mọi người cảm thấy như có luồng gió khủng bố lao đến giống như muốn phá hủy mọi thứ vậy. Nó khiến ánh mắt mọi người phải híp lại không thể nhìn thẳng. Đợi sau khi mọi thứ bình ổn lại, họ mở mắt ra, phát hiện trước mặt Vũ Hoàng của Vấn gia xuất hiện một bóng người. Vũ Hoàng, người của Tư Không Gia ở Trung Hoang đều khom người, thân ảnh ấy là Vũ Hoàng của Tư Không Gia tộc. Đối mặt với Vũ Hoàng Tư Không Gia, biến hóa thất thường giống như muốn nhìn thấu tất cả. Đôi mắt quán nhìn chòng chọc vào ma văn bên dưới phong ấn. Chỉ chốc lát sau, thân thể của Tư Không Gia Vũ Hoàng run lên gào thét một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mọi người ngơ ngác mà nhìn, đôi mắt của Vũ Hoàng Tư Không Gia giống như thiên nhãn vậy, trùng hợp lại giống như Tư Không Hiểu ở trong Thập Đại Yêu Nghiệt cũng nắm giữ một đôi thiên nhãn, nhưng vừa nãy khi phóng thích nó ra thì đôi mắt Vũ Hoàng dường như đã bị thương. Phong ấn này đáng sợ tới mức nào? Thế nào? Vũ Hoàng Vấn Gia hỏi Vũ Hoàng Tư Không Gia một tiếng. Vũ Hoàng Tư Không Gia mở mắt lần nữa. Chỉ sợ ta đã dùng thiên nhãn nhòm ngó phong ấn và đã động đến một trong 3.681 loại phong ma thuật, cho nên nó muốn phong ấn luôn đôi mắt của ta. Phong ấn của thiên nhãn của Vũ Hoàng ư? Trong lòng mọi người đều kinh hãi, phong ấn này vậy quá khủng bố rồi, muốn dò xét nó cũng không được, nếu làm vậy sẽ bị phản vệ. Xa xa lại truyền đến từng đợt lốc xoáy khủng bố, sau đó mọi người lập tức nhìn thấy ba người dắt tay mà đến. Họ là cường giả của Huyễn Thế Thiên Cung, Tề Gia và Tiêu Dao Thần Tông. Mọi người đồng thời khom người hô một tiếng Vũ Hoàng. Bốn vị Vũ Hoàng của tứ đại thế lực ở bốn cổ thành Trung Hoang cũng đã đến. Vũ Hoàng Tề Gia ở Đông Hoang cũng đến. Tuyết Nguyệt Quốc hôm nay đã có năm vị Vũ Hoàng giáng lâm. Nhưng sau khi ba người đến sau, liếc mắt nhìn phong ấn cũng lâm vào trầm mặc, còn họ không cách nào mở được phong ấn này. Các người thấy thế nào? Vũ Hoàng Vấn Gia quay sang hỏi các vị Vũ Hoàng khác một tiếng. Cần phải biết rõ đây là loại phong ấn nào thì mới có thể tìm được kẽ hở của nó, nếu không thì thực lực thông thiên cũng không thể phá mở phong ấn của Phong Ma Đại Đế được. Đúng vậy, trước tiên cần biết rõ là loại phong ấn chi thuật nào đã. Nhưng không thử thì làm sao biết được? Lúc này một âm thanh truyền đến, khí thế cuồng ngạo vô cùng. Ở phía xa xa có ánh sáng màu vàng kim xông tận lên trời, tốc độ siêu nhanh, nhanh hơn cả âm thanh, khiến mọi người đột nhiên căng thẳng. Ánh sáng màu vàng này rất đáng sợ, nó như muốn xuyên thấu tất cả. Sau khi nó đi qua, không gian chuyển đến âm thanh ầm ầm, là Bằng Hoàng. Những vị Vũ Hoàng nhìn thấy người vừa đến liền nhỏ giọng nói một tiếng. Lập tức trên bầu trời xuất hiện những ánh chớp màu vàng, bên trong đó có người toàn thân màu vàng kim, phía sau như có đôi cánh chim thần che kín cả bầu trời. Hắn đứng trên đó nhìn xuống như đang quan sát chúng sinh, tạo ra cảm giác hắn là vương giả trong cõi thiên địa này. Bằng Hoàng, ngươi muốn dùng lực lượng để phá phong ấn sao? Vũ Hoàng Vấn Gia ngẩng đầu nhìn người lơ lửng trong hư không kia, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Người này là Bằng Hoàng của Yêu Hoàng Điện trong Thập Đại Yêu Nghiệt, ở Bát Hoang Cảnh là con chim thần duy nhất. Bản thể của hắn là Đại Bằng Hoàng Kim Dực, tốc độ cùng thế lực ở Bát Hoang Cảnh có thể nói là đệ nhất. Không thử xem thì làm sao mà biết là không phá được. Bằng Hoàng kiêu ngạo đứng một bên, mở to đôi cánh, ánh vàng tỏa ra vô tận hào quang, người trong phạm vi mấy chục dặm đều cảm nhận được tâm ý sắc bén. Nha! Bằng Hoàng hét lên một tiếng giận dữ, thân thể lao xuống làm cho không gian lay động cuồn cuộn, ánh sáng vàng tỏa ra thành một chùm bay thẳng xuống phong ấn. Ầm! Phong ấn rung động, vòm trời rung động, sự va chạm này khủng bố đến mức nào mà tâm của mọi người cũng bị chấn động mạnh mẽ, nhiều người còn không chịu nổi mà kêu ra tiếng, khóe miệng trào máu. Lực lượng va chạm kia thật đáng sợ, nó làm toàn bộ hư không và mọi người đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Bằng Hoàng, đây là phong ấn chi thuật, dù thực lực của ngươi có thông thiên cách mấy thì cũng không thể phá vỡ nó. Vũ Hoàng Vấn Gia mở miệng giải thích, thân thể Bằng Hoàng bay lên lại như một cơn gió lốc, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào phong ấn không thôi. Với sức mạnh đáng sợ quán mà lại không thể làm cho phong ấn này dao động chút nào. Lượng Thiên Tôn, ngay lúc này lại có một âm thanh từ xa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại với bộ mặt nghi hoặc, còn họ chỉ thấy một tên đạo sĩ khoác trường bào đứng đó. Gia hỏa này cũng tới rồi. Thần sắc của Lâm Phong ngưng trọng, gia hỏa này dù gì đã bị giam trong phong ấn ở Vân Hải Sơn Mạch, cho nên có lẽ hắn sẽ biết được một chút tin tức. Chư vị Vũ Hoàng, Vân Đạo biết đây thuộc loại phong ấn chi thuật gì? Đạo sĩ đầy vẻ bụi bặm vung tay tiêu sáo nói, lời nói của hắn khiến mấy vị Vũ Hoàng đều nhìn về phía đó. Tên đạo sĩ cấp bậc Tôn Vũ này lại biết đây là loại phong ấn nào sao? Nói nghe một chút. Tề Gia Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Viêm Đế mở miệng, chư vị Vũ Hoàng hãy nhìn kỹ một chút đi. Ma văn hiện lên ánh đen, nếu như nó chia làm 8 khối lớn thì cũng đại diện cho 8 cánh cửa. Không nên nhìn toàn bộ phong ấn mà chỉ nên xem một cửa trong đó mà thôi. Viêm Đế giải thích làm những Vũ Hoàng kia nhất thời nhìn về phong ấn lần nữa, rất nhanh họ đã nhận ra quả thật là có 8 cánh cửa một cách mơ hồ. Đây thuộc loại phong ấn chi thuật nào? Vấn Gia Vũ Hoàng nhìn Viêm Đế, phong mang lấp lóe, một tôn giả cơ nhiên lại biết lai lịch của phong ấn chi thuật này. Bát Môn Thiên Ma Tỏa Liên, Tỏa Thiên Địa Chư Thần Ma. Viêm Đế bình tĩnh nói ra, nhưng khiến cho đôi mắt những vị Vũ Hoàng kia run lên. Bát Môn Thiên Ma Tỏa Liên, phong ấn chi thuật. Ánh mắt bọn họ lập lòe, loại đế thuật phong ấn khủng bố này đến cả thần ma cũng có thể phong ấn, cái tên này bọn họ cũng chỉ nghe được chứ chưa thấy bao giờ. Giải thích xem. Bằng Hoàng nhìn chằm chằm vào Viêm Đế, sức mạnh yêu tà kinh khủng áp lên người hắn, khiến trường bào của đại sĩ đó tung bay. Thứ cho ta nói thẳng, Phong Ma Đại Đế bố trí Bát Môn Thiên Ma Tỏa Liên ở nơi đây thì có thể bên dưới phong ấn này sẽ có một ma đầu đáng sợ, không bằng chúng ta bỏ mặc không quan tâm đến nó nữa. Chứ nếu không ma đầu kia mà ra được thì chẳng phải thiên địa đại biến hay sao? Khi đó cho dù có các vị Vũ Hoàng ở đây thì cũng khó mà chịu nổi hậu quả này. Giờ khắc này thân sắc của Viêm Đế hết sức là nghiêm túc, hắn thực sự tỏ ý khuyên bảo. Nhưng Lâm Phong lại nhìn hắn một cách gắt gao, tên khốn Viêm Đế này từ trước đến nay đều là giết người không đền mạng, hắn thực sự là muốn khuyên bảo sao? Huống hồ nếu thực sự muốn khuyên bảo hà tất phải đứng ra nói làm gì cho tốn nước bọt? Nhưng vũ hoàng kia cũng vốn không phá được phong ấn cơ mà. Tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Lâm Phong thầm nghĩ, Viêm Đế sẽ không là đến cả vũ hoàng hắn cũng đùa giỡn đấy chứ. Nghĩ vậy Lâm Phong liền đứng ngồi không yên, nếu vậy thì lần này hắn chơi lớn rồi. Hả? Nghe được câu trả lời của Viêm Đế mà chân mày cả bọn nhíu lại, gia hỏa này thực sự là biết được một ít tin tức. Nếu như biết được gì thì mau nói đi. Thân hình của Bằng Hoàng lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Viêm Đế, bàn tay kim sắc vươn ra, thủ sẵn trước ngực hắn lạnh lùng nói, một phong thái vô cùng bá đạo. Bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật. Ngoài miệng bát môn có đẩy ma văn, kỳ thực là do bát môn kéo dài. Chỉ cần các ngươi đến 8 cửa, tập hợp đủ 8 vị vũ hoàng, nhỏ máu vào trên cửa, ma văn sẽ tự khắc khởi động. Khi đó thì các vị vũ hoàng có thể sẽ có đủ lực lượng phá tan bát môn thiên ma tỏa liên. Viêm Đế bình tĩnh nói, thần sắc không hề có nửa điểm gợn sóng, đến cả Lâm Phong cũng cảm thấy là gia hỏa này đang nói thật. Nếu như ta phát hiện mà ngươi nói dối thì ta chắc phát đảm bảo là ngươi chết vô cùng thê thảm. Bằng Hoàng thả Viêm Đế ra, thân hình lóe lên rồi mọi người nhìn thấy hắn ở trên một trong 8 cánh cửa. Chỉ có một tên tôn vũ mà dám lừa dối hắn thì có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào. Còn thiếu 2 vị nữa, đôi mắt của những vũ hoàng khác ngưng trọng, thân hình họ lóe lên rồi chia nhau mỗi người một cửa. Chúng ta đến rồi đây. Hai âm thanh cùng lúc phát ra, từ phía xa xa lập tức có một cơn lốc quét đến. Một người khoác trường bào màu đỏ, cả người lộ ra hỏa diễm cường thịnh, chính là Viêm Hoàng ở Hỏa Diễm Sơn Tây Hoang. Người còn lại thì cả người đầy dẫy yêu khí cuồng bá, là Thiên Long Hoàng của Thiên Long Thần Bảo. Trước hết có 5 vị vũ hoàng, thêm vào Bằng Hoàng và bây giờ lại đến Viêm Hoàng và Thiên Long Hoàng, vừa vặn đầy đủ 8 vị. Nếu như các người đã biết rồi thì cứ thế mà làm. Bằng Hoàng thản nhiên nói, Viêm Hoàng cùng Thiên Long Hoàng nhất thời liền xuất hiện ở 2 cửa còn lại. Bát Hoàng đã đứng tại Bát Môn, ánh mắt mọi người tràn ngập sự kinh hãi, lời nói của đạo sĩ kia liệu có phải là sự thật? Nếu như người dám nói sai dù chỉ là một chút thôi, thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Long Hoàng quét mắt nhìn sang Viêm Đế, khí thế thô bạo tỏa ra, nhằm áp bức hắn. Lúc này nơi tụ tập cường giả Hỏa Diệm Sơn, Phó Hắc nhíu mày, hắn luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nếu như là người khác thì hắn sẽ tin tưởng là không dám lừa dối Vũ Hoàng đâu, nhưng cái tên khốn đạo sĩ này thì lại rất có khả năng sẽ làm vậy. Nhưng các vị Vũ Hoàng còn chưa nói gì thì làm gì đến phiên hắn quơ tay múa chân. Hắn là không có tư cách để mở miệng nói bất cứ điều gì, nên chỉ có thể đứng đó mà nhìn. Chư vị Vũ Hoàng cứ yên tâm, lấy sức mạnh to lớn của mọi người khởi động phong ấn, rồi đồng thời nhỏ máu lên trên mỗi cửa, thì các ngươi sẽ nhìn thấy được thiên ma tỏa liên. Thanh âm của Viêm Đế vẫn bình tĩnh như trước, khiến cho Vũ Hoàng yên tâm gật đầu. Từng luồng khí tức minh mông mạnh mẽ được phóng thích ra, sức mạnh kinh khủng mà đến cả đám mây cũng không yên tĩnh được, bắt đầu nhộn nhạo, đại địa dường như run rẩy lên. Một giọt máu tươi nhỏ xuống, đó là máu của Vũ Hoàng. Máu tươi nhỏ vào trên phong ấn, nhưng mà văn kia giống như sống lại, nó không ngừng lấp lóe biến ra ánh sáng màu đen lộng lẫy, một luồng sức mạnh đáng sợ tràn ngập. Thiên ma tỏa liên đã xuất hiện, đám người đang đứng trên hư không run lên, bọn họ trông thấy phong ấn to lớn kia cư nhiên thực sự xuất hiện từng đóa tỏa liên rõ ràng, dường như thấy được là đại đế cầm tỏa liên trong tay để che kín khí thế của ma đầu, rồi bắt đầu phong ấn lại. Tỏa liên tràn ngập cả 8 cửa, trong chốc lát mọi người thấy thiên ma tỏa liên leo lên thân thể các vị vũ hoàng, nó đang quấn quanh thân thể họ. Bát môn thiên ma tỏa liên, phong ấn tẩn ma, 8 cửa là nơi tỏa ra ma khí mạnh nhất. Các ngươi đã tự tìm cho mình đường chết rồi. Lúc này Viêm Đế phun ra một âm thanh lạnh như băng, như đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào đầu mọi người, khiến thân thể bọn họ không tự chủ được mà điên cuồng run rẩy. Tên đạo sĩ kia lại dám âm các vũ hoàng. 8 cửa là nơi tỏa ra ma khí, các đại vũ hoàng đang tự mình tìm chết ư? Ống, giờ khắc này thiên địa đang gào thét giận dữ, khí tức kinh khủng bay thẳng lên trời, làm cho bầu trời bị rung động không ngừng. 8 vị vũ hoàng thực sự đã bị thiên ma tỏa liên quấn canh, nơi tỏa ra ma khí cũng là nơi chôn thân của họ. Người muốn chết, cả người Bằng Hoàng tràn ngập ánh sáng màu vàng, một luồng sáng khủng bố vọt thẳng lên trời, khiến cho toàn bộ đất trời dở nhưng hóa thành màu vàng kim. Phá cho ta, phá! Bằng Hoàng thét lên giận dữ hóa về bản thể, đại bằng hoàng kim dực để phá bỏ sự ràng buộc của phong ấn, thế nhưng từng đóa tỏa liên kia lại hóa thành những đạo ma văn hắc ám quấn quanh thân thể hắn nhiều hơn, cho dù thân thể hắn lớn lên hay thu nhỏ lại thì vẫn bị ma văn trói chặt. Đoàn người đều bị chấn động tinh thần mà bắt đầu run rẩy. Vũ Hoàng bị trói rồi, hơn nữa còn là 8 vị cùng một lúc. Giết! Đại bàng Hoàng Kim Dực nhìn về phía Viêm Đế hét lên điên cuồng, một đạo kiếm vàng lao tới chỗ hắn làm cả không gian giống như bị xé rách. Nhưng ngay lúc này Viêm Đế vẫn bình tĩnh như trước, trong tay hắn đã bóp nát cái gì đó, một tiếng ầm ầm vang lên, không gian nổ tung và thân ảnh Viêm Đế cũng biến mất. Tám vị Vũ Hoàng, hiến tế đi. Một âm thanh từ bầu trời truyền đến là âm thanh của Viêm Đế, nhưng người thì đã sớm biến mất vô tung ảnh. Ta muốn người chết không có chỗ chôn. Bằng Hoàng ngửa mặt lên trời rít gào, ánh sáng vàng lao lên như muốn phá tan cả bầu trời. Hư không không ngừng tan vỡ, bầu trời không còn yên tĩnh nữa. Khẳng khặc. Lâm Phong bị ảnh hưởng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Viên Phi bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Chỉ một tiếng thét giận dữ này đã làm cho toàn bộ đất trời run rẩy, bên dưới đại địa không ngừng bị kim quang xé mở cho rộng thêm. Đi! Lâm Phong hét lớn một tiếng, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người đều lui lại. Vũ Hoàng phẫn nộ làm trời long đất lở. Tên khốn Viêm Đế kia rốt cuộc muốn làm gì đây? Trong lòng Lâm Phong không ngừng rung động. Hắn không hề nghĩ đến là tên khốn kia thực sự lại dám đùa giỡn với Vũ Hoàng. Lúc này tám vị Vũ Hoàng đều điên cuồng dữ dội nhưng vô ích. Giống như Viêm Đế đã nói, tám cánh cửa này là nơi tỏa ra ma khí và cũng là địa phương có phong ấn mạnh nhất. Bọn họ đây là đang chịu chết. Oanh! Bầu trời không ngừng nổ tung. Kim quang đã muốn phá tan cả trời đất. Bầu trời trên đầu của Thiên Long Hoàng cũng tràn đầy huyết quang. Yêu thiên nhưng vô dụng. Vũ Hoàng Tề Gia và Vấn Gia đều sử dụng hư không thuật nhưng không có hiệu lực. Sắc mặt của những vị đó dần trở nên trắng bệch, hận không thể đem tên đạo sĩ kia băm thành ngàn mảnh. Trong lòng bọn họ không ngừng dâng lên những đợt sóng lớn. Nếu như Vũ Hoàng có chuyện gì thì gia tộc của người đó sẽ suy tàn. Nhưng giờ khắc này Vũ Hoàng đều dùng mọi chiêu thức để muốn trốn thoát khỏi Thiên Ma Tỏa Liên, cho nên mọi người không dám tới gần, chỉ có thể ở xa âm thầm cầu khẩn. Ai dám động đến bổn hoàng? Bồng Hoàng lại thét lên một tiếng tràn đầy giận dữ, từng dòng máu chảy của hắn đang theo thân thể hắn mà truyền xuống dưới bát môn Thiên Ma Tỏa Liên. Hắn cảm thấy như có người đang rút tinh hoa trên người hắn đi. Không được, khốn nạn, ta phải chém ngươi thành muôn mảnh. Thiên Long Hoàng cũng phát hiện ra, giờ khắc này cả người hắn như một con yêu long được huyết quang bao phủ toàn thân, nhưng ở bên dưới phong ấn vẫn như có người đang rút đi tinh hoa của hắn. Tám vị Vũ Hoàng, hiến tế đi. Trong đầu mọi người liền vang lên âm thanh lúc Viêm Đế rời đi, nhất thời như hiểu ra, sắc mặt liền biến thành màu trắng xám. Bên dưới phong ấn bát môn Thiên Ma Tỏa Liên, rốt cuộc là có nhân vật đáng sợ cỡ nào? Chúng ta đồng thời lấy sức mạnh mạnh nhất của mình để công kích phong ấn. Vũ Hoàng của Vấn Gia giống to một tiếng, tám vị Vũ Hoàng đều cảm nhận tinh hoa của họ đang bị rút cạn. Tất cả những thứ này đều do một giọt máu đưa tới mầm họa, nhưng cũng chính do tên đạo sĩ chết bẩm kia nói là phải nhỏ máu để khởi động ma văn. Được. Cùng lúc ra tay, các vị Vũ Hoàng đồng loạt gật đầu đồng ý, đoàn người lập tức thấy phía trên bầu trời xuất hiện hư ảnh của Đại Bằng Hoàng Kim Dực, rồng, bàn tay to, rồi dấu thiên hỏa, tám cỗ sức mạnh cường thịnh cùng lúc xuất hiện khiến cho bầu trời như điên cuồng. Chúng cùng lúc bay về phía trung tâm của phong ấn. Đi! Tám người xa xa gào thét điên cuồng chạy trốn, một tiếng ầm nổ vang làm lan tràn một nguồn sức mạnh có khả năng hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, phạm vi chung quanh nó còn không còn lấy một cọng cỏ tồn tại. Trên hư không có rất nhiều người không kịp chạy trốn trực tiếp bị đè xuống, từ một người sống sờ sờ một nhát liền chết ngay. Lâm Phong và Viên Phi thì ở trên cự kiếm không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch không còn chút sức sống, sức mạnh vô cùng đáng sợ, mọi thứ đều bị hủy diệt không còn lại gì. Nhưng phong ấn của bát môn Thiên Ma Tỏa Liên thì không hề bị phá tan, thế nhưng hình như nó cũng bị xuất hiện một vết nứt nhỏ nhỏ. Xa xa có luồng khí tức khủng bố đang tới, mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy hai người bóng người xuất hiện. Chư vị đang làm sao vậy? Một âm thanh đạm mạc phun ra, trên hư không có một người như tắm trong lôi quang lộ ra tả khí, ám kim lôi nhất tộc là Lôi Hoàng. Khi nhìn thấy tám vị Vũ Hoàng đều bị trói gô lại liền hỏi, trong ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ yêu dị, đúng là trời cũng giúp hắn. Lão gia tử cũng đến rồi, Viên Phi ngóng nhìn về phía người còn lại, hắn chính là Viên Hoàng. Lôi Hoàng, Viên Hoàng, mau giúp ta phá phong ấn. Bằng Hoàng nhìn về phía hai bóng người trên hư không mà nói ra một câu bá đạo. Hiện thân của Bằng Hoàng chính là Đại Bằng Hoàng Kim Dực, hắn là cường giả của Man Hoang Yêu Vực, cho nên những Vũ Hoàng khác không dám đấu tranh cùng hắn. Bằng Hoàng, ngươi muốn ta làm thế nào đây? Lôi Hoàng cũng không dám trở mặt cùng Bằng Hoàng, tuy giờ bát hoàng đều bị phong ấn, nhưng uy phong vẫn còn. Nếu như phong ấn này bị phá tan rồi, Bằng Hoàng lại tìm đến tính sổ thì không ổn chút nào. Vì vậy bây giờ lựa chọn như thế là tốt nhất. Tám người chúng ta đã làm cho phong ấn xuất hiện vết nứt, các ngươi cùng lúc công kích vào vết nứt đó, nhớ kỹ là dùng sức công kích mạnh nhất để phá tan, đồ mà phong ma để lại thì hẳn là phải có đế khí. Bằng hoàng dụ dỗ, tuy rằng hắn kiêu ngạo nhưng sao không biết tâm tư của lôi hoàng, lão gia hỏa này còn luôn ước cho mình bị phong vấn vĩnh viễn ở nơi này ấy chứ. Được, để ta thử xem. Thân hình của lôi hoàng lóe lên, liền xuất hiện trên khu vực trung tâm của vết nứt, toàn thân đều chứa lôi quang. Hắn tích lũy một luồng lôi quang như bão táp, từng sợi xẹt qua phía chân trời như một thiên lôi chân chính. Ra tay đồng loạt, bằng hoàng quát to một tiếng khiến đám người nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Hử, lão gia tử mới lười phát lực. Viên phi nhìn bóng người phía xa xa. Đại viên hoàng sao lại phí sức đi cứu những vũ hoàng đó chứ? Nhưng sau một thoáng đã nghĩ đến việc nếu chẳng may phong ấn được giải trừ, thì khi đó bọn họ sẽ tập trung vấn tội, như vậy thì thật không ổn. Lâm Phong khẽ gật đầu, những vị vũ hoàng của bát hoang cảnh này đều là ta lảng lừa ngươi gạt, sao có thể giống như hai vị thạch hoàng vũ hoàng ở thiên trì, cho dù là cấp bậc nhỏ nhưng vẫn nhận nhau là huynh đệ. Mà bây giờ họ cùng đặt chân đến bát hoang và bước lên cấp bậc vũ hoàng, khi đó vẫn còn xem nhau là huynh đệ, thật đáng quý. Lâm Phong. Lúc này một âm thanh truyền đến tai Lâm Phong khiến hắn khẽ run lên trong lòng, ánh mắt đột nhiên nhìn tên khốn nạn Viêm Đế đang nghênh ngang mà đến, nhưng hiện tại hắn đã hóa thân thành cùng kỳ, mang một thân thể khổng lồ bước đến, ngay cả một chút điểm kiêng kỵ cũng không có. Người còn dám xuất hiện, Lâm Phong truyền âm nói, gia hỏa này thật không biết từ khi nào lá gan đã to lớn bằng trời, dám hãm hại 8 vị vũ hoàng, nếu như để cho người của họ biết được thì đúng là chết không có đất chôn. Trừ ngươi ra thì làm gì có ai biết được đó là bản đế, dù gì ta vẫn là đồng bọn của ngươi, thượng cổ hung thú cùng kỳ cơ mà. Cùng kỳ lắc lư đến bên người Lâm Phong cười nói, xem như ngươi lợi hại. Trong lòng Lâm Phong âm thầm nguyền rủa, nếu như bị người khác phát hiện thì hắn có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Tên khốn này thật dám hãm hại cho bọn họ bị phong ấn mà bây giờ còn chạy đến nhìn, quá trời ác rồi. Lúc này Cùng kỳ đã đến bên cạnh Lâm Phong, Viên Phi không khỏi tò mò hỏi, Lâm Phong, đây hẳn là vật cưỡi của ngươi à? Ống, hắn là vật cưỡi của bản đế mới đúng. Cùng kỳ quay sang Viên Phi giống to một tiếng khiến cho đầu của Viên Phi tràn đầy hắc tuyến. Cùng kỳ này so với yêu viên bọn họ còn táo bạo hơn. Lão khốn nạn này, dưới này rốt cuộc có cái gì vậy? Ngươi là bị ai phong ấn? Tam sinh ma đế và phong ma đại đế thực sự đã từng cùng xuất hiện ở đây sao? Lâm Phong truyền âm hỏi Cùng kỳ, gia hỏa này là người duy nhất biết được chân tướng sự việc. Người cũng đừng có hỏi nhiều như vậy chứ, ta chỉ có thể nói cho người biết nơi này không chỉ có riêng Tam Sinh Đại Đế và Phong Ma Đại Đế, mà nó còn là nơi chân chính xảy ra đế chiến. Lâm Phong, người tu luyện ma công mạnh mẽ thì vừa vặn bản đế sẽ cho người một phần đại lễ kinh thiên động địa, cho nên người nhớ kỹ, nhất định phải phối hợp với bản đế. Ánh mắt Cùng kỳ lấp lóe không yên, không biết là đang có ý định gì. Trong lòng Lâm Phong cũng không yên nổi sau câu nói đó, muốn đưa cho hắn một phần đại lễ kinh thiên động địa ư. Xem ra tên này chắc chắn là biết được bên trong phong ấn có thứ gì. Mọi người lại bị run rẩy lần nữa. Bên kia chúng hoàng muốn phá phong ấn thì có thêm mấy vị vũ hoàng khác đến. Trên bầu trời của khối phong ấn, ngoại trừ lôi hoàng đại viên hoàng, còn có mãng ngưu của núi ngưu ma hoàng, man hoàng yêu vực và tiên hoàng của thiên lôi âm tự, Phật đạo vũ hoàng cũng đến. Bên cạnh hắn cách đó không xa có một vị đẹp đến mức tận cùng, nụ cười yếu ớt làm cho cả Phật lẫn ma đều muốn trầm luân. Người đó là vũ hoàng của lục dục tiên cung. Đế tích ở Tuyết Nguyệt Quốc xuất hiện lại làm cho chúng hoàng đều đến. Phong ấn đã xuất hiện từng đạo vết nứt lớn, 8 vị vũ hoàng bị bát môn thiên ma tỏa lên phong ấn đều có sắc mặt trắng xám, sức mạnh trên người họ không ngừng bị rút đi, nó giống như muốn hút khô cả người họ luôn vậy. Chư vị, kính xin hãy giúp chúng ta dùng lực lượng mà phá tan phong ấn này đi. Bên trong nó nhất định là có bảo tàng. Vũ hoàng tè ra ngẩng đầu nhìn các vũ hoàng khác vừa đến, nhưng tất cả mọi người chỉ im lặng. Những người vừa đến này không hề để ý tới hắn, mới vừa rồi chỉ có lôi hoàng cùng đại viên hoàng thì ít nhiều cũng cố kỵ bọn họ, nhưng bây giờ các vũ hoàng khác cũng đã đến thì cho dù 8 vị kia có thoát khỏi trói buộc thì họ có thể sợ sao? Bên trên phong ấn dường như có 8 vị ma tôn hiện thân, cầm trong tay 8 đoá thiên ma tỏa liên, nó hóa thành ma văn cường thịnh khóa 8 vị vũ hoàng lại, làm cho phong ấn đen hơn và trở nên đáng sợ hơn. Oanh! Nhưng đúng lúc này tại trung tâm phong ấn có sức mạnh kinh khủng đang tấn công phong ấn, dường như có một nguồn sức mạnh mạnh mẽ đang tấn công phong ấn từ bên trong nhằm phá tan nó đi. Đồ vật bên trong phong ấn cũng đang muốn phá nó. Trong lòng mọi người rung động dữ dội, đồ vật ở bên trong bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật cũng giống như 8 vị vũ hoàng này, nó muốn phá phong ấn ra. Vết rách trên phong ấn càng lúc càng lớn, sự công kích của nguồn sức mạnh kia thực sự có thể phá tan phong ấn. Vũ hoàng đều không cách nào phá tan được phong ấn, nhưng hiện tại nó đã lới lỏng rồi. Lâm Phong trong lòng run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Viêm Đế bên cạnh. Ngay giây phút này có một đạo ma văn đen kịt thoát ra khỏi phong ấn, xông thẳng lên bầu trời. Bầu trời nháy mắt hóa đen, nhưng đám mây kia đã trở thành hắc sắc ma vân. Ma! Trong lòng Lâm Phong không ngừng run rẩy. Viêm Đế nói hắn tu luyện ma công mạnh mẽ, cho nên muốn đưa tới một phần đại lễ. Phần đế lên đại lễ này hiển nhiên có quan hệ với ma công. Lẽ nào bên dưới phong ấn có một ma vương đáng sợ sao? Ma ý thật là khủng khiếp. Tâm của Viên Phi run lên. Mọi người thấy hắc ma vân kia không ngừng mở rộng về bốn phía, toàn bộ bầu trời đột nhiên mở đi, bị nhuốm thành một màu đen thui. Ào! Nhưng lúc này bên dưới phong ấn dường như có từng sợi âm thanh chui ra, khúc âm. Có người đang tấu ma khúc. Lực lượng khủng bố theo khúc âm tràn lan, tám vị vũ hoàng đang bị phong ấn cả người đen kịt, dường như họ sắp bị hóa thành ma vật. Cầu Hoàng, ngươi rành về âm luật, đây là ma khúc gì vậy? Lúc này ánh mắt chư vị vũ hoàng đều nhìn về phía nữ tử kiều diễm của Lục Dục Thiên Cung, người đó rành về âm luật có lẽ sẽ biết được. Không biết, nếu như ma khúc này mà quay sang công kích chúng ta thì sẽ thế nào đây? Trong lòng Cầu Hoàng dậy sóng, ma âm này xuyên cả mây xanh, ẩn chứa ma lực vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta giống như bị lâm vào tâm cảnh đau thương, rồi dần rớt vào ma đạo. Bộ ma ý này cũng thật khủng khiếp, tâm thần của Lâm Phong rung động. Mọi người liền thấy từng sợi ma văn hướng về tứ phía khuếch tán ra, rất nhanh trên vòng trời đã hóa thành sắc đen của ma đạo. Lâm Phong muốn rời khỏi nơi này, lại phát hiện bước chân không thể dịch chuyển. Đây là sức mạnh của ma, mà vừa vặn hắn cũng đang cần tìm hiểu nó. Tuy Lâm Phong có tu luyện ma công mạnh mẽ, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn đang tìm hiểu sức mạnh áo nghĩa. Ma áo nghĩa là loại sức mạnh như thế nào và làm sao để thể ngộ nó vẫn còn là một ẩn số với Lâm Phong. Bầu trời bên trên phong ấn mây dường như bị phá tan, xuất hiện cửu tiêu, nhưng cửu tiêu đã bị ma khí ăn mòn, từng đạo ma tuyền chiếu xuống biến nó thành cửu u. Cửu u ma tuyền. Tâm cộng mọi người bị dọa cho không ngừng run rẩy, mặc dù vũ hoàng nhưng cũng không thể nhịn được sự run rẩy này. Loại sức mạnh khủng bố ấy đã làm cho cửu u xuất hiện. Đây là cửu u ma khúc, một trong chín khúc tấu cường đại của đại lục. Cầu Hoàng kinh hãi đến mức là âm thanh cũng run rẩy theo. Bên trong cửu u ma tuyền kia là một thế giới để hóa thành cửu u. Âm thanh lưu động của cửu u ma tuyền hóa thành một khúc âm rung động lòng người. Đây là một ma khúc chân chính. Thời khắc này trong đầu mọi người vang vọng cửu u ma khúc này. Ma vân không ngừng khuếch tán khắp nơi. Rất nhanh nó đã bao vây toàn bộ khu vực Vân Hải Sơn Mạch. Người Tuyết Nguyệt Quốc và Dương Châu Thành ngẩng đầu đều nhìn lên bầu trời. Trên đó có một khối ba ma vân kỳ dị bao phủ trời đất, làm cho không gian tối lại. Còn họ cũng nhìn thấy lơ lửng trên hư không là cửu u ma tuyền đang phát ra một ma khúc thê lương, khiến bước chân của họ không tự chủ được phải dừng lại. Hoàng thành cũ của Tuyết Nguyệt Quốc khi trước cũng phát sinh một màn y như vậy. Bây giờ mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn cửu u xuất hiện trên bầu trời. Nó đang tấu lên cửu u ma khúc. Có người. Lúc này có hai bóng người xuất hiện bên cạnh cửu u ma tuyền, một người cả thân đen kịt, mái tóc đen dài tung bay không ngừng. Tuy hắn yên tĩnh đứng đó nhưng toàn thân đều tỏa ra một luồng ma ý ngập trời. Hắn là ma vương, ma đế, và trong lòng hắn còn đang ôm một nữ tử. Người kia không nhúc nhích khiến cho ma đế đau lòng. Cửu u ma khích à ma khúc làm kinh thiên động địa cũng là vì thế. Ở tại Vân Hải Sơn Mạch, thân sắc mọi người đều chấn động, ngẩng đầu nhìn lên. Phong ấn này là phong ấn một vị đại đế, là ma đạo đại đế. Từng người một đều không yên, một tiểu quốc như Tuyết Nguyệt vậy mà cư nhiên xuất hiện phong ấn của phong ma đại đế. Hơn nữa người bị phong ấn cũng là một cường giả cấp bậc đại đế. Bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật, phong ấn được cả thần ma. Quả nhiên ở trong phong ấn này chính là ma, ma đế. Ma đế mặc dù bình tĩnh đứng giữa hư không nhưng lại tạo cho người ta một loại ảo giác đột xuất là trong thiên địa này không có ai dám so tài với hắn. Giây phút này chỉ là một mảnh yên tĩnh còn lại. Ma âm lượn lở trong hư không, trong ma khúc dường như còn tỏa ra từng đợi ma đạo, thế nhân đều có ma tính. Cửu u ma khúc được sướng lên thì đến Phật cũng phải nhập ma. Ngoài trừ cỗ ma ý kinh khủng thì mọi người còn cảm nhận được có một sự thương tâm chết đi sống lại. Hồng nhan chết lệ anh hùng rơi, ma này vì tình mới nhập ma. Trong lòng Lâm Phong hơi thất vọng, hắn bây giờ dường như muốn hãm sâu vào trong cỗ đau thương này. Nhớ khi còn hoàng thành ngày xưa, mộng tình bị đánh về nguyên hình, còn hắn thì tay cầm ma kiếm tiến vào con đường ma đạo. Mặc dù có thể đứng ở trên cao quan sát muôn dân, nhưng Hồng Nhan đã chết thì trong tay còn gì nữa đâu. Trên người Lâm Phong có một luồng ma khí khủng bố trào ra, cả người hắn không tự chủ được dần bị bao bọc bởi màu đen. Đám người Tuyết Nguyệt Quốc nghe thấy cửu u ma khúc thì liền xuất hiện triệu chứng của việc nhập ma. Hồng Nhan chóng già, người thương khóc. không còn gặp nhau, người thương làm sao héo tàn đến vậy? Y Nhân Lệ đứng ở đằng xa nhìn về ma đế bên này mà trong lòng thất vọng thốt ra lời cảm khái từ tận đáy lòng. Oanh, phong ấn rung động, khí tức của tám vị vũ hoàng thoát ra, nhưng sức mạnh vẫn bị rút đi như trước, còn họ dường như đã bị dập nhập ma, dần nảy sinh tâm ma. Đặc biệt là bản thể của đại bằng hoàng kim dực, khí tức trên người hắn thể hiện điều này rõ nhất. Thân thể cao lớn điên cuồng dãy giụa, óng ánh sắc vàng, giờ lại như hòa làm một với ánh đen, rồi thân thể trở nên đen kịt. Bên trong đôi mắt đầy ma khí và kiêu ngạo, dữ tợn và khủng bố, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào nó. Chỉ là chấp niệm của ma đế, mà cũng đòi vây nhốt ta sao, phá cho ta. Đại bằng hoàng kim dực ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức có tiếng vang ầm ầm truyền đến. Phương hướng còn lại, ma đế khẽ giật mình, rồi nhìn xuống bằng hoàng ở bên dưới một chút. Sau đó dường như có một ma khúc đến từ cổ xưa, xuyên trực tiếp qua đầu của bằng hoàng. Thân sắc hắn trong phút chốc cứng đờ lại, ma khí toàn thân càng ngày càng nhiều, giống như muốn làm tâm hắn biến thành tâm ma triệt để, thiên địa không ngừng gào thét, phát ra âm thanh ầm ầm. Thật sự chỉ là chấp niệm của ma đế thôi sao? Trong lòng mọi người không ngừng run rẩy, một tia chấp niệm đến từ xa xưa này cũng quá mức dọa người rồi. Hơn nữa chỉ một ánh mắt của tia chấp niệm này thôi đã có thể làm cửu u ma khúc tấu lên, hòa vào người của băng hoàng khiến hắn bước chân vào ma đạo. Hắn là ai vậy? Ma ý trên người Lâm Phong không ngừng lay động, hắn tựa hồ hiểu được một chút, chỉ một ánh mắt của ma đạo, một ý niệm đã có thể xuyên thấu thời không, tung phá cả thiên khung. Cửu u ma đế, một tia ý niệm mấy ngàn năm chưa tan. Cùng kỳ truyền âm với Lâm Phong một tiếng khiến cho hắn kinh hãi, quả nhiên là ma đế, chỉ một tia chấp niệm liền có thể lưu lại ngàn năm không mất. Đây chính là chấp niệm của cửu u ma đế. Cửu u ma đế chỉ quan tâm đến tình, vậy phong ma đại đế tại sao lại phong ấn hắn, còn cả ngươi nữa, rốt cuộc là ai đã phong ấn ngươi, chuyện gì đã xảy ra? Lâm Phong quay sang hỏi cùng kỳ, một tia chấp niệm lại có thể tạo nên uy thế kinh khủng như thế, khiến cho mọi người muốn nhập ma. Nếu thế thì nếu cửu u ma đế thực sự là giáng lâm thì ai mà chống đỡ cho nổi, đến lúc đó thì toàn bộ đều rơi vào ma đạo. Người muốn biết thì ta nói một chút để ngươi biết, cửu tiêu đại lục này có 9 loại cấm khúc thần ma. Cửu u ma đế điều khiển được một trong số đó, sở dĩ khúc này cũng vì nữ tử trong lồng ngực quán bỏ mình, cho nên hắn muốn chém tam sinh ma đế. Sau đó nơi đây liền xảy ra đế chiến, kỳ thực thì bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật này, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nó không chỉ là một cái phong ấn mà nó còn là một cái phần mộ nữa. Viêm đế chuyển âm đáp lại, khiến Lâm Phong kinh hãi run rẩy. Hắn nhìn kỹ cái phong ấn to lớn phía trên, tám cửa là nơi phong ấn mạnh mẽ nhất, nhưng trung tâm chỗ đó thì vùng đất lại hơi nhô tròn lên, xác thực nhìn qua nó giống như một ngôi mộ. Nơi đó chính là bia mộ. Ánh mắt của Viêm Đế chỉ về ngọn núi cao nhất của Vân Hải Sơn Mạch, bây giờ nó đã bị người ta làm nổ tung, xuất hiện một tấm bia mộ to lớn. Ngươi có muốn nhìn chữ trên bia mộ hay không? Nó có quan hệ với ngươi? Liên quan gì đến ta? Thần sắc Lâm Phong run lên không thể kìm nổi, bia mộ nơi phong ấn của cửu U Ma Đế thì liên quan chó gì đến hắn chứ? Đi! Ma khí trên người không ngừng chấn động mạnh mẽ, Lâm Phong không chần chờ, bước lên lưng cùng kỳ cùng hắn bay về hướng bia mộ. Lâm Phong muốn nhìn một chút xem đến cùng có liên quan gì đến hắn. Lâm Phong. Viên Phi nhìn Lâm Phong lại đi về phía phong ấn, thần sắc không khỏi khó coi, quá nguy hiểm rồi. Giờ phút này chúng hoàng đều có ở đây, cho dù là có cấp bậc tôn chủ cũng chỉ có tư cách đứng xem từ xa, còn họ còn không dám đến gần phong ấn, vậy mà tên kia lại... Để ta đi xem một chút, Lâm Phong quay đầu nói với Viên Phi một tiếng. Người cái tên khốn này thực sự là gan to bằng trời rồi, Viên gia gia ta cũng đi cùng với ngươi. Viên Phi buồn bực nói rồi lập tức hùng hục chạy theo Lâm Phong, làm hắn nở nụ cười cảm kích. Một nhóm người cũng động theo không ngừng tiến lại gần phong ấn, cửu u ma khúc vẫn tiếp tục, cả trời đất đều không yên, còn cửu u ma tuyền thì treo lơ lửng ở chỗ cũ. Hỗn trướng, trở lại đây. Đại viên hoàng nhìn thấy Viên Phi chạy hùng hục lại gần, liền xuất hiện trước mặt hắn mà quát lớn. Lão gia tử, ta muốn đi cùng Lâm Phong. Viên Phi nở nụ cười, nhìn thấy lão gia tử có hơi lúng túng nên cũng chỉ cười thôi. Đại viên hoàng trừng mắt mạnh mẽ nhìn Viên Phi một cái, sau đó hắn cũng đi theo bọn họ, bố trí một tầng yêu quang mạnh mẽ ở chung quanh. Cuối cùng Lâm Phong cùng cùng kỳ đã tới nơi, họ nhìn thấy chữ viết trên đó. Nữ đế, hy hoàng chi mộ. Chữ viết tràn ngập khí thế ngạo thiên, khí thế cao ngạo tận cùng, nhưng cảm nhận được cũng là sự bi thương đến vô cùng tận. Mộ của hy hoàng sao? Nơi này kinh nhiên là mộ của hy hoàng, thế nhưng vậy thì có quan hệ gì với hắn? Lâm Phong khẽ run lên nhìn sang cùng kỳ truyền âm. Tại sao ngươi lại nói chúng ta có quan hệ chứ? Còn có chữ này là ai khắc nên, hai chữ đế nữ. Đương nhiên là có quan hệ với ngươi rồi. có dám cùng ta lên bầu trời kia nhìn nữ nhân ở trong lòng của cửu U Ma Đế không? Cung kỳ truyền âm lại khiến Lâm Phong run rẩy kịch liệt. Cái lão bất tử khốn nạn này lại muốn hắn lên trời nhìn người trong lòng của cửu U Ma Đế. Người nói cho ta biết trước đã, ngươi đóng vai trò thổ tả gì trong đế chiến này? Lâm Phong hỏi Cung kỳ. Lão bất tử kia có rất nhiều chuyện biết được, cho nên hắn không ngại mà moi một ít thông tin. Ta trộm mộ. Viêm Đế phun ra một câu khiến Lâm Phong cứng đơ cả người. Khốn nạn thật, vậy mà lại đi trộm mộ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi thân là đại đế mà cư nhiên đi trộm mộ người ta. Lâm Phong cảm thán, chuyện này cũng quá âm hiểm rồi. Ừ, đâu chỉ có ta, cửu U Ma Đế không phải là cũng vì trộm mộ nên mới chết hay sao? Chỉ khác là hắn trộm một cỗ thi thể, tỉnh thân lắm đấy. Nhưng mà vậy thì sao? Cuối cùng lại làm lỡ dở chính mình, một đời ma đế tu ma khúc, nhưng lại vì hồng nhan chết mà từ đó bị cửu U thất truyền. Viêm Đế hèn mọn nói, tựa hồ hắn rất thèm thường hành vi của cửu U Ma Đế. Cửu U Ma Đế lại có tính người, là vì hồng nhan mà chết sao? Âm thanh của Lâm Phong tràn ngập thất vọng, đương nhiên những lời này cũng chỉ Viêm Đế nghe được. Chỉ quan tâm đến tình thì cũng chỉ là người đáng thương thôi, chỉ là tương tư thôi, nhưng khi người ấy ngã xuống, hắn vẫn một mực không chịu buông tha cho hồng nhan. Viêm Đế hơi xem thường, lời nói khiến Lâm Phong ngây ra. Tương tư? Cửu U Ma Đế tạo ra cửu U Ma Khúc là do tương tư? Phá cho ta. Khe nứt trên phong ấn bị các vũ hoàng điên cuồng công kích, hàng loạt sức mạnh cùng lúc phát ra làm trời đất lay chuyển. Tin tưởng ta đi, cùng theo ta lên trời cao để mà nhìn ma đế. Cùng kỳ truyền âm cho Lâm Phong mà nói, thần sắc của hắn căng thẳng khi mà nghĩ đến việc bây giờ phải lên trên trời cao kia để mà nhìn xuống ma đế. Người lại xác định là không lừa ta chứ? Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, gia hỏa này còn dám hãm hại cả 8 vị vũ hoàng kia mà. Hiện giờ Lâm Phong đúng là có chút sợ hắn rồi. Hỗn nạn, người cư nhiên lại dám không tin bản đế, người cũng không nên quên lời người tiên tri đã nói. Ta nói thật cho người biết, khi xưa ta chỉ là một linh hồn mà thôi, dù đã trưởng thành lại lần nữa nhưng cũng không thể coi là đại đế được, nhất định phải mượn đến sức mạnh của ngươi, cho nên đương nhiên ta sẽ dốc hết sức mình biến ngươi thành đại đế. Hiện tại bản đế đang cho ngươi cơ hội để thay đổi số mệnh, nếu như ngươi từ bỏ lần này, nhất định ngươi sẽ hối hận cả đời. Viêm Đế nhìn Lâm Phong mà truyền âm, âm thanh quán rít gào bên tai Lâm Phong khiến cho hắn hơi ngây ngốc rồi lại gật đầu lia lịa. Được, vậy thì lên trên nhìn cửu U Ma Đế xem sao. Dứt lời, hai đạo thân thể bay lên trời hướng tới nơi mà cửu U Ma Đế đang đứng. Hình ảnh này, thời khắc này làm cho tất cả mọi người cạn lời không nói thành lời. Lâm Phong cùng con hung thú cùng kỳ kia điên rồi sao? Rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì? Thời khắc này mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trên đó có hai bóng người đang tiến lại gần ma đế. Lâm Phong cưỡi cùng kỳ bay lên trời, hắn chưa từng đi lên độ cao như thế bao giờ, cho nên hơi phải lo. Hơn nữa trước mặt hắn còn có một vị ma đế, mà bên cạnh hắn có thêm cả cửu U Ma Tuyển nữa. Ma khí khủng bố điên cuồng bay ra, từng sợi âm thanh hưu quạnh chạy vào trong tai, làm toàn thân hắn đều có ma khí, và dần bước chân vào ma đạo. Rốt cuộc bọn họ cũng đến được bên cạnh ma đế, một bóng người tràn đầy kinh khủng. Đây chỉ là một tia chấp niệm ngàn năm không tan mà đã có được uy lực cỡ này. Chỉ là một tia chấp niệm cũng có thể gọi ra cửu U Ma Khúc vì người mình yêu. Khi thế này có thể tiêu diệt cả vũ hoàng. Cửu U Ma Đế, người còn nhớ Viêm Đế ta ngày xưa không? Cùng kỳ dương mắt nhìn cửu U Ma Đế dùng thần liện giao lưu. Viêm Đế, trong đầu Lâm Phong và Viêm Đế cùng vang lên một đạo âm thanh. Chấp niệm của cửu U Ma Đế hơi cúi đầu nhìn Lâm Phong và Viêm Đế một cái, khiến cho Lâm Phong cảm thấy linh hồn rung động dữ dội. Ma khí không ngừng điên cuồng bên trong, không nghe theo sự sai khiến của hắn nữa, dường như nó đã bị chấp niệm của cửu U Ma Đế khống chế mất rồi. Chỉ bằng một ánh mắt của cửu U Ma Đế liền có thể khống chế được ma ý của hắn, điều này cho thấy đối phương là mạnh không giới hạn. Đúng, Viêm Đế đây. Cung kỳ nhìn cửu U Ma Đế rồi lại dùng thần niệm giao lưu. Ngày xưa, ngươi vì hy hoàng mà không tiếc thân vẫn đạo tiêu, chứ nếu không thì ai có thể phong ấn ngươi được. Nhưng bây giờ, hy hoàng đã phục sinh, còn ngươi vẫn chỉ là một tia chấp niệm ngàn năm không tan mà thôi. Hy hoàng phục sinh rồi. Trong mắt của cửu U Ma Đế đột nhiên lóe lên ma quang, bầu trời tuyết nguyệt vào lúc này đáng sợ khi mà có ma vân không ngừng cuồn cuộn. Đúng, ngươi có thể nhìn vào thần trí của hắn, khi đó sẽ biết được tất cả. Viêm Đế quay sang cửu U Ma Đế nói, ánh mắt đen kịt kia lập tức rơi lên người Lâm Phong. Một tia ma ý nhảy vào đầu Lâm Phong khiến cả người hắn run rẩy không ngừng, đến cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Nhưng thế thì thế nào? Đối mặt với chấp niệm của một đời ma đế, hắn căn bản không có lực phản kháng, chứ đừng nói chi là muốn làm cái hành động gì. Tại sao? Cửu U Ma Đế lẩm bẩm rồi ngửa đầu thở dài một tiếng. Một màn này làm cho Lâm Phong đều được chứng kiến. Khi Hoàng phục sinh, chấp niệm của ngươi cũng nên tiêu tan. Nhưng ngươi không nên để cho Cửu U Ma Khúc thất truyền. Ta đã tìm thấy truyền nhân cho ngươi. Ngươi xem có được hay không? Ánh mắt của Viêm Đế sắc bén tiếp tục truyền âm nói chuyện. Ngươi không sợ ta sẽ giết các ngươi luôn sao? Cửu U Ma Đế lãnh đạm nói. Chỉ một câu thôi đã khiến Lâm Phong không khỏi là sợ teo cả dái. Nếu như Ma Đế mà muốn động thủ thì hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi sẽ không làm thế. Sao ngươi không đưa chấp niệm của mình vào trong cơ thể hắn, để cho từ nay về sau ngươi có thể mượn nhờ cơ thể hắn mà làm bạn với Huy Hoàng suốt một đời? Cung Kỳ lại nói tiếp, khiến đôi mắt Cửu U Ma Đế liền trống rỗng. Mượn cơ thể Lâm Phong để làm bạn cả đời với Huy Hoàng sao? Cúi đầu, Cửu U Ma Đế nhìn người trong lòng mà yêu thương sâu đậm. Nhưng lúc này Lâm Phong chỉ thấy có một bàn tay lớn trói chặt thân thể hắn lại, rồi lập tức vung một cái khiến hắn bị bay vào trong Cửu U Ma Tuyền. Thiên địa cửu khúc, cửu u không dứt. Một thanh âm phun ra từ miệng Cửu U Ma Đế. Lâm Phong thấy nước ào ào chảy quanh thân thể, nhưng lại không hề hủy diệt hắn, mà chỉ hóa thành từng đạo âm phủ tuyệt đẹp không ngừng chui vào đầu hắn. Thân hình Lâm Phong run lên, điều này cho thấy là Viêm Đế đã thành công thuyết phục, nhưng hắn vẫn không ngừng ngầm nguyền rủa tên đó. Cái lão khốn nạn kia không hề có niềm tin tuyệt đối, vậy mà lại dám đánh cược tính mạng của hắn. Lâm Phong nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân trong Cửu U Ma Tuyền, từng dòng nước không ngừng gột rửa dội xuống thân thể hắn, đồng thời có các loại âm phù tràn vào trong đầu, tạo nên các bản nhạc giao hưởng bên trong. Đám người đứng bên dưới bây giờ đã bị dọa cho run lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Lâm Phong lại ngồi khoanh chân trong Cửu U Ma Tuyền vậy? Thần niệm giao lưu giữa Cùng Kỳ và Ma Đế thì chỉ có ba người họ biết được, cho nên những người khác cảm thấy kỳ lạ cũng rất bình thường. Giây phút đó mọi người Tuyết Nguyệt Quốc đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bọn họ nhìn thấy Lâm Phong quân vương ngồi khoanh chân trong Cửu U Ma Tuyền ở giữa không trung. Người thân quán ở Hoàng Cung thì cực kỳ lo lắng, sắc mặt của bọn họ đều có một màu, đó là màu trắng xám. Lâm Phong tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì, mà giờ khắc ngày trên người Cùng Kỳ cũng đổ đầy mồ hôi, hắn đây là đang đánh cược, dùng tình cảm giữa Cửu U Ma Đế với Hy Hoàng để mà đánh cược. Người nói đúng, thiên địa cửu khúc không nên để bị thất truyền, nhưng dù Hy Hoàng đã phục sinh, nhưng cũng không còn là Hy Hoàng của ngày xưa nữa. Ta bầu bạn thì có ý nghĩa gì đây? Đời này kiếp này, ta tồn tại cũng chỉ vì nàng thôi. Cửu U Ma Đế cúi đầu nhìn người trong lòng, một đời ma đế thế nhưng lại nhu tỉnh như nước. Cửu U Ma Khúc vẫn vọng trong trời đất, mang theo một nỗi bi thương vô tận. Hồng Nhan đã mất, cần gì phải thủ mộ nữa? Cửu U Ma Đế cúi đầu nhìn phong ấn to lớn phía dưới, trong thanh âm của hắn có một chút lưu luyến không nỡ. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lâm Phong. Cửu U Ma Khúc vang danh cửu tiêu đại lục, nếu có tâm ngày khác thầy ta giết chết tam sinh. Thanh âm hạ xuống cũng là lúc một tia chấp niệm khủng bố của Cửu U Ma Đế nhập vào mi tâm của Lâm Phong. Bầu trời rung động mạnh mẽ, thân thể Cửu U Ma Đế dịch chuyển, hắn bước chân đi khiến cả thiên địa cũng theo đó mà động. Nhưng một khắc sau, thân ảnh này biến mất. Tùy người chết, nhưng chấp niệm vẫn còn, tồn tại ngàn năm. Trong ma khúc vang lên thanh âm thê lương, khiến trong lòng người như tan nát. Bóng người của ma đế triệt để biến mất, ma ý trong thiên địa không còn. Cửu U Ma Khúc đã ngưng, còn Cửu U Ma Tuyền cũng đã ngừng chảy. Thế nhưng trong đầu Lâm Phong lại càng vang vọng thanh âm của những âm phù không ngừng nhảy múa. Trong mi tâm hắn có một tia ma ý khủng bố, bên trong đôi mắt hắn dường như có ma quang đáng sợ, ẩn giấu những ý niệm ma đạo vô cùng ghê rợn. Cửu U Ma Đế rời đi, nhưng vẫn phân ra một phần chấp niệm trên người hắn. Cửu U Ma Khúc này để lại cho ngươi, ngày khác có tâm, thay ta giết chết tam sinh. Lâm Phong lẩm bẩm, đây chính là âm thanh mà Cửu U Ma Đế lưu lại trước khi rời đi. Tam sinh hẳn lại ám chỉ tam sinh đại đế, nhưng tam sinh đại đế, phong ma đại đế, Cửu U Ma Đế và Hy Hoàng, rốt cuộc giữa bọn họ có mối quan hệ gì, còn có bia mộ kia là do ai làm? Phong ma đại đế phong ấn Cửu U Ma Đế, nhưng tại sao lại muốn giết tam sinh ma đế chứ? Hơn nữa dựa theo cuộc đối thoại giữa hắn và Viêm Đế thì tựa như là Cửu U Ma Đế nhân cơ hội Hy Hoàng mất mà muốn ở lại bên cạnh nàng, cho nên mới cố ý để phong ma đại đế phong ấn mình. Dư âm chấp niệm chỉ như vậy thôi đã có thể phá tan cả bầu trời, vậy bây giờ nó sẽ đi về đâu? Lâm Phong nhìn phương hướng biến mất của người kia mà cảm thấy mất mát một chút. Oanh! Ở bên dưới không ngừng truyền đến từng đạo âm thanh khủng bố, khiến Lâm Phong và tất cả mọi người đều thức tỉnh. Bọn họ nhìn về nơi đó liền thấy có người đang công kích vết nứt trên phong ấn, khiến nó ngày càng mở rộng, tùy thời có thể bị phá vỡ. Phá cho ta! Lúc này Bằng Hoàng dường như rơi vào ma đạo, cả người tràn ngập khí thế kiêu ngạo xông lên. Ánh sáng màu vàng kim bây giờ dường như đã hòa trọn với ma ý đen kịt, không ngừng từ phía trên công kích xuống. Bảy vị vũ hoàng còn lại cũng điên cuồng công kích phong ấn, nó đã sắp vỡ ra rồi. Một tia chấp niệm của cửu U Ma Đế có thể lao ra từ trong đó cũng đủ để nói rõ rằng phong ấn này đã không còn hoàn chỉnh nữa. Rốt cuộc vô số ma văn bay lên thì phong ấn mới bị phá nát. Một luồng khí mang theo khí thế chém giết mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, ma văn tan rã, khối đen như ám giáp sắt bọc thêm Wolfram đã hỏng, khí tức lập tức dâng trào. Ai có thể ngăn ta? Thân thể của đại bằng hoàng kim dực hóa lớn hàng trăm mét, gió lốc không ngừng thổi, yêu khí cuồn cuộn không ngớt, cường thịnh vô cùng. Nhưng vũ hoàng khác thì đều đã thoát ra rồi, nhưng bọn họ đương nhiên không có được khí thế khủng bố như là đại bằng hoàng kim dực, mà thay vào đó là sắc mặt tái nhợt cùng với khí thế mờ nhạt dần. Phong ấn chết tiệt, cuối cùng ta cũng thoát ra. Cuối cùng phong ấn đã phá, khi hoàng đã chết, ma đế đã đi, xem ai có thể ngăn trở được ta nữa. Từng đạo thanh âm truyền đến làm chấn động cả đại lục, Cung Kỳ và Lâm Phong thì nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Thời khắc này mọi người đều cúi đầu nhìn phong ấn đã được phá tan, mà trong lòng mạnh mẽ rung động, họ bị dọa cho chấn động không ngừng. Từng luồng linh khí hướng về bầu trời tỏa ra, hóa thành từng trận ánh sáng tràn ngập từng ngõ ngách của Tuyết Nguyệt Quốc. Một tòa cung điện mênh mông xuất hiện sâu trong cơn gió lốc. Trộm mộ, chẳng trách tên khốn Cung Kỳ kia lại muốn trộm mộ, đây rõ ràng là tiểu thế giới của Hưu Hoàng và Cửu U Ma Đế. Lâm Phong khẽ run lên, khu nghĩa địa này chân chính là một cái tiểu thế giới của hai người bọn họ. Lúc người trộm mộ của Cửu U Ma Đế thì hắn vẫn còn sống, nói như vậy người trộm mộ của Hy Hoàng, người thân là một cường giả cấp bậc đại đế lại đi trộm mộ của một vị vũ hoàng sao? Lâm Phong chuyển âm nói với Cùng Kỳ, gia hỏa này đến cùng là muốn có cái gì? Về phần cái chữ nữ đế kia là có ý gì chứ? Lâm Phong chuyển âm nói với Cùng Kỳ, gia hỏa này đến cùng muốn cái gì? Người không biết cái gì cả. Tuy Hy Hoàng chỉ là vũ hoàng, nhưng trên người nàng ta lại có mấy cuốn đế kinh vô cùng khủng bố. Ánh mắt của Cung Kỳ lóe sáng nói với Lâm Phong. Người không hỏi ta chuyện vừa nãy, vì sao liên quan đến người sau? Còn cần hỏi nữa à? Lâm Phong lộ ra nụ cười khổ. Nghe Cung Kỳ nói chuyện với Cửu U Ma Đế thì hắn đã hiểu được phần nào. Thật không nghĩ tới là người lại không thiếu muối iốt. Hiện tại có vẻ đã hiểu được dụng tâm lương khổ của bản đế. Khóe miệng Cung Kỳ nở ra nụ cười, khiến Lâm Phong chỉ còn biết trợn tròn mắt. Tên khốn này cứ làm như là hắn sinh con không ngờ vậy. Bên kia đang có náo nhiệt kìa. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào phong ấn đá phá. Một cái cung điện từ từ xuất hiện trên mặt đất. Nó không ngừng mở rộng ra. Từng tòa rồi từng tòa xuất hiện từ hư không. Không gian chung quanh như hóa thành tiên cảnh. Ánh sáng mang theo sức mạnh cường thịnh, tràn ngập khắp nơi, che kín toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc. Mấy vị vũ hoàng cho rằng phá tan phong ấn ấy là đã tự do. Người bắt hoang cảnh khi nào thì cho bọn họ tự ý làm càn chứ? Muốn chết. Cung Kỳ nói một cách đầy khinh thường, chúng hoàng bát hoang cảnh giáng lâm, về số lượng thì đã nắm giữ thế chủ động tuyệt đối chứ đừng nói là chất lượng. Đương nhiên bọn họ sẽ không cho phép những vũ hoàng này ngang ngược tranh đoạt bảo vật. Tuyết Nguyệt Quốc của ngươi xem ra từ đây về sau có phúc. Cung Kỳ thì thầm một tiếng, bây giờ có hai tiểu thế giới tọa lạc ở đây, từ bây giờ thì chuyện Tuyết Nguyệt quật khởi là điều đương nhiên. Tiểu thế giới của Hy Hoàng vô cùng tú lệ, nó dường như tràn ngập tiên linh chi khí, bên trong sơn mạch nước chảy không ngừng. Trong phạm vi xung quanh khuếch tán ra một nguồn nguyên khí dồi dào, từ nay thì Vân Hải Sơn Mạch, ngày xưa và một khu vực lớn của Hắc Phong Lĩnh đều bị tiên cung ngày xưa của Hy Hoàng thay thế, đồng thời tiểu thế giới của Cửu U Ma Đế cũng ở bên cạnh tiểu thế giới của Hy Hoàng, điều đó càng khiến cho những tòa cung điện trở nên bao la rộng lớn. Tiểu thế giới của Cửu U Ma Đế bao quanh cái của Hy Hoàng tạo thành một hình vòng cung, cho dù có tiểu thế giới của hắn tạo ra thì cũng là tạo ra để bảo vệ Hy Hoàng. Đây là tiểu thế giới của cường giả cấp bậc đại đế sao? Thật là đồ con nhà bà sộ. Tâm thần của Lâm Phong đang bị chấn động nhìn chằm chằm những tòa cung điện mênh mông. Cung điện của Cửu U Ma Đế giống như vạn lý trường thành ở kiếp trước hắn thấy. Nó uốn lượn khúc chiết, không biết kéo dài mấy chục trượng dặm, đồng thời độ rộng cũng không ngừng kéo ra, chỉ sợ phải trên cả ngàn vạn dặm. Tiểu thế giới này có khi nào muốn kéo từ đây đến tận thành Dương Châu luôn không? Trong lòng Lâm Phong thầm than một tiếng, nếu như tiểu thế giới này kéo dài hơn vạn dặm đến thành Dương Châu, toàn bộ linh khí kinh khủng kia thực sự sẽ tắm rửa toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, và kể từ đây Tuyết Nguyệt Quốc sắp sửa có sự biến hóa long trời lở đất, khi đó thì sợ rằng cường giả sẽ tụ tập hết về đây mất. Lâm Phong, còn không xuống đây. Lúc này Viên Phi giống lên một tiếng với Lâm Phong, cuộc đại chiến của các vũ hoàng đã muốn bắt đầu rồi, nhưng để tránh cho việc phá hủy tiểu thế giới thì bọn họ đã bay lên cao hơn. Trận chiến khiến cho thiên địa cuồn cuộn không yên. Còn người đang ở dưới thì không ngừng tiến vào tiểu thế giới của Hy Hoàng và Cửu U Ma Đế. Tùy tiện chỉ nhặt được một món đồ trong đó thôi cũng có thể xem như bảo bối có giá trị không nhỏ rồi. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong nhìn thấy mọi người vốn đang ở trên hư không lại không ngừng hạ xuống, lao đến tiểu thế giới, thì hắn cũng ngay lập tức cùng Cung Kỳ chạy về phía đó. Từng luồng nguyên khí nồng đậm đập vào mặt khi bọn họ bước vào, bên trong còn có cả các loại khí tức huyền diệu khác. Vừa rồi, vào trong Lâm Phong liền cảm thấy cả người khoan khoái hơn trước rất nhiều, máu chảy cũng nhanh hơn bình thường, có thể nói như kinh mạch đột nhiên được đả thông vậy. Toàn bộ cút hết ra ngoài. Nhưng lúc này có một tiếng thét như sấm chuyển đến, một thân hình khổng lồ hơn 100 mét xuất hiện trên hư không xuất hiện. Trước mặt bọn họ, đó không ai khác mà chính là Bằng Hoàng. Âm thanh của hắn vô cùng bá đạo, cả người tràn ngập ánh vàng nhưng xen lẫn cả ma quang đen kịt. Mặc dù đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo nhưng nó đã bị hòa lẫn bởi tâm ma. Nhìn thấy không, đây là sức mạnh của Cửu U Ma Khúc, thì một ánh mắt đã có thể đưa nó xuyên qua não của tên đần đó, khiến hắn sinh ra ma ý, hiện giờ đã có xu thế nhập ma. Cung Kỳ truyền âm cho Lâm Phong biết, Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm không thôi, thì một ánh mắt của Cửu U Ma Đế đã khiến Cửu U Ma Khúc xuyên qua đầu, làm cho Bằng Hoàng nhập ma, sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Đã có Vũ Hoàng chết, mọi người nhìn chằm chằm lên hư không mà tâm thần rúng động, các Vũ Hoàng xảy ra loạn chiến nổ đến trời long đất lở, tất cả người Tuyết Nguyệt Quốc đều bị dọa cho kinh sợ một phen. Không lăn thì liền chết, Bằng Hoàng điên cuồng thét ra một tiếng gây chấn động đến nỗi thân thể Lâm Phong run rẩy. Huyết mạch căng phòng giống như sắp nổ tung. Cái tên yêu tà Bằng Hoàng kia thật là khủng bố, ai cũng không thể phản kháng lại hắn, nếu không thì chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Bằng Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng lại gây ra chấn động đến nỗi thân thể Lâm Phong run rẩy, huyết mạch căng phòng như sắp nổ tung. Tên yêu tà Bằng Hoàng kia thật là khủng bố, ai cũng không thể phản kháng lại hắn, nếu không thì chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ. Ồ, vào thời khắc này trên vòm trời mây không ngừng lăn lộn, bầu trời trở nên hỗn loạn. Lúc này đây chúng hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên bọn họ, lại có cường giả xuất hiện, cường giả tuyệt đỉnh nữa sau, vì có hơi thở này thật là đáng sợ. Trên hư không xuất hiện một khuôn mặt uy nghiêm nhưng bá đạo, quét mắt nhìn quanh một chút, chỉ một cái quét mắt thôi mà trời đất dường như ngừng thở. Cuối cùng ánh mắt kia nhìn về hai cái tiểu thế giới bên dưới thở dài một tiếng. Chúng hoàng, mau cút ra khỏi quốc gia này, vĩnh viễn đều không được đặt chân đến đây nữa. Một âm thanh thô bạo phát ra từ miệng hắn, lạnh lẽo nhưng lại mang theo sự uy nghiêm như một mệnh lệnh khiến cho bất kỳ người nào cũng không được cãi lời. Hơn nữa hắn còn gọi trực tiếp Vũ Hoàng ra lệnh cho họ phải cút ra khỏi quốc gia này và vĩnh viễn không được quay lại. Khẩu khí thật lớn, mày cho rằng mình là ai? Bằng Hoàng đôi mắt sắc bén dương lên nhìn khuôn mặt của người nói trên bầu trời với khí thế bá con nhà bà đạo. Người đó nhìn Bằng Hoàng một cái, tên kia lập tức cảm nhận được áp bức từ trong thiên địa giáng lâm lên người mình. Người bên ngoài chỉ thấy một bàn tay to bằng trời chèn ép xuống, có một vài người chịu không nổi kêu thảm một tiếng, nhắm chặt mắt không dám nhìn lên. Cũng bởi vì bàn tay lớn đó chỉ trong nháy mắt liền ép xuống, tốc độ quá nhanh, làm cho bọn họ không kịp phản ứng, chỉ có cảm giác như đến ngày tận thế. Chỉ sau một khắc nữa thì mình sẽ bị hủy diệt mà không thể làm gì, cho nên bây giờ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Một luồng sức mạnh chấn động làm thiên địa thêm lần nữa rung động, mọi người chỉ cảm thấy uy thế nghẹt thở nhưng lại không chết. Ngay lúc họ mở mắt ra nhìn, sắc mặt nhất thời chuyển sang màu vàng nến, trong lòng như có hàng ngàn cơn bão nổi lên và trái tim thì như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Đại Bằng Hoàng Kim Dực hay còn gọi là Bằng Hoàng của Yêu Hoàng Điện mạnh mẽ kiêu ngạo là thế, nhưng bây giờ lại bị bàn tay lớn kia tóm lấy, hắn chỉ có thể gào thét điên cuồng, đầy giận dữ trong vô vọng. Tiếng thét làm chấn động cả trời đất, nhưng bất luận hắn dãy giụa thế nào cũng không tránh thoát khỏi bàn tay kia. Đừng nói đến một con chim nho nhỏ như ngươi, ngay đến Long Hoàng của Chân Long nhất tộc hay Phượng Hoàng mà nhìn thấy lão phu thì cũng không dám sủa bậy như vậy. Bóng người trên trời dùng ánh mắt bá đạo nhìn xuống như một vị chúa tể, đường đường là Bằng Hoàng của Yêu Hoàng Điện, xưng bá toàn bộ Bát Hoàng yêu vực, mà chỉ là một con chim nho nhỏ trong mắt hắn, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mà không thể động được vào hắn. Điều đó cho thấy thực lực của người này đáng sợ đến mức mọi người không dám tưởng tượng. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là một vị đại đế, hơn nữa còn là đại đế khủng bố. Long Hoàng, Phượng Hoàng cũng không dám nói vậy với hắn. Đây là một lời nói vô cùng bá đạo, làm những Vũ Hoàng còn lại bị chấn động run rẩy không ngừng. Niệm tình nhà ngươi tu hành không dễ, ta tha tội chết cho ngươi, cút mau. Bàn tay lớn vung lên ném Bằng Hoàng đi, hắn ngay lập tức xé toạc hư không bắn vọt ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Nếu như người lại dám đến thì đừng trách ta. Âm thanh cuồn cuộn hướng tới Bằng Hoàng, sau đó hắn quay lại quan sát chúng hoàng còn lại, lạnh lùng nói. Các người cũng mau cút ra khỏi quốc gia này, bất luận một tên vũ hoàng nào dám to gan đặt chân đến mảnh đất này đều sẽ chết. Bất cứ vị vũ hoàng nào đến Tuyết Nguyệt sẽ bị giết. Âm thanh bá đạo khiến bọn họ run rẩy, sau đó từng người một như cơn lốc mà biến mất, không dám ở lại thêm dù chỉ một giây. Thật là đáng sợ, băng hoàng khủng bố như thế mà trong mắt đối phương chỉ là một con chim nhỏ bị nắm trong tay, không thể động đậy. Thực lực bậc này bọn họ không dám đắc tội, chỉ có thể ngửa cổ ngước mắt mà nhìn. Chạy! Thần sắc mọi người cứng đờ ra, các vũ hoàng đều đã biến mất không thấy tăm hơi, hiển nhiên bị cường giả trên bầu trời kia quát lui. Hắn là ai vậy? Lâm Phong cũng ngửa đầu nhìn vị cường giả khủng bố kia, thời khắc này lại xuất hiện thêm một vị đại đế khủng bố. Hôm nay hắn đã nhìn thấy chấp niệm của ma đế, mà bây giờ lại gặp thêm một đại đế nữa, chỉ là không biết là đế nào. Người cho rằng thế nào? Cùng kỳ truyền âm nói khiến Lâm Phong chỉ biết trầm ngâm. Sau khi phong ấn bị phá nát thì cửu U ma đế cũng rời đi, tiếp theo đó thì hư ảnh của vị đại đế khác xuất hiện. Không thể nghi ngờ người đó đã cảm nhận được phong ấn bị phá cho nên mới giáng lâm. Là phong ma đại đế sao? Lâm Phong lẩm bẩm. Cùng kỳ không trả lời thì Lâm Phong cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng người này chắc chắn là phong ma đại đế, hoặc là người đã khắc chữ đế nữ ở trên mộ của Huy Hoàng. Huy Hoàng, nguyên nhân của vị cường giả này chỉ xúc động phong ấn hoặc là bia mộ bị hỏng. Đương nhiên không thể nào khi không tự nhiên xuất hiện ở trên Tuyết Nguyệt, hẳn là trên bia mộ có lưu lại dấu ấn của hắn. Chỉ có điều Lâm Phong vẫn chưa biết phong ma đại đế không phải là người khắc chữ trên bia. Còn tam sinh đại đế đến cùng đóng góp vai trò gì trong câu chuyện này mà khiến cửu U ma đế lại hóa thành chấp niệm ngàn năm không tan, cũng vẫn không quên nhắc nhở hắn là nếu có tâm thì hãy giết tam sinh giúp ta. Nhưng tam sinh đại đế là cường giả đáng sợ biết chừng nào, dù cửu U ma khúc một trong chín khúc có uy lực mạnh nhất đại lục, nhưng mà đợi đến khi anh tu luyện đến mức thành thạo thì không biết phải mất bao lâu. Tam sinh đại đế thì đã vang danh khắp cả cửu tiêu đại lục rồi, cái tên đó khủng bố đến nỗi làm người ta nghe thôi, đã vãi ra quần. Cường giả tuyệt đỉnh ẩn trong hư không lúc này đang quét mắt nhìn mọi người một cái, khiến cho từng người một đều không nhịn được run rẩy. Chỉ cần cường giả này khẽ giận dữ chút thôi là bọn họ liền chết không có chỗ chôn. Cuối cùng vị kia cũng hướng mắt về hai tiểu thế giới không nhịn được buông tiếng thở dài. Ta đến nước này thôi thì tùy duyên vậy. Tiểu quốc yếu đuối, mặc dù các ngươi tranh chấp báu vật nhưng không được để căn cơ của nó bị dao động, như vậy sẽ làm hư hỏng nhân đạo. Bóng người trong hư không phát ra một đạo âm thanh, lời nói của hắn thể hiện rõ việc bảo vệ Tuyết Nguyệt. Người bên dưới không ngừng cúi đầu, bọn họ không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Gió lốc cuồn cuộn nổi lên, mây trên bầu trời không ngừng chuyển động che hết khuôn mặt của vị kia. Nơi đó dường như xuất hiện một luồng xoáy khủng bố rồi biến mất. Bầu trời Tuyết Nguyệt quốc cũng dần khôi phục sự yên tĩnh như lúc trước. Đại đế đã đi, vũ hoàng cũng mất dạng, thời điểm bây giờ thì tôn giả sẽ tùy ý hoành hành. Hắn tựa hồ như đang cố giúp đỡ Tuyết Nguyệt, Lâm Phong khẽ nói, hắn cảm thấy bản thân mình sinh ra một loại ảo giác, nhưng cũng không biết là nó có chính xác hay không. Vì cường giả đại đế kia đuổi Vũ Hoàng đi hết, rồi lại bảo mọi người không được làm ảnh hưởng đến căn cơ của Tuyết Nguyệt, phải có nhân đạo. Đây là một cường giả cấp bậc đại đế, chỉ một ý nghĩ là có thể phá hủy cả một tiểu quốc nhỏ nhoi như Tuyết Nguyệt. Vậy mà người này lại đi bàn về việc nhân đạo. Lâm Phong không hề tin trong lòng những người này sẽ có cái gọi là nhân đạo. Trên con đường leo lên vị trí đó thì ai mà không phải dẫm đạp qua vô số hải cốt. Muốn tu thành thì không biết tay đã phải dính biết bao nhiêu máu tươi. Đối với hắn mà nói thì chuyện này cũng chỉ dễ như ăn cháo thôi, Cùng Kỳ thấp giọng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn muốn giúp Tuyết Nguyệt quốc nhưng không thể. Vậy mà đối với vị đại đế khí tức kinh khủng đó thì chỉ cần một động tác một câu nói đã giúp được Tuyết Nguyệt quốc rất nhiều. Chúng ta cũng nên làm chính sự thôi. Đôi mắt Cùng Kỳ lấp lóe lộ ra một tia gian tà của những tên trộm mộ, khiến Lâm Phong âm thầm xem thường. Tên khốn này từ ngàn năm trước đã có ý định trộm mộ, bây giờ qua thời gian dài như vậy mà vẫn không hề từ bỏ. Nghĩ đến phong thái tuyệt vời của cửu U ma đế, còn có vị đại đế bá đạo khi nãy, rồi lại nhìn sang Viêm đế, cái này thực tại, khiến cho người ta khó lòng mà chấp nhận nổi, bọn họ cùng đẳng cấp với nhau. Giữa đại đế với đại đế quả thật có sự chênh lệch to lớn, đại đế thì cũng có đế rít đế rát. Lâm Phong chỉ có thể nghĩ như thế, cũng giống như trong Vũ Hoàng có sự phân chia đẳng cấp, cùng là Vũ Hoàng nhưng không cùng cấp, thì thực lực đúng là trong cùng cấp chênh lệch không thể nói hết. Lâm Phong, ngươi đi tìm tẩm cung của Hy Hoàng đi, trên người Hy Hoàng có vài bộ đế kinh tuyệt phẩm lắm. Cùng Kỳ bay lên không thì tầm nhìn càng rộng, đôi mắt to lớn của nó đảo qua toàn bộ nơi này. Mấy bộ đế kinh? Lâm Phong khẽ đờ người ra. Đại đế cổ kinh là có thể lấy được dễ dàng như vậy sao? Hy Hoàng lẽ nào đã lên tới đỉnh phong của Vũ Hoàng, cho nên trên người mới có mấy bộ đế kinh. Người cho rằng thăng lên đại đế dễ dàng vậy sao? Thiên phú của Hy Hoàng vô cùng chắc tuyệt, đồng thời nàng còn phải tìm hiểu mấy bộ đế kinh để trợ giúp bản thân, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải là thân bỏ đại đạo. Thân là nữ hoàng, khí khái cỡ nào, từ xưa đến nay mấy ai được như thế. Vậy mà cái chết thì ai mà biết trước được. Hai người đều truyền âm cho nhau nên những điều họ nói người ngoài không thể nghe thấu, nếu không thì đã gặp phiền toái lớn. Huống hồ cùng kỳ còn là tên dám hãm hoại cả 8 vị vũ hoàng, nên mới khiến phong ấn nới lỏng và cửu u ma đế thoát ra được. Món nợ này các vị kia nhất định sẽ ghi nhớ kỹ vào sổ thù vật. Bọn họ mà biết được cùng kỳ chính là tên đạo sĩ thối kia thì khẳng định sẽ lột ra, rút gân hắn. Ngẫm lại, Lâm Phong càng cảm thấy kinh sợ hơn. Chuyện này ngàn vạn lần không thể để người khác biết đến. Cái kết của việc đắc tội cùng lúc với 8 vị vũ hoàng, Lâm Phong cũng không dám nghĩ tới. Trên đời này cũng chỉ có tên khốn cùng kỳ đó mới dám làm một chuyện ghê tởm như vậy. Một tiếng nổ truyền đến, mọi người liền thấy một nơi đang xảy ra đại chiến, có vẻ như là đang tranh đoạt món đồ gì đó ghê gớm lắm. Đi xem qua. Thân hình bọn họ chớp lóe rồi dịch chuyển rất nhanh đến nơi xảy ra tranh chấp. Toàn người đang tranh cướp bên trong một tòa cung điện ngọc bích. Ở bên trên nó dường như có mấy bức tranh, có thể là do Hy Hoàng ngộ đạo khắc ra. Không có hứng thú, Cùng Kỳ nhìn thấy liền đi ra không nhìn lại một lần. Ngày xưa hắn từng là đại đế, những đồ án mà Hy Hoàng ngộ đạo khắc ra, hắn thực sự không thấy hứng thú. Đối với hắn cũng không có tác dụng gì lớn, mục đích duy nhất lúc này của hắn chỉ có đế kinh. Nhưng trong phạm vi này không biết có tồn tại đế kinh mà họ muốn tìm hay không đây, nói thì dễ nghe quá rồi. Chia nhau ra tìm thì sẽ có nhiều cơ hội hơn một chút, nhớ kỹ là trong Hy Hoàng cung, ngươi có thể tìm thấy được Tam Sinh Kinh hoàn chỉnh. Ánh mắt của Cùng Kỳ chứa đầy sự hy vọng nhìn Lâm Phong. Tam Sinh Kinh chính là đế kinh mà Tam Sinh Đại Đế tu luyện, khó có thể tưởng tượng được nó cường đại đến mức nào. Lâm Phong rốt cuộc cũng biết tên khốn này muốn gì rồi, trộm mộ của Hy Hoàng là phụ, cái chính là hắn muốn Tam Sinh Kinh. Trong mộ Hy Hoàng sao lại có Tam Sinh Kinh? Lâm Phong hỏi ngược lại Cùng Kỳ. Người hỏi nhiều quá rồi đấy. Cùng Kỳ đáp lại khiến cho Lâm Phong phải cắn răng. Lão hỗn đản kia cư nhiên lại không nói cho hắn biết nguyên do. Lẽ nào đây là mấu chốt mà Tam Sinh Đại Đế tham dự vào việc này? Tam Sinh Kinh. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên các loại phong mang. Đế kinh loại này, sao mà hắn không mong muốn có nó? Tam Sinh Đại Đế có thể hóa một ra ba. Ba cỗ thân thể tương đương với ba vị đại đế. Thực lực của hắn kinh khủng cỡ nào? Nếu như hắn tu luyện Tam Sinh Kinh rồi biến ảo ra được ba bộ thân thể, vậy thì từ đó sức chiến đấu của hắn có thể tăng lên gấp 3 lần. Thiên cơ kiếm thoát ra khỏi vỏ, Lâm Phong cầm nó trong lòng bàn tay. Ở trong tiểu thế giới của Hy Hoàng này có rất nhiều thế lực cường đại đang tầm bảo, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Tẩm cung. Ánh mắt Lâm Phong nhìn tới tiểu thế giới mà trong lòng suy nghĩ, tên cùng kỳ kia muốn thông qua tẩm cung để tìm kiếm Tam Sinh Kinh. Nếu như hắn là Hy Hoàng thì hắn sẽ để đồ vật quý giá nhất của mình ở đâu? Nếu như ta đương nhiên sẽ để báu vật đặt trong nhẫn chữ vật rồi, như vậy thì có thể lúc nào cũng mang theo bên người, đồng tiền đi liền khúc ruột mà, Lâm Phong tự mình lẩm bẩm. Điều này không thể nghi ngờ, bất luận một vị cường giả nào cũng sẽ làm vậy mà thôi. Thân thể Hy Hoàng đã bị chấp niệm của cửu U Ma Đế mang đi rồi, Lâm Phong khẽ nói. Hy Hoàng thân vẫn đạo tiêu, vậy thì trước khi chết khẳng định sẽ ở bên trong tiểu thế giới của mình, thi triển thánh thuật chờ ngày tái sinh mà quay trở lại lấy đồ vật. Nhưng chỉ sợ Hy Hoàng cũng không ngờ đến cửu U Ma Đế vì quá yêu mà cướp đi cái thân xác của mình. Cửu U Ma Đế cũng đã chết, hắn muốn đồ của Hy Hoàng cũng vô dụng thôi. Thế bây giờ thì chiếc nhẫn chữ vật của nàng có thể là còn trên cơ thể hoặc là bị vứt bỏ lại trong tiểu thế giới. Lâm Phong cười khổ, muốn đi tìm quả thực là sẽ vô cùng khó khăn, nhưng nếu như đã đến tẩm cung của Hy Hoàng thì dù không tìm thấy Tam Sinh Kinh cũng sẽ phát hiện bảo vật gì đó. Nếu như phát hiện một cái hoàng khí thì quá tốt rồi, một cái chân bảo dị thế. Với thực lực của Hy Hoàng đến đế kinh nàng còn có mấy bộ, chứ đừng nói đến hoàng khí, nàng nhất định là sẽ không thiếu. Hân Diệp yêu thích thanh tịnh, an bình, yêu thích rừng trúc nước chảy, vách núi bao quanh. Nguyệt Tâm thì tính tình lạnh nhạt, được gọi là băng xương mỹ nhân, đương nhiên cũng ưa thích thanh tịnh. Lâm Phong khẽ miệng lẩm bẩm nhìn về tiểu thế giới, rất nhanh hắn đã nhìn thấy ở nơi xa quả thật có một dãy núi nhỏ vô cùng sống động, nó dường như còn có cây cổ thụ xanh tốt được trồng sừng sững một cách vững chắc. Ồ, Lâm Phong lao đến đó với tốc độ xé gió, trong khi đó nhiều người đang đi tới đi lui lo tìm kiếm bảo bối, thậm chí là đã có những cuộc chiến xảy ra. Rất nhanh Lâm Phong đã đến được khu vực này, cổ thụ che khuất cả bầu trời, đây dường như là một sơn mạch hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh chỉ có âm thanh nước chảy mà thôi. Hả? Nhưng đúng lúc này bên cạnh Lâm Phong lại xuất hiện một bóng người phóng ra khí tức lạnh băng, luồng khí tức này là nhằm tới hắn. Lâm Phong đưa mắt nhìn sang chỉ cảm thấy có một cặp mắt yêu tà đang nhìn mình chằm chằm như một con yêu thú cuồng dã. Hắn cảm giác được một luồng khí thế khát máu chảy qua cơ thể. Cút! Đôi mắt Lâm Phong đột nhiên trở nên hắc ám, ánh mắt lạnh dần, một tia ma ý đáng sợ tỏa ra. Thời khắc này tên kia chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô tận, dường như hắn đang ở bên trong kiểu u luyện ngục, kỳ kiểu u ma tuyền không ngừng ăn mòn cơ thể. Trong ánh mắt tên đó xuất hiện một vệt máu trông càng dữ tợn hơn, bước chân cũng đã dừng lại, thân thể run lên. Đây là một ma ý vô cùng khủng khiếp, căn bản không hề thuộc về Lâm Phong. Kiểu u ma đế. Hắn khẽ run lên nhìn Lâm Phong với sắc mặt hoàn toàn biến thành màu trắng xám. Kiểu u ma đế tựa hồ đã lưu lại trên người của Lâm Phong một tia ma ý cực kỳ khủng bố. Lâm Phong đặt chân tại một khu vực sơn thủy hữu tình, hạ xuống trên một nhánh cổ thụ to lớn. Cổ thụ này lộ ra từng tia có sắc đỏ đậm, đã bị phong ấn hơn 1000 năm bên trong tiểu thế giới này, nhưng vẫn kiên cường như trước, có thể được xưng là thụ yêu, không biết là nó có gì lợi hại. Ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, tay trái Lâm Phong họa trên cổ thụ, một tiếng xì xì truyền tới, chỉ thấy cổ thụ vẹn vẹn bị chóc mất một tầng vỏ cây vô cùng vững chắc. Cổ thụ này nếu như luyện thành binh khí, có lẽ thánh khí mới dùng đến. Đây là một loại cổ thụ thượng đẳng, Lâm Phong lẩm bẩm mà nói, một gốc cổ thụ này cũng là bảo bối. Trên người Lâm Phong có một kiện tuyệt phẩm thánh khí là quyền trượng bị nguyền rủa, hình như là dùng một loại cổ thụ đặc thù rèn đúc mà thành, rất có thể là cổ thụ bị nguyền rủa mà trong điển tịch ghi chép. Chỉ cần Lâm Phong hơi nghĩ một chút, quyền trượng bị nguyền rủa đã hóa thành cây đại thụ che trời. Toàn bộ tiểu thế giới tựa như một bảo tàng khổng lồ, nhưng lại đáng tiếc không cách nào chiếm lấy nó. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiểu thế giới của Hy Hoàng, tiểu thế giới của cửu U Ma Đế quả thực là những bảo tàng khủng bố. Có tiếng nói của cường giả tuyệt thế kia, từ đây Vũ Hoàng không được đặt chân đến Tuyết Nguyệt nửa bước, tôn chủ xưng hùng, ai mà chẳng động lòng. Thân hình khẽ động, con ngươi của Lâm Phong nhìn về một phía vách đá, nơi đó quả nhiên có một tòa tẩm cung, giống như Hân Diệp vậy, hoặc là nói Hân Diệp và Hy Hoàng giống như có quen biết với nhau. Cửa lớn của tẩm cung mở rộng, Lâm Phong tiến vào trong đó, có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt phả vào mặt. Ngàn năm không có tiêu tan, vẫn thơm đến thấm ruột thấm gan, khiến người ta cảm thấy cả người phi thường thoải mái dễ chịu, mang lại một loại cảm giác bồng bềnh như phê thuốc. Chỉ hít hửi hương thơm này cũng có thể làm cho người ta nhĩ sung mắt sáng, năng lực lĩnh ngộ trở nên mạnh mẽ. Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, tiến vào trong tẩm cung to lớn nhưng lại ấm áp kia. Đây là tẩm cung của Hy Hoàng, rất đơn giản nhưng nó phi thường tao nhã, không dính một hạt bụi trần. Ánh mắt Lâm Phong rơi vào trên một thân cây mây. Cái khí tức có mùi thơm kia rõ ràng từ cây mây đang quấn quanh tràn ra, có thể làm cho người ta tinh thần chấn hưng, linh hồn khoan khoái. Ở điều kiện như thế này, tu luyện ngộ đạo cũng có thể đưa đến tác dụng tăng cường rất mạnh. Một cây mây mà lại sinh ra nhiều đẳng vân như vậy, ánh mắt Lâm Phong nhìn lên cây, từng sợi hoa văn cực kỳ huyền diệu tựa như đều lộ ra một cỗ đại đạo chi ý, khiến cho Lâm Phong phải tán phục kỳ diệu của nó. Không thể nghi ngờ đây cũng là một kiện bảo vật. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong cất nó đi, chiếm làm của riêng. Hắn không lấy thì người khác cũng lấy. Lâm Phong nâng cao bước chân đi về phía trước một mặt gương đồng. Gương đồng này hình như là để cho Hy Hoàng trang điểm. Tuy nhiên trong đó để lộ ra một cỗ khí tức cổ lão tang thương, khiến Lâm Phong cảm giác được từng tia bất phàm. Gương đồng này không biết là có diệu dụng gì đây. Lâm Phong cầm cái gương sau đó chiếu về một chỗ xa xa. Lực lượng chân nguyên xuất hiện dày đặc nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi thì trước cứ thu lấy rồi tính sau. Lâm Phong ném gương đồng vào chiếc nhẫn chữa đồ, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ. Đi đánh cướp khuê phòng của một vị mỹ nữ Vũ Hoàng tựa hồ có chút không nhân hậu. Bất quá nghĩ đến quan hệ của Hy Hoàng và mình, Lâm Phong liền trở nên thản nhiên, cái gì nên làm thì cứ làm. Bức họa này không tồi. Lâm Phong nhìn về hướng vách tường nơi đó đang treo một bức tranh, trong đó sơn thủy tựa như đang chuyển động, khiến Lâm Phong nhớ tới cuộn tranh ở trong phong ấn tiểu thế giới, chỗ Viêm Đế thoát ra, hẳn cũng là một kiện bảo bối. Đáng tiếc là không có tìm được nhẫn chữa đồ. Lâm Phong lẩm bẩm nói khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn quét qua từng góc nhỏ trong tẩm cung của Hy Hoàng, mỗi một nơi hắn đều không bỏ sót. À, và lúc này con ngươi Lâm Phong nhìn về phía giường ngủ của Hy Hoàng, sau đó trong ánh mắt lướt qua một tia sắc bén, hắn phất tay một luồng gió lốc kinh khủng bổ tới, lập tức chân thân của giường ngủ xuất hiện khiến con ngươi Lâm Phong đột nhiên cứng lại, chỉ thấy trên giường này thế nhưng lại được khắc từng cái hoa văn đại đạo vô cùng phiền phức. Đây lại là một kiện đại bảo bối. Lâm Phong đi tới không chút khách khí, cũng cất luôn cái giường cổ của Hy Hoàng đi, tựa như hắn muốn cướp sạch tất cả đồ vật nhìn vừa mắt trong tẩm cung này. Cái ấm trà này cũng không tồi, Lâm Phong liếc mắt nhìn cấm trà tinh xảo kia thu lấy. Bộ y phục này rất đẹp, tựa hồ như là một kiện thánh khí đưa cho Hân Diệp vậy. Hy Hoàng cũng yêu thích vẽ vời, tranh vẽ này không tệ, thu vào. Lâm Phong ở bên trong tẩm cung của Hy Hoàng điên cuồng càn quét, hầu như đồ vật mà mắt thường có thể nhìn thấy thì đều bị hắn thu vào toàn bộ. Nếu như Hy Hoàng phục sinh trong thế cảnh này, không biết có thể truy sát hắn hay không. Tên khốn này ngay cả ấm trà và cái bô ly đái của người ta cũng không buông tha. Tuy nhiên một nhân vật như Hy Hoàng quần áo tùy ý khoác trên người thì cũng đều là thánh khí đẳng cấp, Lâm Phong sao có thể buông tha. Cũng gần đủ rồi, Lâm Phong lẩm bẩm nói, một ít đồ vật thường dùng trước tiên cứ cất đi, đợi sau khi rời khỏi đây thì nghiên cứu sau. Làm xong tất cả những cái thứ này, Lâm Phong mới bước chân đi ra bên ngoài. Bên trong tiểu thế giới mênh mông vô tận này, nói không chừng là những địa phương khác cũng sẽ có báu vật xuất hiện, hắn đương nhiên không thể ở mãi một chỗ. Tuy nhiên rất nhanh bước chân Lâm Phong ngừng lại, chân mày cau lại, hàn mang lấp lóe. Đi tới cửa tẩm cung, Lâm Phong thấy lên đó có vài bóng người, một người trong đó rõ ràng là tôn chủ của Tề gia, Tề Vân. Bên cạnh Tề Vân còn có vài người nữa, Tam Anh đứng đầu Tề gia, Tề Thiên Húc rõ ràng cũng có mặt ở đây. Muội muội ta đâu? Tề Thiên Húc nhìn Lâm Phong lạnh lùng hỏi, không muốn trả lời. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, chẳng lẽ lần trước ta giáo huấn Tề gia các ngươi còn chưa đủ sâu sắc sao? Giết! Nhưng vào lúc này Tề Vân nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh khủng bố chấn động đến mức thân thể Lâm Phong cũng khẽ chấn động theo. Sau đó liệt không cổ kính xuất hiện, một đạo hào quang lóa mắt từ liệt không bay thẳng về phía Lâm Phong. Lâm Phong không kịp phản ứng, quá nhanh, người của Tề gia vì chu diệt hắn mà đến, sớm đã làm ra chuẩn bị kỹ càng cho nên sử dụng đến cả liệt không cổ kính. Một luồng âm thanh chấn động khủng bố truyền ra, thiên địa đột nhiên nổ vang. Ở trước người Lâm Phong xuất hiện một vật thể khổng lồ, khiến người của Tề gia cạn lời, chính là đồ vật phía trước Lâm Phong rõ ràng là một cái giường ngủ. Cái giường này vậy mà vô cùng kiên cố, sức mạnh kinh khủng của liệt không cổ kính đánh vào mặt trên của nó, hiển nhiên lại không thể phá hủy cái giường này. Ồ, Lâm Phong bóp nát một viên kiếm ấn, cả người đều bị phủ trong một luồng mồ hôi lạnh, sắc mặt hắn phi thường khó coi. Người của Tề gia vậy mà thực sự dám động thủ với hắn, dùng liệt không cổ kính để hắn không kịp phản ứng muốn chu diệt. Cũng may là cái giường ngủ của Hy Hoàng đủ cứng rắn, vừa nãy vào thời điểm liệt không cổ kính công kích, hắn đã không kịp phản ứng, chỉ có trong chớp mắt suy nghĩ lấy cái giường của Hy Hoàng ra chặn, không nghĩ tới lại cứu được một mạng. Đi! Người của Tề gia một đòn không trúng lập tức trốn vào hư không nhanh như chớp giật, cùng Lâm Phong kéo giãn khoảng cách. Mặc dù vô thiên kiếm ra khỏi vỏ thì bọn họ cũng có đủ thời gian ứng đối. Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút, cất cái giường của Hy Hoàng đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Tề Vân bọn chúng rõ ràng là đang ở trong hư không chứ chưa hề rời đi. Lẽ nào Tề Vân có biện pháp chống lại vô thiên kiếm quán sao? Trên người của Tề gia vẫn còn lá bài tẩy. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng. Nếu như không có lá bài tẩy thì Tề Vân sẽ không mạo hiểm ra tay với hắn. Hơn nữa sau khi thất bại hiển nhiên cũng không chuột rút, mà chỉ chạy ra cách hắn một khoảng. Lâm Phong chậm rãi bước tới, trong con ngươi tựa như có từng đạo ánh mắt, thân thể bay lên không trung, nhìn về phía cường giả của Tề gia, với ánh mắt cực kỳ lạnh giá. Hắn không thể lùi bước, nếu như lùi thì đối phương chắc chắn sẽ phát hiện vô thiên kiếm của hắn, cũng không thể sử dụng bất cứ lúc nào. Ai cho các ngươi can đảm đó? Không sợ ta giết chết Tề Kiều Kiều sao? Trong con ngươi của Lâm Phong tựa như có một luồng ma ý ngập trời đang cuồn cuộn, đâm về phía Tề Vân. Trong con ngươi Tề Vân có vài phần cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng phòng bị vô thiên kiếm xuất hiện. Lâm Phong, chúng ta đã thăm dò được ngươi là ai, quân vương Tuyết Nguyệt Quốc, nhà ngươi ở Dương Châu Thành, ngươi đụng đến muội muội ta thử xem. Tề Thiên Húc lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thời điểm Lâm Phong đánh giết Tề Thiên Thánh, bắt Tề Kiều Kiều đi, sức mạnh tình báo khủng bố của Tề gia liền bắt đầu khởi động. Còn họ phát hiện Lâm Phong đến từ một tiểu quốc xa xôi, nhưng nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới đến được thiên đài, bọn họ vậy mà lại tìm được tận xảo huyệt của Lâm Phong. Trong con ngươi Lâm Phong xuất hiện một tia sắc bén. Tề gia rất tốt, ngày xưa hắn lưu Tề Kiều Kiều bên người để đề phòng Tề gia, quả nhiên sự lựa chọn của hắn là rất đúng. Nếu như trên người không có Tề Kiều Kiều có huyết thống của Tề gia, của Vũ Hoàng, thì hắn không biết Tề gia sẽ còn làm ra chuyện gì. Vô thiên kiếm hoàng đâu, lấy ra đây đi. Tề gia tôn giả Tề Vân hướng về phía Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng. Ánh mắt Lâm Phong thì vẫn lạnh lùng như trước, nhưng hắn giờ khắc này lại chần chừ. Vô thiên kiếm chỉ còn dư lại có hai lần cơ hội bảo mệnh, nếu như hiện tại lại lấy ra thì chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Mà giờ khắc này Tề gia cũng vội vã muốn hắn tế kiếm ra sớm một chút. Tề gia lại muốn bức ta lấy ra vô thiên kiếm. Lâm Phong trầm ngâm không nói gì. Mà cũng vào lúc này lần lượt từng đạo bóng người bay tới bên này, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Người vừa mới nói Lâm Phong hắn là Tuyết Nguyệt Quân Vương, nhà quán ở Dương Châu Thành sau. Một vị tôn chủ cường giả mở miệng hỏi Tề Thiên Húc, Người này bộc lộ ra khí thức cuồng dã vô cùng bá đạo, rõ ràng là người của Thiên Long Thần Bảo. Không sai, chính là Dương Châu Thành. Tề Thiên Húc cười nhạt, lúc này cho con ngươi của Lâm Phong đen kịt một màu, càng lạnh lẽo hơn trước. Không lấy Vô Thiên kiếm ra, ngươi đang muốn tìm cái chết sao? Tề Vân cười gằn, sau đó liệt không cổ kính bay lên trời, hào quang vô tận cực kỳ đáng sợ, xem ra là muốn chiếu xạ lên người Lâm Phong. Tề Vân hiển nhiên chính mình cũng không dám tới gần Lâm Phong, chỉ dựa vào sức mạnh của liệt không cổ kính, bức Lâm Phong phải sử dụng Vô Thiên kiếm. Giết! Tề Vân gầm lên một tiếng ngay lập tức, một chùm sáng liệt không vô cùng khủng bố từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới chỗ của Lâm Phong. Tiếng va chạm khủng bố cuồn cuộn chấn động, trên đỉnh đầu Lâm Phong lần thứ hai xuất hiện một cái giường ngủ phong cách cổ kính mà to lớn. Ánh mắt của rất nhiều cường giả đều hướng về bên này, một cái giường lại có thể chống lại uy lực mạnh mẽ của liệt không cổ kính, nhưng Lâm Phong theo đó cũng phải mạnh mẽ lùi lại. Hơn nữa tựa hồ từng sợi hoa văn kỳ lạ được điêu khắc ở mặt trên tựa hồ cũng bị kích hoạt. Hừ, Tề Vân hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc liệt không cổ kính ở trong hư không điên cuồng mở rộng, từng luồng lực lượng tê liệt vô cùng cường thịnh xuất hiện dày đặc xé rách không gian. Hắn không tin là Lâm Phong không lấy ra Vô Thiên kiếm. Vèo, một đạo ánh kiếm đáng sợ từ trên trời giáng xuống lao thẳng tới liệt không cổ kính với tốc độ nhanh đến khó tin. À, chân mày Tề Vân nhíu lại, sau đó một tiếng vang run rẩy cuồn cuộn xuất hiện. Một đạo lợi kiếm khủng bố mang theo sức mạnh vô cùng oanh kích bên trên liệt không cổ kính, toàn bộ liệt không cổ kính đều bị cự kiếm lô vô cùng to lớn kia kéo theo đánh xuống mặt đất. Răng rắc, liệt không cổ kính liền xuất hiện vết dạn, khiến sắc mặt Tề Vân đột nhiên biến đổi và trở nên tái nhợt. Trở về, Tề Vân gầm lên một tiếng nhưng không có tác dụng, cự kiếm khủng bố vẫn như trước mang theo liệt không cổ kính oanh kích xuống mặt đất. Âm thanh cuồn cuộn truyền tới, sắc mặt của Tề Vân trắng xám, bước chân đạp xuống làm hư không gợn sóng. Thiên kiếm, Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời thân thể Tề Vân trở nên cứng đờ, thân thể lần thứ hai quay lại chỗ cũ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. À, nói đùa với ngươi thôi. Với miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng khiến sắc mặt Tề Vân cứng đờ lại vô cùng khó coi, lại bị Lâm Phong đùa giỡn. Tiếng vang rung động vô cùng khủng bố chuyển tới, chỉ thấy cử kiếm đáng sợ kia vẫn đang điên cuồng va chạm với liệt không cổ kính, vết nứt càng lúc càng lớn, nương theo những tiếng vang lách tách chuyển ra, liệt không cổ kính triệt để vỡ vụn và hóa thành phế vật. Vèo, lợi kiếm khủng bố bỗng nhiên xoay người trực tiếp hướng về phía Tử Vân, kiếm khí ngập trời, toàn bộ hư không đều là kiếm khí khủng bố vô cùng vô tận, không có gì là không phá nổi. Tề Vân gầm lên một tiếng, bàn tay bất ngờ đánh tới, trong hư không tựa như xuất hiện một cái không gian cự võng, hóa thành ngàn vạn lực lượng không gian quấn quanh cự kiếm kia, nhưng nó cũng điên cuồng bị xé rách, liệt không. Bước chân đạp xuống, Tề Vân lại đánh ra một trường, hư không tựa như vỡ vụn phân giải, lực lượng không gian vô cùng tận công tấn công về phía cự kiếm, nhưng cự kiếm kia vẫn như trước hướng thẳng phía trước. Chỉ có nhanh nhẹn cùng sắc bén tựa như có ngàn vạn thanh kiếm đồng thời giận dữ, hét gào và đánh giết về phía Tề Vân. Bàn tay Tề Vân vạch một cái, hư không rung động, trước người quán xuất hiện một đạo vòng xoáy không gian khủng bố, lực lượng vô tận đánh về phía lợi kiếm trực tiếp rót vào bên giữa vòng xoáy, vô cùng đáng sợ. Cự kiếm giáng lâm, cắn giết vòng xoáy không gian, tiếng gào thét giận dữ của không gian là cực kỳ chói tai, tựa như có ngàn vạn sợi tơ không gian toàn bộ đều dung nhập vào trong vòng xoáy, và cự kiếm cũng phải bị cắn nuốt. Hiện hình, một chưởng khủng bố của Tử Vân đánh vào trên vòng xoáy đó, ngay lập tức cùng với tiếng gào thét cuồn cuộn của không gian ách bách về phía trước, thời khắc này cự kiếm rốt cuộc bị đẩy lùi, sau đó cự kiếm vô cùng đáng sợ kia dần biến ảo thành hình người, cuối cùng trở thành một đạo thân thể của kiếm. Kiếm mộ. Ánh mắt Tề Vân nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xuất hiện, con người vô cùng lạnh lẽo, liếc mắt nhìn liệt không cổ kính vỡ tan trên mặt đất, thanh khí tuyệt phẩm cứ như vậy mà vỡ vụn. Kiếm mộ là kiếm chi phần mộ, kiếm mộ lấy tên này có thể thấy được hy vọng của trưởng bối đối với hắn, người chính là kiếm phần chi mộ, cả đời làm kiếm. Liệt không cổ kính mặc dù là thanh khí tuyệt phẩm, uy lực cực kỳ cường thịnh, nhưng sức phòng ngự của nó thì không cường đại, ở dưới sự công kích điên cuồng của kiếm mộ như vậy thì hoàn toàn vỡ vụn. Tổn thất có một kiện thánh khí tuyệt phẩm thôi. Thánh khí tuyệt phẩm đối với cường giả cảnh giới tôn giả mà nói tuyệt đối là chí bảo, mặc dù là tôn chủ thì cũng là như thế, cũng khó khăn phát huy ra toàn bộ uy lực của thánh khí tuyệt phẩm. Rất nhiều vũ hoàng hạ vị sau khi thành hoàng không chiếm được hoàng khí, chỉ có thể sử dụng tuyệt phẩm thánh khí mà thôi. Thế nhưng ở dưới tay của kiếm nô thì thánh khí tuyệt phẩm liệt không cổ kính lại cứ thế mà bị phá hủy. Hư không giận dữ gào thét, hơn 30 vị cường giả kiếm các giám lâm, phong tỏa toàn bộ không gian nơi đây. Cường giả kiếm các thế nhưng lại đến nhiều như vậy, rất tốt. Tề Vân lúc này sắc mặt khó coi, hơn 30 vị cường giả kiếm các toàn bộ đều là tôn giả mạnh mẽ, có thể thấy được kiếm các lần này phát động sức mạnh đáng sợ cỡ nào để tới nơi đây. Lâm Phong, cái này có thể hiệu triệu thiếu chủ kiếm các, rất là khủng bố. Bất quá kiếm các cũng đừng quên, chúng ta chính là người của Đông Hoang Tề gia, nếu có ngươi thực sự dám động vào, không sợ Tề gia chúng ta phát binh tấn công kiếm các hay sao? Tề Vân lạnh như băng mà uy hiếp. Kiếm các thật là to gan, vậy mà thực sự dám động vào vũ hoàng của gia tộc Tề gia. Ánh mắt của Kiếm Mộ nhìn về phía Lâm Phong, tựa hồ chỉ chờ mệnh lệnh của hắn. Người của Tề gia cũng không phải ta chưa từng giết, hôm nay là do các ngươi bức ta động thủ. Lâm Phong lạnh lùng nói, người của Tề gia giết không tha một mống. Giết không tha. Người của Tề gia thần sắc cứng đờ. Tề Vân lạnh lẽo nói, Lâm Phong, ngươi không sợ chúng ta diệt hoàng thất của Dương Châu Thành sao? Diệt hoàng thất? Lâm Phong cười gằn, bây giờ Tuyết Nguyệt Quốc, Vũ Hoàng bị cấm túc, mà Vũ Hoàng không ra tay thì hắn ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể tiêu diệt hoàng thất. Giết, Lâm Phong chỉ phun ra một chữ, thời khắc này kiếm giết không gian thiên địa cuồn cuộn, mấy thanh kiếm đang tung hoành trong vùng tiểu thế giới này. Được, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tề Vân sắc mặt khó coi, sau đó tâm niệm khẽ động, lập tức trên bầu trời xuất hiện một cuộn tranh, bên trong cuộn tranh này thẩm thấu ra lực lượng không gian khủng bố vô cùng đáng sợ. Hào quang lóng lánh, thiên địa hư không xung quanh vết nứt bắt đầu run rẩy. Thời khắc này, vạn kiếm vang lên, trên mặt đất tất cả những động vật sống đều không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Hoàng khí, toàn người thần sắc ngưng trọng lại, trên người Tề Vân vậy mà có một cái hoàng khí, là đồ phổ thiên giai của Tà gia. Xa xa rất nhiều người nhìn thấy cảnh này thì con người cả kinh, xem ra Tề gia lần này đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tề gia Vũ Hoàng hiển nhiên còn có một tay để lại một cái hoàng khí trên người của Tề Vân. Vũ Hoàng gia tộc quả nhiên là nhân vật cao thâm mặt chắc. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm, bọn họ có cường thịnh hay không thì trong đó có một tiêu chuẩn cân nhắc trọng yếu chính là hoàng khí. Xem ra gia tộc Vũ Hoàng này có hoàng khí hay không, hay hoàng khí cấp bậc gì, có bao nhiêu kiện hoàng khí luôn là một điều bí ẩn. Gia tộc Vũ Hoàng vẫn truyền thừa như trước bởi vì trải qua mấy năm, trong gia tộc có thể sẽ có vài kiện hoàng khí mạnh mẽ. Ở Đông Hoang Tề gia, một trong những gia tộc Vũ Hoàng hiển nhiên nắm giữ một lô hoàng khí. Thời khắc này trên người Tề Vân vậy mà cũng mang theo một cái hoàng khí là đồ phổ thôn thiên. Cũng giống như vũ hồn huyết mạch của Tề gia đến mấy phần. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thôn thiên đồ phổ mà sắc mặt khó coi. Hắn khống chế thiên cơ kiếm trong tay, đánh về phía đồ phổ thôn thiên, muốn rời khỏi bàn tay của đối phương. Tâm niệm khẽ động, Lâm Phong liền thu hồi thiên cơ kiếm để cất đi. Chẳng trách Tề Vân lại kích ta sử dụng vô thiên kiếm. Lâm Phong con ngươi lạnh lùng, nếu như hắn sử dụng kim thiên kiếm, vô thiên kiếm để công kích, đối phương sẽ lập tức lấy ra đồ phổ thôn thiên này để nuốt kiếm của hắn. Trước khi tìm kiếm những bảo vật khác, trước tiên nuốt vô thiên kiếm. Ý kiến này của Tề gia là rất hay. Tề Vân phun ra một chữ, thôn thiên đồ phổ khủng bố phóng ra hào quang không gian đáng sợ. Ngay lập tức mấy lợi kiếm đang lao thẳng đến đồ phổ thôn thiên hoàn toàn đã bị bắt lấy. Hoàng khí đồ phổ thôn thiên, tu bất kỳ lợi khí khủng bố nào, cho dù hoàng khí cũng có thể thu. Cũng không phải là chủ công hoàng khí, mà chủ yếu nó dùng để đoạt bảo. Toàn người trong thế cảnh này thì trong lòng ảm nhiên, người của Tề gia lại mang theo thôn thiên đồ phổ trên người, hiển nhiên là để cho tiện việc cướp đoạt báu vật của người khác đây mà. Thiếu chủ, đi thôi. Cường giả của kiếm các quát lên một tiếng, thân hình lấp lóe mang theo Lâm Phong điên cuồng lui về sau. Không chỉ có hắn mà người của kiếm các cũng dồn dập hộ tống Lâm Phong lùi về, còn họ hiển nhiên đã nói, hắn đã nghe nói qua sự khủng bố của hoàng khí thôn thiên đồ phổ. Muốn đi, một tiếng hừ lạnh cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy một cánh tay yêu long khủng bố đột nhiên từ phía sau mò về phía Lâm Phong. Cánh tay yêu long này thô dài cả trượng, cả người đều là vảy giáp yêu tà, nếu như chộp trúng Lâm Phong, e rằng thân xác của hắn chắc chắn sẽ bị xuyên thấu. Chém! Thân hình của kiếm mộ run lên, chớp mắt liền xuất hiện phía sau Lâm Phong. Vòng trời bên trên tựa hồ xuất hiện một đạo lợi kiếm óng ánh, từ hư không chạm xuống, tiếng nổ vang khủng bố truyền ra. Cánh tay yêu long hóa thành vô tận, lân văn bị phá nát, đồng thời một cái khe không gian vô cùng khủng bố tiếp tục công về phía trước, tựa như phải phá tan thiên địa này ra một cái đạo trời mới thôi. Thiên Long Thần Bảo. Đôi mắt của Lâm Phong phát lạnh, nhưng người Thiên Long Thần Bảo này thấy mình không thể sử dụng vô thiên kiếm thì càng điên cuồng muốn ra tay. Tề Vân, còn không mau động thủ mẹ nó đi. Thiên Long Thần Bảo tôn chủ kia quát lớn một tiếng, lập tức không gian cuồn cuộn gào thét, chỉ thấy hoàng khí đồ phổ thôn thiên bay lên không trung, hóa thành một cái đồ phổ che trời. Ở trên hư không xuất hiện đồ phổ che trời khủng bố, đồ phổ này đong đưa giữa hư không, âm thanh ào ào truyền ra, hình như còn có đường nét sóng nước kim sắc đang lưu động, vô cùng chói mắt. Hoa văn kim sắc khủng bố nhằng nhịt khắp nơi trong không gian, đây là hoa văn của đại đạo. Đồ phổ thôn thiên không chỉ nuốt vật mà người nó cũng có thể nuốt. Thân thể của Tề Vân bay lên không trung, đứng ở biên giới của đồ phổ thôn thiên, quan sát đám người lâm phong. Từng đạo chùm sáng kim sắc óng ánh từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô tận những đường nét hoa văn kim sắc bao phủ lấy toàn bộ lâm phong cùng với đám người của kiếm các. Một cái kiếm các cô đơn mấy ngàn năm mà cũng dám cùng Tề gia tranh huy thu. Tề Vân gầm lên một tiếng, hoàng khí khủng bố xuất hiện lực lượng thôn thiên, vô tận hào quang màu vàng óng ánh tỏa ra che kín cả bầu trời, tất cả đều bay về hướng thôn thiên đồ phổ, không thể tránh khỏi. Thiếu chủ, Kiếm Mộ thấy thân thể lâm phong bị kéo về hướng bầu trời của đồ phổ thôn thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể hắn không dãy giụa nữa, cũng lao theo lâm phong, tiến vào bên trong thôn thiên đồ phổ. Toàn bộ tiến vào, Kiếm Mộ cuồn cuộn gầm lên, từng đạo hào quang lập lòe. Lâm Phong cùng với cường giả kiếm các toàn bộ biến mất, ngay cả cây cổ thụ ngàn vạn năm trên mặt đất kia cũng bị nhổ tận gốc cuốn vào trong đồ phổ thôn thiên, tất cả mọi thứ đều bị cắn nuốt. Đồ phổ thôn thiên tự thành không gian. Lâm Phong bị nuốt vào bên trong của đồ phổ thôn thiên, giờ khắc này hắn đang đứng trong vùng bên trong của đồ phổ, toàn bộ chung quanh đều có hoa văn đại đạo khủng bố, đan dệt với nhau thành cả ngàn tỷ sợi. Muốn luyện chế thành một cái hoàng khí là điều rất khó, bản thân còn phải là cường giả cực kỳ khủng bố, có thể lý giải sự khống chế đối với lực lượng không gian cường đại đến mức khó tin. Thiếu chủ, đám người kiếm các cũng tiến vào từng người, ở bên cạnh Kiếm Mộ liền gọi Lâm Phong một tiếng, sắc mặt hắn không dễ nhìn, lại bị nuốt vào bên trong đồ phổ thôn thiên. Tuy nhiên hắn nhìn thấy Lâm Phong thần sắc vẫn bình tĩnh thì không khỏi âm thầm gật đầu trong lòng, không hổ là kiếm của tổ tiên, ở tình huống như vậy mà vẫn có thể duy trì được thần sắc hờ hững. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn phát hiện ra ánh mắt của mình vẫn như trước có thể nhìn thấy được mọi thứ ở bên ngoài. Cái hoa văn không gian vô tận kia không cản trở tầm nhìn, thậm chí còn nghe được cả âm thanh của ngoại giới. Lâm Phong, mau đem Tề Kiều Kiều thả ra, ta tha cho tộc nhân của ngươi không chết. Chỉ thấy đồ phổ thôn thiên bị thu nhỏ lại rơi vào trong tay Tề Vân. Ánh mắt của hắn từ bên ngoài nhìn chằm chằm vào Lâm Phong ở phía trong, dường như có thể nhìn thấu cả đồ phổ thôn thiên này. Vũ Hoàng của Tề gia nếu như đem đồ phổ thôn thiên giao cho Tề Vân sử dụng, hiển nhiên là Tề Vân nhất định có thể điều khiển nó, bằng không thì làm sao mà phát huy ra được uy lực của đồ phổ thôn thiên. Trong con người của Lâm Phong lướt qua một đạo hàn mang, nhìn chăm chăm vào Tề Vân. Gia tộc Vũ Hoàng, ngay cả một đám người thiên vũ huyền vũ mà cũng không buông tha sao? Hử, ta lặp lại một lần nữa, giao Tề Kiều Kiều ra đây, bằng không ta hiện tại liền giết vào Dương Châu Thành, ngay trước mặt ngươi giết chết từng cái tộc nhân của ngươi, để ta xem ngươi có chịu giao hay là không. Trong con ngươi của Tề Vân ẩn chứa sát ý, hiện tại hắn chỉ cần thả người, một khi cứu được Tề Kiều Kiều ra, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn đối phó với Lâm Phong như thế nào thì liền làm ngay như vậy. Nhưng mà Lâm Phong giờ khắc này bị nhốt vào trong đồ phổ thôn thiên, hắn làm sao có khả năng giao người. Một khi giao người thì Tề gia càng thêm không cần kiêng kỵ, ai biết được Tề gia sẽ làm ra hành động gì, còn hứa hẹn chỉ là một cái đánh giấm mà thôi. Ngươi dám động vào tộc nhân của ta, ta sẽ để Tề Kiều Kiều sống không bằng chết. Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, sau đó nhắm mắt lại, tâm thần hắn chìm vào cơ thể, đi tới phía trước tiểu nhân, hóa kiếm, đang sáng lóa mắt trong cơ thể hắn. Ngu xuẩn mất khôn, vậy ta trước hết giết hết bọn họ, sau đó mới tới chém ngươi. Tề Vân lạnh lẽo nói, trong khoảnh khắc hoa văn khủng bố trong đồ phổ thôn thiên, lập tức xuất hiện khí tức mạnh mẽ xé rách tất cả, tựa như xuất hiện một trận không gian bão táp, hết thảy mọi thứ đều muốn bị xé rách. Hóa kiếm, vạn pháp bất xâm, bảo vệ thiếu chủ. Kiếm Mộ lạnh lùng phun ra một câu, ngay lập tức ở bên trên thân thể hắn xuất hiện vô tận ánh kiếm, sau đó liền hóa thành một thanh lợi kiếm khổng lồ sáng óng ánh. Không chỉ Kiếm Mộ mà các cường giả kiếm các ở đó, trên người bọn họ thời khắc này đồng dạng cũng phóng thích ra kiếm quang ngập trời, hóa thành người kiếm, quanh người đâm phong điên cuồng thủ hộ. Ở bên trong thôn thiên đồ phổ hào quang vạn trượng, từng chuôi lợi kiếm gào thét điên cuồng xoay tròn vòng quanh Lâm Phong. Không có người mà chỉ có kiếm, hết thảy tất cả bước vào trong kiếm trận đều bị xoắn giết, đây là vạn pháp bất xâm. Không gian bão táp khủng bố cùng kiếm khí va chạm trong thôn thiên đồ phổ, tiếng hú rít chói tai. Tề Vân ở bên ngoài thấy cảnh này hử lạnh, ta xem các người kiên trì được bao lâu. Đáng tiếc là hắn đối với đồ phổ thân thiên này chưa nắm được quyền tuyệt đối ở trong tay, bằng không thì chỉ một ý nghĩ có thể dùng hoàng khí để cắn giết toàn bộ những người bị nhốt. Nếu người đã ngu khẩn bất khôn như vậy thì, Tiên Húc, người đi theo tam thúc của người tới thành Dương Châu, tru sát tộc nhân của hắn. Tề Vân lạnh lùng nói, khiến Lâm Phong đang nhắm mắt thần sắc cũng lạnh lẽo thấu xương. Tể ra, con mẹ chúng mày. Ở trong hoàng cung đã có Kiếm Lăng Tiêu và Kiếm Lăng Không bảo vệ, Tề Thiên Húc thì Lâm Phong không cần lo lắng, nhưng cái gã tam thúc kia của Tề Thiên Húc thì không biết là dạng cường giả gì, hắn là nhân vật cấp bậc tôn chủ, còn Tề Vân này thì hiển nhiên phải ở lại đây đoạt bảo, nắm giữ loại đồ vật như là thôn thiên đồ phổ này thì làm sao mà cam lòng rời đi vào thời khắc này. Lúc này tâm thần của Lâm Phong đi tới trước tiểu kiếm trong cơ thể, là giao lưu với hắn. Tiểu tử, bọn họ muốn giam cầm ngươi trong cái hoàng khí này kìa. Tiểu kiếm hơi rung động nhưng hình như vẫn có chút thờ ơ. Ngươi dù sao cũng là vô thiên kiếm, bọn họ lại muốn chỉ dùng một cái hoàng khí đồ phổ thông để mà ràng buộc ngươi, vĩnh viễn giam cầm ngươi trong cái không gian đồ phổ này có đáng giận hay không? Lâm Phong tiếp tục nói, hắn muốn chọc giận vô thiên kiếm. Tề Vân cho rằng là hắn khống chế được vô thiên kiếm, bởi vậy không phá được đồ phổ thôn thiên này, thế nhưng Lâm Phong thì không cho là như vậy. Vô thiên kiếm đã có kiếm linh, có tính mạng của chính mình, nó không bị hắn khống chế thì sao có thể so với một cái hoàng khí kém cỏi được. Tiểu kiếm thả ra một tia ý niệm sắc bén nhàn nhạt, hình như có chút phẫn nộ. Tưởng tượng mà xem, ngày xưa vô thiên kiếm hoàng là phong thái cỡ nào, bát hoang này ai dám trêu chọc. Bây giờ ông không biết tung tích, lưu lại vô thiên kiếm nhà ngươi. Đáng buồn cười là chỉ một cái vũ hoàng tề ra, đưa một cái hoàng khí cho một tên tôn chủ dùng, liền dùng để đối phó với kiếm của vô thiên kiếm hoàng. Đây là nhục nhã cỡ nào? Đây chính là sỉ nhục trực diện với vô thiên kiếm hoàng, sỉ nhục trực diện với vô thiên kiếm ngươi. Người có thể chịu được sao? Trong âm thanh của Lâm Phong còn lộ ra tiếng thở dài, dường như phải chịu sự sỉ nhục mãnh liệt. Lão nhân ở trong mộ kiếm đã từng nói, kiếm linh này tuổi tác còn rất nhỏ, cho nên phép kích tướng của hắn hẳn là hữu dụng. Xùy một tiếng, từng đạo ý niệm sắc bén khủng bố phun ra nuốt vào không ngớt, vô thiên kiếm tỏa ra khí tức vô pháp vô thiên vô cùng mãnh liệt. Ồ, thiên kiếm minh lao ra từ cơ thể của Lâm Phong. Con người Lâm Phong bất ngờ mở lớn, một vệt sáng sắc bén tỏa ra, trên mặt hắn lộ giấy cười nhàn nhạt tự lẩm bẩm. Ta cũng không nói là ta dùng cơ hội lần thứ hai nha. Vô thiên kiếm xông ra, kiếm trận mà đám người kiếm mộ bày xuống nhất thời tựa như hào quang mờ đi, từng chuôi kiếm không ngừng thiểm động đều muốn thần phục. Vô thiên kiếm khủng bố phá diệt tất cả, trong khoảnh khắc bên trong thôn thiên đồ phổ toàn bộ hoa văn đại đạo vô tận trở nên lóng lánh một cái ma võng vô cùng đáng sợ, muốn đem vô thiên chi kiếm nhốt lại. Vạn trượng lôi mang tựa như muốn dập tắt cả vùng không gian, bên trong thôn thiên đồ phổ hóa thành hải dương của sấm sét, đồng thời khí tức xé rách đáng sợ phóng thích từ bên trong vô thiên kiếm, thiên địa đều muốn bị đâm thủng, hoa văn đại đạo cũng không thể ngăn cản được. Người của kiếm các giờ phút này từng cái dừng lại động tác của mình, con mắt mở ra, ngẩng đầu nhìn kiếm của tổ tiên mà vô cùng chấn động, thật mạnh, vô pháp vô thiên, thiếu chủ lại một lần nữa gọi ra kiếm của tổ tiên. Vèo, thôn thiên đồ phổ điên cuồng mở rộng thoát ly khỏi bàn tay Tể Vân, khiến con ngươi của Tể Vân run lên, mắt hắn nhìn chằm chằm vào thôn thiên đồ phổ. Lâm Phong đang sử dụng vô thiên kiếm, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Tề Vân tâm thần rung động, hắn làm sao biết được, vô thiên kiếm không phải do Lâm Phong khống chế, Lâm Phong cũng không có cách nào khống chế được như vậy. Âm thanh khủng bố chấn động trong thiên địa, đoàn người chỉ thấy được đồ phổ thôn thiên ở trong hư không che kín bầu trời, thế nhưng nó lại đang điên cuồng run rẩy, tựa như đang phải giao chiến kịch liệt, trong đó mơ hồ có một luồng khí tức khủng bố của vô thiên kiếm tỏa ra. Kiếm của vô thiên kiếm hoàng, ánh mắt của đám người chung quanh đồng loạt nhìn về hư không. Cô kiếm ý khủng bố kia phóng ra từ trong đồ phổ thôn thiên, tựa hồ muốn phá tan kiện hoàng khí này, chỉ có vô thiên kiếm mới có thể có được uy lực khủng bố như vậy. Bên trong thôn thiên đồ phổ, vô thiên kiếm cắt rời toàn bộ những hoa văn đại đạo vốn có, tàn sát bừa bãi trong đồ phổ thôn thiên, hủy diệt tất cả, khiến cho những hoa văn đại đạo đó toàn bộ biến mất. Kiếm linh đang nổi giận. Dừng lại cho ta. Tề Vân nổi giận gào lên một tiếng, bên trong đồ phổ thôn thiên, hoa văn đan dệt vô cùng vô tận, óng ánh lóa mắt, bao phủ về phía vô thiên kiếm, khiến cho vô thiên kiếm hơi dừng lại một chút. Tùy, vô thiên kiếm phun ra nuốt vào hào quang vạn trượng, xé rách tất cả, tự nhiên nắm giữ lực lượng không gian vô cùng đáng sợ ẩn chứa trong đó, hoa văn đại đạo cũng không thể ràng buộc được nó. Vù! Và thời gian này bên trong không gian thật lớn của đồ phổ thôn thiên, bên trên hoa văn đại đạo vô tận kim sắc xuất hiện một đôi mắt vô cùng sắc bén. Vũ hoàng của Tề gia, Lâm Phong thần sắc chấn động, đôi mắt này là đôi mắt của Vũ Hoàng Tề gia. Tôn Thiên Đồ Phổ vốn là lợi khí của Vũ Hoàng, chỉ có điều là đặt trên người Tề Vân để hắn dùng đi đoạt bảo. Giờ khắc này vô thiên kiếm ở trong hoàng khí tàn sát bừa bãi, muốn phá tan kiện hoàng khí này, đã thức tỉnh ý chí của Vũ Hoàng. Kiếm của vô thiên kiếm hoàng, bổn hoàng ngược lại muốn xem người lợi hại bao nhiêu. Con ngươi của Tề Hoàng run lên, lộ ra ánh sáng sắc bén vô cùng đáng sợ. Ngay lập tức sức mạnh vô tận của không gian đại đạo đè ép về phía kiếm của vô thiên kiếm hoàng. Ở trong khoảnh khắc, lực lượng vô tận hóa thành từng sợi đường nét, ràng buộc lấy vô thiên chi kiếm. Vì vô thiên kiếm điên cuồng giận dữ gào thét, lộ ra ý niệm khủng bố vô pháp vô thiên, cự kiếm bành trướng lên, có thể so với thiên đạo chi kiếm. Đám người ở bên ngoài chỉ thấy Thôn Thiên Đồ Phổ điên cuồng mở rộng, gió lốc cũng xuất hiện xông thẳng tới mây xanh, chân chính che phủ ánh sáng của nhật nguyệt, tung hoành trong phạm vi trăm dặm, khiến cho vùng thế giới đều hóa thành kim sắc óng ánh, khiến cho đám người không ngừng chấn động, trong lòng cảm khái là hoàng khí cường đại. Đây chính là hoàng khí mà cường giả Vũ Hoàng mới có khả năng sử dụng. Thế nhưng đoàn người càng chấn động hơn chính là bọn họ từ bên trong Thôn Thiên Đồ Phổ to lớn kia nhìn thấy được một thanh kiếm muốn chọc thủng cả bầu trời, một thanh kiếm đúng là vô pháp vô thiên. Trong ánh mắt Tề Vân cũng lộ ra thần sắc chấn động, không nghĩ tới đã kinh động đến Vũ Hoàng. Nếu là hắn, e rằng Đồ Phổ Thôn Thiên đã sắp vỡ nát, thanh kiếm kia căn bản là quá cuồng bạo. Bây giờ thì bọn Lâm Phong này chết chắc rồi. Ở bên trong Đồ Phổ Thôn Thiên, ý chí của Tề Hoàng vô cùng cường thịnh, nhìn chăm chăm vào cự kiếm ngập trời kia, lạnh lùng nói: "Mặc dù là kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng thì ngươi cũng phải thần phục." Sức mạnh ý chí khủng bố câu thông đại đạo hoa văn trong không gian của Thôn Thiên Đồ Phổ, từng vòng ánh sáng kim sắc tựa như kim quang thủy mặc, không ngừng bao phủ lấy Vô Thiên Kiếm. Có đúng vậy hay không? Lúc này bên trong dường như có một âm thanh lạnh lẽo truyền ra, khiến đôi mắt của Tề Hoàng chấn động trong giây lát. "Ai?" Tề Hoàng đôi mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng, sau đó một vệt kiếm quang ngút trời phá tan tất cả mọi thứ, đánh giết về phía Tề Hoàng. "Đứng lại cho ta." Tề Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng nhưng không thể nào ngăn cản kiếm quang khủng bố kia, tất cả mọi thứ đều muốn phá tan, thần cản giết thần mà Phật cản thì giết luôn cả Phật. Kiếm ấn nhảy vào bên trong con ngươi của hắn phá nát cả con ngươi, trong khoảnh khắc đó hoa văn đại đạo vô tận giống như bị đánh tan. Vô thiên chi kiếm giận dữ gào thét, tiếng nổ tung ầm ầm cuồn cuộn xuất hiện, thiên địa xuất hiện một vòng xoáy hố đen khủng bố. Thời khắc này cả đám người trong vùng không gian đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này. Hoàng khí Đồ Phổ Thôn Thiên bị phá nát rồi. Thần sắc của đoàn người cứng ngắc lại, chỉ thấy một thanh cự kiếm lơ lửng giữa trời cao, kiếm khí nhằm về phía vòm trời vô pháp vô thiên. Bóng người Lâm Phong cùng cường giả của kiếm cát lần nữa xuất hiện, còn họ toàn bộ đều đang ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên kiếm với thần sắc chấn động. Âm thanh kia phá diệt cả ý chí của Tề Hoàng, đó là ý chí của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Ôi tổ tiên! Đám người kiếm mộ thần sắc vô cùng chấn động, cung cung kính kính nhìn cự kiếm trong hư không, đó chính là ý chí của tổ tiên của bọn họ có lẽ vẫn còn sống. Đúng là Vô Thiên Kiếm Hoàng sao? Lâm Phong thần sắc chấn động, chỉ có hai chữ, thế nhưng đủ chấn động trái tim của bọn họ. Xì! Vô Thiên Kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí ngập trời, sau đó đột nhiên chuyển hướng sang Tề Vân, tựa như ẩn chứa tức giận vô cùng khủng bố, cơn giận này nắm giữ cả sinh mệnh của đối phương. Sắc mặt Tề Vân trong nháy mắt trở nên trắng sáng. Xong đời rồi, hắn vốn định là mượn Đồ Phổ Thôn Thiên để nuốt Thiên Kiếm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Đồ Phổ Thôn Thiên lại không ngăn được Vô Thiên Kiếm. Mặc dù ý chí của Tề Hoàng có xuất hiện, thì Vô Thiên Kiếm vẫn có thể ngông nghênh như trước. Bây giờ Vô Thiên Kiếm ai có thể ngăn cản? Đi! Ở một bên khác, cường giả của Thiên Long Thần Bảo yên lặng thối lui, sắc mặt coi như là dài như cái bơm, tránh xa bên này ra. Tùy, Vô Thiên Kiếm phá không, bước chân của Tề Vân điên cuồng lui lại, sử dụng bước tiến vào hư không, nhưng không có tác dụng. Vô Thiên Kiếm đã khóa chặt thân thể hắn, cắt phá cả trời cao, trong nháy mắt đã lướt theo hắn gần 10 dặm làm hư không nổ tung, Tề Vân bỏ mạng trong chớp mắt. Lâm Phong chân đạp cự kiếm đuổi tới, đồng thời trong miệng phun ra một đạo hàn âm, chém giết người của Tề gia. Vâng, thưa thiếu chủ. Cường giả kiếm các gật đầu, sát khí ngút trời, tất cả mọi người đều hóa thành một thanh kiếm sắc bén truy sát người của Tề gia. Huyết quang tỏa ra trong hư không, một vị cường giả khủng bố trực tiếp bị kiếm mộ chém thành hai nửa. Người của Tề gia xong đời. Đoàn người trong lòng run rẩy, tôn chủ Tề gia là Tề Vân hạ sát thủ với Lâm Phong, suýt nữa lấy được mạng hắn. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là trên người tôn chủ của Tề gia có thánh khí tuyệt phẩm Liệt Không Cổ Kính, lại có hoàng khí Đồ Phổ Thôn Thiên. Lâm Phong vốn hẳn là phải chết, nhưng không nghĩ tới Vô Thiên Kiếm lại kinh khủng như thế, xé rách cả hoàng khí Đồ Phổ Thôn Thiên. Hoàng khí cùng với tuyệt khẩm, thánh khí toàn bộ bị hủy diệt, Tề Vân bỏ mạng, một vị tôn giả khác còn đi giết người nhà của Lâm Phong, cường giả Tề gia còn lại chỉ có thể tùy ý bị người ta tàn sát. Trong một ý nghĩ không phải là Lâm Phong và kiếm các diệt mà đoàn người của Tề gia đã vong. Sau khi vô thiên kiếm chém xuống Tề Vân, nó tự động về với thân thể Lâm Phong. Chính như lời Lâm Phong nói, cơ hội lần thứ hai của Lâm Phong vẫn chưa sử dụng. Hắn không cần nghe Lâm Phong dặn dò, muốn làm như thế nào thì làm thế đó, giết Tề Vân chỉ bởi vì nó muốn giết mà thôi. Đương nhiên đây là chuyện râu ria. Lâm Phong đoạt lại chiếc nhẫn chữ vật của Tề Vân, vứt vào trong nhẫn chữ vật của mình. Một vị tôn chủ mạnh mẽ của Tề gia đương nhiên sẽ có bảo tàng phong phú. Rất nhanh tôn giả Tề gia chung quanh toàn bị xóa bỏ không còn một mống. Đoàn người cả kinh, không có cường giả cấp bậc tôn chủ thì không người nào có thể ngăn cản kiếm mộ dẫn dắt cường giả kiếm các. Hóa kiếm thật, thân hóa thành kiếm, kiếm kiếm đều là tuyệt mệnh, tốc độ áo nghĩa lĩnh độ đến trình độ tuyệt đối mạnh mẽ. Đi, đi Dương Châu Thành, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm. Tề gia còn có một vị tôn chủ khác và Tề Thiên Húc, bọn họ giết về hướng thành Dương Châu. Tuy nói bên trong hoàng cung có hai vị tôn chủ cùng hai đại thế lực, nhưng Lâm Phong vẫn như trước không yên lòng. Có kiếm mộ dẫn dắt, đi tới Dương Châu Thành chẳng mất bao lâu thời gian. Kiếm dung, kiếm mộ khẽ gật đầu thấp giọng nói, trong khoảnh khắc tất cả cường giả kiếm các lần thứ hai hóa kiếm, điên cuồng gào thét dung hợp lại làm một, hóa thành một thanh cự kiếm khủng bố, khổng lồ, ánh kiếm phun ra nuốt vào. Hậu nhân của vô thiên kiếm hoàng, kiếm các truyền thừa trong suốt 5.000 năm, tuy cô đơn nhưng gốc gác còn đó, một ít thủ đoạn thần thông cực kỳ lợi hại. Đoàn người thầm than trong lòng, bất luận là thần thông hóa kiếm thuật hay dung kiếm thuật vào thời khắc này đều là những thủ đoạn hiếm thấy. Thiếu chủ, tới đi. Cự kiếm gào thét trong nháy mắt hạ xuống trước người Lâm Phong, con người Lâm Phong chớp động đạp lên cự kiếm mà cường giả kiếm các biến thành. Kiếm khí phá không tựa như một đạo kiếm khí như tia chớp, nhanh đến lạ thường, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Cũng chỉ có Lâm Phong mới có thể làm cho cường giả kiếm các sử dụng loại thủ đoạn này để hắn đạp lên phía trên, vì hắn mà đi. Lẽ nào Lâm Phong đạt được truyền thừa của vô thiên kiếm hoàng hay sao? Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong quật khởi quá đột ngột. Khi bước vào vận mệnh thành, hắn và Tuyết Bích Giao trước khi đại chiến thì chẳng có bao nhiêu người biết đến. Nhưng từ sau khi đi ra khỏi vận mệnh thành, mấy trận đại chiến đều được muôn người chú ý. Hơn nữa thần thông kiếm thuật của Lâm Phong cực kỳ cường đại, có thể nói đến đáng sợ. Hắn lại khống chế vô thiên chi kiếm, trình độ cung kính của kiếm các đối với hắn cũng đủ khiến lòng người run sợ. Còn họ chỉ có thể nghĩ đến Lâm Phong đã đạt được truyền thừa của vô thiên kiếm hoàng, bằng không thì không có cách nào giải thích được. Lúc này thành Dương Châu, một tôn chủ khác của Tề gia cùng Tề Thiên Húc đã tới, bọn họ đi thẳng đến hoàng cung Dương Châu Thành, đứng trên hư không quan sát xuống dưới, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn cường giả trong hư không mà cơ thể hơi run rẩy, thật là khủng khiếp. Giết! Tề Thiên Húc vừa tới đã nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo trưởng lực từ hư không đánh xuống, làm thiên địa cuồn cuộn, nhất thời một tòa cung điện bị nổ sụp, người bên trong trực tiếp bị đè chết. Khởi động trận pháp, có người giống lên, hầu như đồng thời hai đạo kiếm khí ngút trời xuất hiện vô cùng cường thịnh gầm lên một tiếng. Ai đang ngang ngược? Hai đạo lợi kiếm xạ hướng bầu trời, chớp mắt xuất hiện ở phía bên này, lập tức lần lượt có từng bóng người bay lên không trung. Tất cả đều là cường giả tôn vũ cảnh, vẫn còn có tôn chủ. Ánh mắt Tề Thiên Húc lạnh lùng lóe lên, Lâm Phong thực sự còn để lại một tay. Tam thúc, lấy tuyệt phẩm thánh khí, hư không tỏa liên ra đây, giết chết toàn bộ bọn họ, khóa lại toàn bộ người thân của Lâm Phong, để cho Lâm Phong muốn sống không được, nhìn xem hắn có thả muội muội của ta ra hay không. Tề Thiên Húc thân sắc lạnh băng, lạnh lùng mà nói. Sự thù hận của Tề Thiên Húc đối với Lâm Phong là phi thường mãnh liệt, thiên phú của sư huynh muội ba người đều vô cùng tốt, đạt được sự coi trọng của Tề Hoàng. Nhưng bây giờ trong ba huynh muội, Tề Thiên Thánh thì bị Lâm Phong giết, Tề Kiều Kiều thì bị bắt, không biết như thế nào. Bây giờ Lâm Phong bị hoàng khí đổ phổ thôn thiên nuốt rồi, mạng quán đã nằm trong tay của Tề gia mà vẫn còn dám thô bạo, thì hắn đương nhiên muốn trả thù một cách mạnh mẽ nhất. Tam thúc của Tề Thiên Húc khẽ gật đầu hơi suy nghĩ, nhất thời trên hư không xuất hiện một ánh vàng khủng bố của tỏa liên, trong đó lộ ra sức mạnh hư không rất mạnh mẽ. Giết! Tam thúc của Tề Thiên Húc gầm lên một tiếng, ánh vàng khủng bố của tỏa liên đột nhiên biến ảo ra ngàn vạn hoa sen, trong hư không toàn bộ đều là những thân ảnh cuồng loạn của tỏa liên, xuyên thấu hư không đánh về phía mọi người. Kiếm thí! Hai vị tôn giả Kiếm Lăng Tiêu cùng Kiếm Lăng Không đồng thời chuyển động tựa như hai đạo lợi kiếm tinh nhuệ, đánh giết về phía tam phúc của Tề Thiên Húc. Dừng lại cho ta. Hư không tỏa liên biến ảo ngàn vạn mà khóa bao phủ toàn bộ vùng hư không. Hai vị tôn chủ không nhìn thấy thân ảnh đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tỏa liên. Chém. Tiếng nổ khủng bố truyền tới, hai vị tôn chủ sắc mặt khó coi. Cực phẩm thánh khí tỏa liên này nó biến ảo ngàn vạn, lại có sức phòng ngự mạnh mẽ, kiếm chém không đứt. Hơn nữa nó biến ảo liên tục, chỉ một công kích không phải tuyệt đỉnh mạnh mẽ, nhưng lại rất hợp với công kích quần thể. Từng đạo tỏa liên khủng bố đập về phía bọn họ, đại trận mở ra, nhưng hư không tỏa liên chỉ đánh vào mặt trên, sức mạnh khủng bố của trận pháp liền muốn nứt toác ra. Tam thúc, không nên giết chết mà phải bắt sống. Tề Thiên Húc lạnh lùng nói, tỏa liên tiếp tục kéo dài vô cùng đáng sợ. Tề Thiên Húc, người muốn chết. Một tiếng gầm cuồn cuộn vang lên từ phía xa, khiến con người Tề Thiên Húc đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại. Lập tức hắn liền thấy một thanh cự kiếm điên cuồng xông tới. Cự kiếm kinh khủng kia khiến cả thiên địa đều phát ra những tiếng vang ầm ầm, tiếng rít sắc bén vì tốc độ cực kỳ đáng sợ. Con người của Tam Thúc Tề Thiên Húc đột nhiên cả kinh, hư không tỏa liên phía dưới phòng chừng không được, liền thu hồi đánh về phía cự kiếm. Thân thể Lâm Phong bay vót lên không trung, rời khỏi cự kiếm, đã thấy cự kiếm vô cùng đáng sợ kia hừng hực sát khí khủng bố, chớp mắt liền hạ xuống trước đoàn người của Tề gia với tốc độ cực nhanh, hết thảy đều chỉ trong khoảnh khắc. Âm thanh va chạm cuồn cuộn vang lên, hư không tỏa liên không cách nào ngăn trở được kiếm ý ngập trời. Nhiều cường giả của kiếm các như vậy thân hóa thành một thì nó khủng bố cỡ nào, trực tiếp chém về phía Tam Thúc của Tề Thiên Húc. Hư không tỏa liên đột nhiên run lên, hóa thành ngàn vạn tỏa liên bao vây cự kiếm kia. Thân thể của hắn đạp lên hư không, bước nhanh về phía sau. Xì, một đạo kiếm khí chém phá hư không, cắt rời thân thể của hắn khiến sắc mặt hắn trắng bệch, bước chân lảo đảo tựa như muốn trốn vào hư không. Chém, lại có một đạo cự kiếm khủng bố chém tới khiến sắc mặt Tam Thúc của Tề Thiên Húc càng thêm khó coi. Ba vị tôn chủ kiếm các đồng thời ra tay với hắn, mỗi kiếm đều ẩn chứa kiếm khí khủng bố có thể chém phá cả thiên khung, không thể ngăn cản. Cho dù là ngươi có khủng bố đến đâu, chỉ cần bị kiếm chém trúng thì chắc chắn là đứt. Tề Thiên Húc sắc mặt trắng bệch, tại sao như vậy? Lâm Phong sao có thể thoát ra? Tôn chủ Tề Vân đâu? Còn có hoàng khí đồ phổ thôn thiên đâu? Làm sao có khả năng lại không ràng buộc được Lâm Phong? Hắn vô cùng rõ ràng bên trong hoàng khí còn ẩn chứa ý chí của Tề Hoàng, không có một chút sơ hở nào trong kế hoạch, cho nên không thể thất bại. Chỉ một tiếng, hư không tỏa liên không cách nào ngăn được uy thế ngập trời của cự kiếm. Hai vị tôn chủ, một vị cường giả kiếm các dung hợp, đồng thời chém giết tôn chủ của Tề gia. Thiên địa khắp nơi đều là kiếm khí, rất nhiều cường giả Tề gia ở bên cạnh đều bị lan đến trực tiếp chém rụng. Phá cho ta! Tôn chủ Tề gia nổi giận gầm lên một tiếng. Vô tận liệt không quyền đánh giết tới, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện quyền ảnh xuyên thấu hư không, muốn đánh tan cả hư không để mở ra một con đường máu. Tán! Một tiếng gầm truyền tới, cự kiếm lập tức phân tán ra, từng đạo cường giả kiếm các hóa thành kiếm đồng thời xông lên, một mảnh hư không kia chỉ có kiếm khí tung hoành đem cả thiên địa phong tỏa lại. Không, tiếng hét giận dữ khủng bố cuồn cuộn vang lên, chỗ mà kiếm đi qua máu tươi nhỏ xuống, tôn chủ của Tề gia bỏ mạng, triệt để bị xé nát, hư không tỏa liên cũng bị kiếm mộ tóm vào trong tay. Thời khắc này sắc mặt Tề Thiên Húc trở nên trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào. Đối mặt với ba vị tôn giả cùng với cường giả của kiếm các, hắn có trốn cũng chẳng có chỗ nào để trốn. Lâm Phong, Tề Thiên Húc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong lòng đã hơi rung động, ý niệm sợ hãi lan tràn ra. Muốn giết người thân của ta sao? Trong đôi mắt Lâm Phong tràn đầy băng hàn, hư không tỏa liên kia đã lấy ra, chỉ cần hắn chậm một bước nữa thì mọi người đều sẽ bị tôn chủ kia của Tề gia khóa lại. Tam anh Tề gia xong, anh cái con khỉ, ta sẽ khiến các người tuyệt hậu, giết. Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo sát ý băng hàn, Tề Thiên Húc này phải giết, chảm. Kiếm Lăng Tiêu cùng kiếm Lăng Không đồng thời ra tay, kiếm khí xé rách hư không, nhanh đến mức không tin nổi. Tề Thiên Húc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bước về phía hư không, tựa như hòa vào hư không, nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng tốc độ của tôn chủ kiếm các quá khủng bố, hai người vững vàng khóa chặt Tề Thiên Húc, trong nháy mắt truy sát tới, âm thanh chấn động lần nữa truyền ra, nhưng không kịp, hai đạo kiếm quang nổi giận chém vào, Tề Thiên Húc sắc mặt trắng bệch. Một âm thanh nổ tung khủng bố truyền tới, không gian cuồng loạn, sau đó đoàn người chỉ thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện, đã biến ra bên ngoài 10 dặm hòa vào hư không. Lâm Phong thần sắc cứng lại, để cho Tề Thiên Húc chạy ư? Thiếu chủ, trên người hắn có lưu lại dấu ấn của Vũ Hoàng. Kiếm mộ xoay về chỗ Lâm Phong thấp giọng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong đám hậu bối của Tề gia, Tam Anh có danh khí to nhất, thiên phú mạnh nhất, đặc biệt là Tề Thiên Húc và Tề Thiên Thánh đều từng là một trong thập đại nhân vật yêu nghiệt. Nếu như là để phát triển thì gần như sẽ trở thành hoàng, nhưng Tề Thiên Thánh thì bị Lâm Phong chém chết. Hậu bối Tề gia chỉ còn một mình Tề Thiên Húc này có tư chất Vũ Hoàng. Tề Hoàng đương nhiên là không thể để choán chết. Đám người Dương Châu Thành nhìn đại chiến trong hư không thì chấn động trong lòng. Mấy ngày qua bọn họ thực sự gặp phải chấn động quá nhiều. Lần thứ nhất là thời điểm Lâm Phong trở về, sau đó kiểu U Ma Khúc bao phủ cả Tuyết Nguyệt Quốc, phong thái tuyệt thế của kiểu U Ma Đế. Sau đó nữa lại là thanh âm đại chiến ở Vân Hải Sơn Mạch truyền ra cả vạn dặm, chấn động cả Tuyết Nguyệt. Tiếp theo linh khí trùng thiên, một thế giới xuất hiện, làm thiên địa chấn động. Liên tiếp chấn động khiến người của Tuyết Nguyệt Quốc cảm thấy bối rối. Bọn họ ngày thường đối mặt với tôn giả thì đều là những dạng cường giả trong truyền thuyết, chưa bao giờ được thấy. Mà bây giờ Tuyết Nguyệt vậy mà xuất hiện bóng dáng cả Vũ Hoàng, lại còn di tích Đại Đế. Bọn họ trước đây thậm chí không biết cái gì gọi là Đại Đế. Thế nhưng lần này vậy mà nhìn thấy hai vị. Cửu U Ma Đế, một khúc kinh thiên địa, Đại Đế thần bí, bàn tay to lớn bao phủ cả bầu trời. Tiểu Phong. Lúc này trong hoàng cung, bóng người của Lâm Hải bay lên không trung, nhìn thấy Lâm Phong bình an, trái tim hắn cũng coi như thả lỏng. Lúc đó thiên địa gợn sóng thật đáng sợ, hơn hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phong nhập vào cửu U Hoàng Tuyền. Trong khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn là nhảy thình thịch, cũng may là mọi chuyện còn tốt. Phụ thân, yên tâm đi, ta rất khỏe. Lâm Phong nhìn Lâm Hải nở nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới là phong ba của Tuyết Nguyệt kinh khủng như thế. Hơn nữa, nói vậy nó còn có thể kéo dài rất lâu. Những vũ hoàng đó một khi trở lại, tuy không thể tự mình đặt chân đến Tuyết Nguyệt, nhưng e rằng sẽ phái gia tộc hoặc là thủ hạ cường giả hạ xuống Tuyết Nguyệt. Tiểu thế giới của Hy Hoàng cùng tiểu thế giới của Cửu U Ma Đế đều là bảo tàng nắm giữ sức mê hoặc vô cùng, tùy ý xuất hiện báu vật gì đó cũng có thể là hoàng khí khủng bố. Hơn nữa các thế lực lớn hiển nhiên đều sẽ muốn chiếm lấy tiểu thế giới của Hy Hoàng và Ma Đế để làm của riêng. Ở thiên đài, thiên ngoại thiên, hai bóng người yên tĩnh ngồi trên ghế gỗ, nhàn nhã hưởng thụ sự an bình trong thôn xóm nhỏ. Lão đầu, bát hoang cảnh này càng ngày càng không yên ổn, chúng ta vẫn nên chỉ lo cho thân mình thật tốt đi thôi. Một bóng người ngồi đó yên tĩnh nở nụ cười, quay về ông lão bên cạnh mà nói, ông lão này chính là vũ hoàng của thiên đài. Người cũng đừng cười trên sự đau khổ của người khác, ngươi cho rằng thiên đài chỉ có thể lo thân mình thôi sao? Vũ hoàng cười nói, tên thiên long thần bảo kia còn có lạc thiên các thí hoàng đồng minh có vẻ như cũng không được bình tĩnh lắm. Hơn nữa trận phong ba lần này của Tuyết Nguyệt vũ hoàng đại chiến, thiên đài chúng ta có muốn không dính vào cũng khó. Vũ hoàng bên cạnh cười đáp lại, tuy nhiên đặc biệt vẫn là vẻ hờ hững như cũ. Đừng quên còn có ước hẹn với chúng hoàng chỉ lai, huống hồ hiện giờ thời đại thiên tài mới cũng đã bắt đầu, gần nhất là thiên đài chúng ta Hầu Thanh Lâm, Nhược Tả, Si Nhân, Lâm Phong, Thu Nguyệt, còn có thê tử của Lâm Phong Mộng Tình, những người này trong tương lai đều có cơ hội chứng đạo thành hoàng. Những thế lực khác tuy rằng không bằng thiên đài của chúng ta, nhưng bây giờ cũng đã xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên tài. Còn có một vài người có thiên phú tuyệt cường, nhưng lại chưa có chân chính hiện thân. Tỉ như những người vừa vặn trước khi vận mệnh thành mở ra, thì đã đặt chân vào tôn vũ cảnh, chúng ta cũng không thể biết được. Không sai, vận mệnh thành hai lần mở ra ở trong khoảng thời gian giữa, có một đoạn khe hở thời gian, trong đó xuất hiện một chút nhân vật có thể chúng ta cũng không biết, nhưng tin rằng rất nhanh họ đều sẽ xuất hiện thôi. Huống hồ thiên đài chúng ta cũng không phải là không có nhân vật như vậy sao? Dứt lời hai người nhìn nhau nở nụ cười, thời đại bát hoang tranh bá trung quy là muốn tới loạn lạc ở Tuyết Nguyệt Quốc, chỉ là tăng lên một chút tiến độ thôi, từ đây bát hoang cảnh sẽ không còn thái bình nữa. Giống như hai người nói thì loạn lạc ở Tuyết Nguyệt Quốc tăng lên, theo bước chân của thời đại. Giờ khắc này sau khi chư vị vũ hoàng trở về, cường giả của mấy thế lực vũ hoàng đồng thời chạy tới vấn gia, muốn dùng thiên hư cổ trận. Hơn nữa đội hình lần này càng thêm đáng sợ. Hai tiểu thế giới chỉ cần lấy được dù chỉ một ít báu vật, cho dù có hy sinh một nhánh quân thì cũng đáng. Hơn nữa không chỉ có những thế lực vũ hoàng đó mà các thế giới khác của bát hoang cảnh cũng có rất nhiều thế lực dồn dập muốn đi Tuyết Nguyệt Quốc. Mặc dù không chiếm được báu vật, nhưng tiểu thế giới Hy Hoàng và Cửu U Đại Đế đáng giá để bọn họ tới tham quan. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy đại chiến chân chính. Đương nhiên trong đáy lòng bọn họ còn mang theo chút ý niệm cầu may. Nếu như may mắn mà lấy được bảo vật của Hy Hoàng và Cửu U Ma Đế thì ngon. Bây giờ vấn gia đối mặt với toàn bộ bát hoang mênh mông, thiên hư cổ trận hoàn toàn đã mở ra, đại thế không thể nghịch lại. Nếu như vấn gia mà đóng thiên hư cổ trận thì sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ bát hoang. Mặc dù vấn gia có mạnh hơn thì họ cũng không dám làm như vậy. Thiên hư cổ trận vô điều kiện mở ra, toàn bộ bát hoang mượn dùng chạy tới Tuyết Nguyệt. Mà Tuyết Nguyệt Quốc lần lượt có từng bóng người từ trên trời giáng xuống, hơn nữa mỗi lần đám người giáng lâm đều có thể xuất hiện ở vị trí bất đồng trên Tuyết Nguyệt Quốc. Dù sao thiên hư cổ trận của vấn gia không định hướng là một dạng truyền tống một chiều, tọa độ đại khái đương nhiên sẽ có chỗ khác biệt nhau. Bởi vậy mỗi lần truyền tống thì từng nhóm nhân mã tiến vào đây đều rớt xuống những vị trí bất đồng. Đương nhiên, người của Tuyết Nguyệt Quốc bây giờ lá gan đã lớn hơn, có thể chịu đựng nổi. Ngay cả cửu U Ma Đế nghịch thiên cỡ nào họ còn từng thấy, hơn nữa còn nghe được Ma Đế tấu ra cửu U Ma khúc, vậy thì còn cái gì có thể gây chấn động hơn so với nó nữa. Thậm chí là đối với rất nhiều thanh niên hậu bối ưu tú của Tuyết Nguyệt Quốc, bọn họ mơ hồ ẩn ước có chút hưng phấn, bọn họ vẫn ngóng trông quốc gia sẽ xuất hiện cường giả như mây. Bây giờ cường giả bát hoang cảnh không ngừng giáng lâm, không phải tạo ra điều kiện đúng ý họ sao? Ủng hộ bọn họ hiện tại cũng chân chính được mở mang tầm mắt, đặc biệt là nguyên khí khủng bố đang trải rộng khắp cả Tuyết Nguyệt. Tựa hồ là thích hợp tu luyện, võ tu hơn, thậm chí người của rất nhiều quốc gia chung quanh cũng đang dồn dập di dân sang Tuyết Nguyệt. Lúc này Lâm Phong đứng ở tại không gian phía trên, cách ngoài Dương Châu Thành không xa. Hắn đã không cần phải đi tới Sơn Mạch Vân Hải nữa, bởi vì tiểu thế giới của cửu U Ma Đế, từ Vân Hải Sơn Mạch kéo dài tới tận bên này, chân chính tung hoành trong địa vực ngàn vạn dặm, bao vây tiểu thế giới của Hy Hoàng vào bên trong. Thiếu chủ, đây có thể là phúc của Tuyết Nguyệt Quốc, từ đây thì quốc gia này sẽ mang theo hai cái tiểu thế giới, rồi sẽ trở nên hưng thịnh hơn. Kiếm Mộ nhìn thấy Lâm Phong đứng trên hư không ngẫm nghĩ, mơ hồ có chút hiểu rõ Lâm Phong đang nghĩ gì. Thiếu chủ tuy rằng là kiếm nhưng vẫn như trước duy trì ký ức cùng bản tính ngày xưa, chân chính là có máu có thịt. Lâm Phong trầm mặc trong chốc lát, sau đó trên mặt hắn lộ ra ý cười mà nói. Người nói đúng, đây là phúc của Tuyết Nguyệt Quốc, từ đây Tuyết Nguyệt Quốc sẽ thực sự trở nên cường thịnh. Vô luận ngày đó Tuyết Nguyệt do ai tạo thành, đều là Tuyết Nguyệt cường thịnh. Do ta đã suy nghĩ quá hẹp hòi, trong lòng tựa hồ vẫn hy vọng Tuyết Nguyệt Quốc vẫn là tiểu quốc như trước đây, hy vọng tất cả mọi người đều có một cuộc sống yên tĩnh, nhưng mà loại yên tĩnh này, bọn họ lại thực sự muốn hay sao? Nghĩ đến đây, trong con ngươi của Lâm Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngày xưa thời điểm hắn ở Tuyết Nguyệt Quốc không phải vẫn luôn ngóng trông đi ra ngoài phát triển sao? Bây giờ hắn đi tới ngày hôm nay có thể đứng trên đỉnh cao của Tuyết Nguyệt để quan sát chúng sinh, thế nhưng hắn lại có quyền gì mà cản trở những người khác theo đuổi kỳ ngộ của cường giả, theo đuổi đam mê? Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần không có người làm ra những chuyện vô nhân đạo thì liền bỏ qua hết. Các người cũng không cần đi theo ta, nếu có thời điểm ta cần các người ta sẽ bóp nát kiếm ấn để triệu hồi các ngươi. Lâm Phong nói một tiếng, sau đó thân hình lấp lóe hướng về hư không. Đám người Kiếm Mộ thì không dám làm trái lời của Lâm Phong, trên người thiếu chủ nắm giữ kiếm của tổ tiên, nếu như chân chính gặp phải nguy cơ sống còn, thiếu chủ sẽ đem kiếm của tổ tiên lấy ra giết địch. Đối với an nguy của Lâm Phong, Kiếm Mộ ngược lại không quá lo, dù sao ở thời khắc xảy ra chuyện giống như Tề Vân sử dụng hoang khí để đối phó với thiếu chủ, căn bản không thể nào dễ dàng xuất hiện. Thế nhưng mà thời điểm khi mà Lâm Phong đặt chân đến tiểu thế giới, trong lúc lặng lẽ đã biến ảo khuôn mặt, thậm chí là khí tức trên người cũng đổi. Thân phận của Lâm Phong thực sự có chút dễ nhìn, ánh mắt của Thiên Long Thần Bảo và Tề Gia đều cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì sẽ bị nhìn chăm chú đến chết, như vậy thì có rất nhiều chuyện không tiện làm. Nhưng không thể là lúc nào cũng cứ ở nguyên một chỗ, có đôi lúc thì cũng phải lượn lờ một chút để tìm kiếm cơ duyên. Lâm Phong biến ảo khuôn mặt và khí tức rồi tới trong tiểu thế giới của cửu U Ma Đế, cũng không người nào để ý hắn. Bất quá chỉ là một cường giả thiên vũ cảnh tầng 8 mà thôi. Ở trong tiểu thế giới lúc nào cũng có đại quân này, thì tu vi đó quả thực quá nhỏ yếu. Đương nhiên, bây giờ tuy rằng có một vài cường giả đáp xuống nơi này, nhưng tiểu thế giới rất rộng lớn, có vẻ đoàn người vẫn như trước là ở phân tán. Phóng tầm mắt nhìn thậm chí còn chẳng thấy được mấy bóng người. Tình cờ trong hư không có một ít tôn giả cường đại ngự không dịch chuyển từ trên trời hướng xuống dưới để tìm tòi. Đây chỉ có cường giả mới có thể làm như thế, một khi phát hiện tình huống gì đó thì lập tức trực tiếp cường đoạt. Một vài người nhỏ yếu chỉ có thể ngoan ngoãn tìm tòi một chút trong những góc riêng của mình. Đương nhiên, như vậy nó sẽ an toàn hơn một chút. Hài cốt. Lúc này Lâm Phong đi tới một mảnh sơn mạch mênh mông trong tiểu thế giới của cửu U Ma Đế. Dãy núi này hiện ra một luồng khí đen kịt hưu quạnh, giống như ma sơn vậy. Ở trung tâm sơn mạch Tùng Lâm, Lâm Phong nhìn thấy một bộ hài cốt. Hài cốt này đang ngồi, hơn nữa phi thường đoan chính, toàn thân hài cốt là một màu đen kịt. Không chỉ một bộ, ánh mắt Lâm Phong quét xuống sơn mạch, nơi này vậy mà có không ít hài cốt, hẳn là một vài môn đồ nào đó của cửu U Ma Đế. Cửu U Ma Đế thân là cường giả cấp bậc đại đế, nắm giữ thuộc hạ môn đồ đương nhiên là chuyện hết sức bình thường. Cái vùng ma sơn đen kịt này tựa hồ chính là chỗ tu luyện thường ngày của cái tông môn này. Chà, cũng có không ít người sưu tầm ở đây. Lâm Phong ở trung tâm sơn mạch nhìn thấy không ít bóng người. Phía trước cách đó không xa có một nữ tử trên người mặc y phục màu lam sắc, vóc người phi thường là mê mẩn. Nhưng nữ tử này giống như đang quan sát gì đó, tu vi của nàng cũng có chút nhỏ yếu, chỉ là cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 5. Tựa hồ cảm nhận ánh mắt của Lâm Phong, nữ tử phía trước sơn mạch hơi quay đầu, hướng Lâm Phong nở nụ cười nhợt nhạt, Thực sự nàng đặc biệt xinh đẹp, đúng y như Lâm Phong dự liệu, đúng là một mỹ nữ. Hơn nữa, nhìn thấy mỹ nữ này, thần sắc Lâm Phong hơi sửng sốt một chút, vậy mà cũng là người quen. Thanh niên trong thập đại cường giả của Long Sơn Đế Quốc khi xưa, Thanh Mộng Tâm. Tiền bối nhìn tiểu nữ tử không biết có gì chỉ giáo. Thanh Mộng Tâm hướng Lâm Phong nở nụ cười mà nói, hiển nhiên là không thể nhận ra hắn, bất quá nụ cười của nàng vẫn mê người như trước. Tiền bối, Lâm Phong nở nụ cười, quan hệ giữa hắn và Thanh Mộng Tâm ngày xưa ngược lại không tệ, hơn nữa đồng thời còn đi tới để tham gia thi đấu tuyết vực. Bây giờ lần nữa gặp lại, đối phương vậy mà gọi hắn một tiếng tiền bối, để cho hắn có chút không quen. Thanh Mộng Tâm cùng UU cùng ở lại Long Sơn Đế Quốc, không biết Long Sơn Đế Quốc có tin tức gì của đường UU hay không? Lâm Phong nói nhỏ trong lòng, sau đó cười nói, tiểu nha đầu ngươi có diện mạo đẹp, nhưng ở đây tìm chút đồ vật của người chết thì thật là có chút bất nhã. Tiền bối tùy tu vi mạnh hơn so với tiểu nữ tử, nhưng tuổi tựa hồ cũng không lớn đi, làm sao lại gọi ta là tiểu nha đầu? Âm thanh của Thanh Mộng Tâm tựa hồ có chút rút gần khoảng cách với người sống, khiến người ta đối với nàng sinh ra hảo cảm. Huống hồ tiền bối hẳn cũng biết tình huống bên trong vào giờ phút này, nhiều cường giả như vậy, tôn giả như mây, lời nói có chút bất kính, mặc dù là tiền bối có tu vi cỡ này thì cũng chỉ có ở ngoài này để tìm một chút kỳ ngộ mà thôi. Lâm Phong đi lên phía trước, ánh mắt nhìn Thanh Mộng Tâm mà nói, thật sao? Thanh Mộng Tâm nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, không khỏi lập lè ánh mắt cười nói, lẽ nào tiền bối cũng phát hiện? Người phát hiện cái gì rồi? Lâm Phong vẫn như trước nhìn chằm chằm Thanh Mộng Tâm, vốn là có ý đùa bỡn nàng một chút, lại không nghĩ rằng nàng hình như đã biết thực sự một chút gì đó. Tiền bối, ta hoài nghi ma đế kia thường ngày luôn tu luyện ở cái sơn mạch này. Thanh Mộng Tâm mở miệng nói khiến thần sắc Lâm Phong cứng lại. Cửu ma đế mà tu luyện ở chỗ này sao? Lời này giải thích thế nào? Lâm Phong hỏi. Tiền bối, người đi theo ta. Thân thể Thanh Mộng Tâm bay lên không trung, mang theo gió lốc nhẹ nhẹ. Thân hình Lâm Phong khẽ động, đồng thời đi theo nàng bay lên bầu trời. Tiền bối, người từ đằng xa nhìn về phía bên này, không nhìn tới cái thế giới bạch sắc kia, chỉ nhìn hắc sắc thôi. Thanh Mộng Tâm chỉ vào một chỗ xa xôi nói với Lâm Phong. Lâm Phong đưa mắt nhìn kỹ một chút, không nhìn tới tiểu thế giới của Hy Hoàng, chỉ nhìn tiểu thế giới của Cửu U Ma Đế. Vừa bắt đầu nhìn tới thì chưa có gì đặc biệt, nhưng theo hắn từ xa tiến lại cẩn thận quan sát, không ngờ lại có phát hiện. Toàn bộ tiểu thế giới từ xa lại gần lại giống như một con ma long hắc ám to lớn, uốn lượn xoay quanh, bao vây lấy tiểu thế giới của Hy Hoàng ở giữa. Mà bên này chính là hướng đầu rồng. Tiền bối, như thế này còn không phải tư thế của long mạch sao? Thu Nguyệt Tâm cười nhẹ nói khiến Lâm Phong cười khổ. Nhiều cường giả như vậy đều chỉ chú tâm tìm kiếm bảo vật, lại không nghĩ rằng có một người tu vi yếu ớt như Thu Nguyệt Tâm lại phát hiện ra toàn bộ một bên tiểu thế giới bao la này là một mảnh địa thế long mạch, hắc ám ma long, chứ chẳng chơi. Long mạch, tư thế này, như vậy địa phương có long khí mạnh nhất, hiển nhiên phải là chỗ cái đầu rồng. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, bọn họ dẫm đạp sơn mạch, dù là phương hướng đầu rồng thì cũng có rất nhiều hài cốt. Ở giữa đầu rồng, chỗ đó, ngón tay của Thanh Mộng Tâm chỉ về một hướng, ma long to lớn xoay quanh uốn lượn, cuối cùng dừng ở giữa cái đầu rồng, uốn lượn trở lại rồi giao nhau với tiểu thế giới của Hy Hoàng, ngửa đầu lên mặt trời tựa như một con ma long chân chính. Một cái tiểu thế giới thật kỳ lạ, xem ra chế tạo tiểu thế giới cũng có nhiều chỗ kỳ diệu. Lâm Phong đạp bước đi về chỗ hai tiểu thế giới giao nhau, nơi đó có một ngọn núi hắc sắc giống như cái mõm rồng khẽ mở ra, ma long thổ tức. Lâm Phong đi tới chỗ miệng của ma long, phát hiện trong đó vô cùng thâm thúy và hắc ám, tựa hồ có ẩn chứa một luồng ma khí đáng sợ. Có khả năng đây là chỗ tu luyện của ma đế, nhưng ma khí nơi này quá cường thịnh, có người đến nơi này thì cũng không dám bước vào trong, sợ sẽ bị ma khí ăn mòn. Lâm Phong nhìn Thanh Mộng Tâm ở bên cạnh, chỉ thấy Thanh Mộng Tâm cười khổ. Ta tất nhiên không cách nào đi vào được, tu vi quá yếu. Vậy ta đi xuống xem một chút. Lâm Phong tâm thần khẽ động, lập tức thả người đi vào ma quật. Một luồng ma khí khủng bố phả vào mặt vô cùng nồng nặc. Ma quật thâm thúy không biết sâu bao nhiêu. Thân thể Lâm Phong vẫn liên tục hạ xuống. Vậy mà qua một khoảng thời gian rất lâu mới đặt chân lên một mảnh đất to lớn. Đây là một mảnh ma thổ. Ma đồ. Thần sắc Lâm Phong cứng lại. Ma thổ mênh mông vô tận không biết kéo dài thế đâu. Ánh sáng nơi này tuy rằng lờ mờ, nhưng rõ ràng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến thị giác. Mỗi một tấc đất đều là ma thổ phía trước kéo dài rất xa, thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu, không biết xa tới đâu. Đây là một mảnh ma đồ. Động phủ chân chính của ma đế, thân sắc của Lâm Phong run lên, bên trên mảnh ma thổ này có một hàng cổ thụ che trời. Mỗi một ma thụ đối với ma đạo tu sĩ đều là bảo vật. Đây là thời gian ma đạo tu sĩ cường đại ngộ đạo mà sinh ra ma thụ. Ma thụ ma bồ đề thụ, mặt trên sẽ kết ra ma bồ đề. Giống như tử vong sơn cốc tam sinh ma đế ngày xưa, chỉ có điều tam sinh ma đế là bị phong ấn, mà nơi này thì chân chính là một chỗ tu luyện của cửu u ma đế. Bởi vậy mỗi một cây ma bồ đề thụ đều càng thêm đáng sợ, nó ẩn chứa ma tính khủng bố, tựa như chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng có thể đọa vào ma đạo. Lâm Phong lẩm bẩm trong lòng, đây là tồn tại ngang ngửa với Phật bồ đề của Phật đạo cùng với bồ đề quả. Cây bồ đề và bồ đề quả thì đều thu vào. Lâm Phong tay cầm ma bồ đề biến ảo ra một bàn tay khổng lồ, trong chớp mắt nhổ nó lên. Ngay lập tức có một cây ma bồ đề bị nhổ tận gốc, Lâm Phong không chần chờ thu vào nhẫn chứa đồ. Bây giờ cường giả khắp nơi đều hội tụ đến để tìm kiếm bảo vật, cho dù hắn có buông tha cho những ma bồ đề này thì người khác cũng thu. Tiếng vang ầm ầm không ngớt vang lên, ma khí ngập trời liên tục cuồng loạn, từng cây ma đạo ma bồ đề bị nhổ lên và thu lại. Rất nhanh, ma bồ đề thụ toàn bộ cả khu vực đều bị ăn nhổ hết, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái cây vô cùng to lớn, chằng chịt đan sen, khủng bố tựa như một con chát long. Ma khí cuồn cuộn trong đó khiến cho Lâm Phong cảm giác được một trận kinh hãi. Ma bồ đề quả ở phía trên đúng là nhiều không đếm xuể. Chỉ một gốc bồ đề này thôi cũng đủ cho một cái ma môn cường đại điên cuồng vì nó. Lâm Phong bước lên, ma khí ngập trời khiến hắn có cảm giác ngạt thở, tựa như bị cỗ ma khí kia bao phủ. Hả? Ngay lúc này Lâm Phong cảm thấy một nguồn sức mạnh kinh khủng ngăn cản bước tiến của hắn, khiến hắn không cách nào tiếp tục tiến lên, tựa như có một luồng sức mạnh ma đạo khủng bố đang ngăn cản. Trên lòng bàn tay có từng đạo ma khí không ngừng nhộn nhạo, sau đó bất ngờ vung về phía trước. Ngay lập tức một đạo tiếng vang ầm ầm truyền tới, tựa như sức mạnh cấm kỵ nào đó bị vỡ vụn, có sức mạnh ngăn cản bước tiến của Lâm Phong cũng tiêu tan. Đây là... Con người Lâm Phong co giật lại trong chốc lát, chỉ thấy ở dưới gốc cây ma bồ đề to lớn kia xuất hiện hai đạo thân ảnh. Trên người hai người không có khí tức nào phóng thích ra. Uy chí ma đạo khủng bố này làm Lâm Phong chấn động sâu sắc, cửu u ma đế. Ánh mắt hắn cứng đờ lại, đi đến gần người đang ngồi dưới gốc ma bồ đề thụ. Rõ ràng chính là cửu u ma đế, cái người ngạo nghễ đứng ở bên trên cửu tiêu, một khúc cửu u tế ra. Ma đạo đại đế khiến cho cả bầu trời kinh khủng tởm. Cửu u ma đế vẫn còn, vậy tên còn lại là ai? Là ai đang đối kháng với cửu u ma đế? Lâm Phong thần sắc cứng ngắc lại. Đối diện với cửu u ma đế còn một người khác đang khoanh chân, giống như một vị tu sĩ ma đạo, ánh mắt bình thản, lãnh đạm đối diện với cửu u ma đế. Lâm Phong không nhìn thấy bên trong đôi tròng mắt kia có bất kỳ một tia sợ sệt nào. Ma đạo tu sĩ dám đối kháng cùng cửu u ma đế rốt cuộc là người nào chứ? Thần sắc Lâm Phong vô cùng chấn động, hắn tận mắt đã thấy được sự khủng bố của cửu u ma đế. Dám đối kháng với đại đế được thiên hạ xưng là đại đế mạnh nhất thì không biết là năng lực mạnh đến đâu. Một luồng khí thức kinh khủng xông tận mây xanh khiến ánh mắt Lâm Phong run lên. Hai đạo ma ảnh kia xông thẳng lên trời, phóng ra bên ngoài đầu rồng. Ma bồ đề thụ, ánh mắt Lâm Phong cứng lại đạp bước tiến lên, đi tới bên dưới ma đập bồ đề thụ vô cùng khổng lồ kia. Ma trưởng khủng bố vung lên hóa thành một bàn tay khổng lồ, vững vàng trói buộc ma bồ đề thụ, nhổ. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đất phát ra những tiếng ầm ầm run rẩy. Một luồng ma khí đáng sợ như muốn bao phủ lấy Lâm Phong. Nhưng ma bồ đề thụ vô cùng to lớn trong tay, hắn làm sao có thể từ bỏ. Lâm Phong biết thân ảnh vừa nãy không phải là cửu u ma đế chân chính, đó chỉ là hình chiếu của ý chí, rất có khả năng đây là một màn đã từng xảy ra trong quá khứ. Bây giờ khi thời điểm hắn đánh tan cây bồ đề thì nó một lần nữa hiện ra. Nhổ, Lâm Phong lại điên cuồng thét lên, ma thổ rung động không ngừng, sức mạnh ngập trời khiến cho ma bồ đề thụ suy sụp, cuối cùng bị bứng tận gốc. Một tiếng vang lên, ma bồ đề thụ bị nhổ, trong con ngươi Lâm Phong lộ ra ý cười cất nó đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về hư không, thân thể phóng vút lên trời. Hắn muốn nhìn một chút là nhân vật nào lại dám đối kháng với cửu u ma đế. Ở bên ngoài, Thanh Mộng Tâm nhìn thấy hai vị ma đạo tu sĩ đáng sợ vọt ra, chấn động đến mức nặng không thể nói gì, ngơ ngác nhìn lên hư không. Một người trong đó chính là cửu u ma đế. Hắn chết rồi sao? Thanh Mộng Tâm liếc mắt nhìn vào ma quật to lớn kia, nhưng vào thời khắc này đột nhiên có bóng người vọt lên, làm cho đôi mắt đẹp của Thanh Mộng Tâm sững lại, tiền bối. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với Thanh Mộng Tâm, sau đó ánh mắt nhìn lên vòm trời, nơi đó có hai đạo ma ảnh vẫn như trước nhìn đối phương chăm chú, ma đạo trường bảo tung bay. Ở bên trong tiểu thế giới có vài người nhìn thấy một màn bên này, liền dồn dập tập trung tới, ngẩng đầu nhìn về phía ma ảnh trong hư không, tiểu u ma đế tái hiện, ý chí chiến đấu tái hiện. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, hai nhân vật khủng bố bọn họ đã từng giao phong ở đây, tuy không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng mà ý chí chiến đấu bất diệt, phủ bụi ở đó, hôm nay bị xúc động cho nên tái hiện. Đó là ai vậy? Rất nhiều người thấp giọng hô, nhìn về phía bóng người đối diện với cửu U Ma Đế. Người này mặc một bộ trường bào chắp tay sau lưng, đầu đội trời châm đạp đất. Bên trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra một cỗ khí thế ngạo mạn mà bá đạo, tựa như là ngang dọc cửu tiêu đạp lên thiên cổ, chỉ mình ta vô địch. Khí chất người này không hề yếu hơn cửu U Ma Đế chút nào, cường giả tuyệt đỉnh chân chính, nhưng không biết là nhân vật cấp bậc gì. Trong lòng rất nhiều người đều hiện lên sóng gió ngập trời, đối mặt với cửu U Ma Đế có thể thản nhiên bình tĩnh như vậy, nhân vật đứng chắp tay này càn rỡ đến cực điểm. Hơn nữa nơi này còn là tiểu thế giới của cửu U Ma Đế, chuyện này mang theo ý nghĩa là người này đã tiến vào tiểu thế giới của cửu U Ma Đế, muốn luận bàn ma đạo với ông ta ngay tại đây. Lâm Phong nhìn bóng người trong hư không, trên người còn quần quận ma khí cơ hồ không thể khống chế, điên cuồng lăn lộn, trong con ngươi lộ ra phong mang, khiến cho Thanh Mộng Tâm đứng bên cạnh hắn phải lui về một bước, kinh hãi nhìn vị tiền bối thiên vũ cảnh tầng 8 này. Thật là khủng khiếp, cái này đâu chỉ là khí tức của thiên vũ cảnh tầng 8, tôn giả hắn cũng có thể che lấp. Nhưng trong mắt Lâm Phong đã không dành để ý tới người khác, chỉ có hai bóng người trong hư không. Con ngươi lạnh lẽo của cửu U Ma Đế có ma ý khôn cùng, trên cổ đại đế chấn động cửu U, con người đứng đối diện với hắn còn đáng sợ tới mức nào. Thiên cổ đã nhất hoàng, chân thân ma hoàng. Lúc này một tiếng lẩm bẩm truyền tới, tựa như có một đạo sấm sét giữa trời quang chấn động trong đầu của đoàn người. Thiên cổ đệ nhất hoàng, ma hoàng. Nhân vật đối kháng với cửu U Ma Đế là ma hoàng, hơn nữa trận đối kháng này hẳn là phát sinh vào khoảng 1000 năm trước đây. Ma hoàng. Trong lòng Lâm Phong khẽ run rẩy lên, mỗi khi nghe được cái tên này thì trái tim của hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Nhớ tới chữ viết ngày trước nhìn thấy bên trong Ngọc Hoàng Cung, Ngọc Hoàng đã tự tay vì Tam Hoàng Nhất Đế mà đúc ra pho tượng, trong đó thì mô phỏng theo ý chí mạnh mẽ của Tam Hoàng Nhất Đế, nhưng mà cái kia dù sao cũng là do Ngọc Hoàng dựa vào tưởng tượng và lấy ý chí của mình để khắc họa ra, chứ không phải thực sự là Tam Hoàng Nhất Đế. Giờ khắc này thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ma Hoàng, là thiên cổ Ma Hoàng, chưa thành hoàng thì đã chém hoàng, danh chấn cả cửu tiêu, thiên cổ mỹ danh phải nói là phong phú. Tôn nhập hoàng là một bước lên trời, chênh lệch trong đó không cách nào tưởng tượng được. Thế nhưng ma hoàng lại có thể giết chết hoàng. Bây giờ thời điểm mà cuộc chiến đấu này xảy ra, ma hoàng có thành đế hay không còn chưa biết được. Nếu hắn chưa thành đế mà lại dám động đến cửu U Ma Đế, vậy thì hắn càng thêm dọa người rồi. Lần lượt từng bóng người hạ xuống chỗ này, nhìn ma ảnh trong hư không, cuồng phong cuốn qua, ma ảnh dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Cửu U xuất hiện, thiên địa cuồn cuộn. Trong hình ảnh này, cửu U Ma Đế tựa như đang tấu vang lên cửu U Ma Khúc, hóa thành nước suối cửu U tuôn về phía Ma Hoàng. Nước suối cửu U ngập trời kia lại hóa thành đại dương cửu U, muốn dập tắt cả vùng thế giới đó. Nhưng mà vào thời khắc này, quanh người Ma Hoàng có từng đạo ma ảnh như từ trên trời giáng xuống, lại tựa như xuất hiện từ trong hư không, gây chấn động lòng người. 18 vị ma tướng, đoàn người thần sắc cứng đờ lại. 18 ma tướng mỗi người đều cực kỳ đáng sợ, đều là một ma đầu chân chính, hoặc là điên cuồng gao thét kinh động cửu U, hoặc là ma phủ thiên địa làm cửu U rung chuyển, hoặc là ma ấn ngập trời nổ đến mức khiến cửu U phải nghịch chuyển lại. Ma đầu trong thiên địa đều cho ma hoàng sử dụng. Ma đạo ở trong thiên địa này đúng là một cuộc đời thăng trầm. Ma thần tự trương. Thân thể vị cường giả khác không ngừng cuồng chiến, ma thần tự trương là một trong những thần ma cửu khúc trong truyền thuyết của thiên địa, đặt ngang hàng với cửu U Ma Khúc. Cửu U Ma Đế khống chế cửu U Ma Khúc, còn ma hoàng thì khống chế ma thần tự trương. Ma thần tự trương nghe đồn có thể triệu hoán ma tướng ma thần đến để chiến đấu, thực sự là vậy, cửu khúc của thiên địa chí cường đều là cấm khúc, hóa không thể thành có thể, nắm giữ uy lực dung chuyển cả trời đất. Nghe đồn cửu U Ma Khúc xuất hiện thì thiên địa đều bị cửu U khống chế, ma khúc chí cường khủng bố khống chế, mà ma thần tự trương thì là lấy triệu hoán để mà chí cường. Người tôn chủ kia nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn, không hỏi nói nhỏ một tiếng, trong âm thanh còn mang theo thần sắc khiếp sợ. Không nghĩ tới trước đây không lâu cửu U Ma Đế xuất hiện, hắn tận mắt chứng kiến được cửu U Ma Khúc, một trong cửu khúc của thiên địa chí cường. Bây giờ hắn lại tận mắt nhìn thấy ma hoàng sử dụng ma thần tự trương để triệu hoán ma tướng về chiến đấu. Ma hoàng, hắn cũng trưởng khống một loại cửu khúc của thiên địa chí cường sao? Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, hình ảnh va chạm trên hư không, nhấn chìm rồi sau đó dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành hư vô, cái gì cũng không còn nhìn thấy nữa. Điều này làm cho thần sắc của Lâm Phong cứng lại, có một loại cảm giác thất vọng và mất mát. Chung quy chỉ là tái hiện hình chiếu ngày xưa, không thể bảo lưu quá lâu. Trong thời gian ngắn ngủi liền tiêu tan, thậm chí là không thể nhìn thấy kết quả của trận chiến giữa cửu U Ma Đế và Ma Hoàng như thế nào. Không chỉ có Lâm Phong mà những người khác cũng cảm thấy hơi thất vọng. Bất quá rất nhanh loại thất vọng này liền bị sự hưng phấn thay thế. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào cái ma quật kia. Hình ảnh vừa nãy là xuất hiện từ chỗ này. Con ngươi của đoàn người lộ ra phong mang, sau đó từng cái thân hình lấp lóe trực tiếp nhảy vào trong hang động. Lâm Phong âm thầm hận ở trong lòng, sớm biết trước đây đã không động tới cây bồ đề ma đạo to lớn kia. Bây giờ hình ảnh của cửu U Ma Đế và Ma Hoàng trong nháy mắt đã hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả chạy tới, đồng thời bước vào ma quật. Người cũng đi sau. Lúc này Lâm Phong chỉ thấy Thanh Mộng Tâm nhấc chân lên cũng muốn hướng về ma quật mà đi. Hắn không khỏi ngạc nhiên một trận, thực lực của nàng xác thực là so với trong này thì có chút yếu. Ừ, bây giờ có người mở đường, ta chỉ ở phía sau nhìn, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Thanh Mộng Tâm cười nhạt, nhìn theo nét cười của nàng, Lâm Phong cũng nở nụ cười. Có những lúc ý nghĩ đơn giản này trái lại có đạo lý, chỉ lối vào ma quật thì đã có cây bồ đề ma đạo khủng bố như thế, ai mà biết được bên trong sẽ còn có địa phương nguy hiểm gì. Vừa nãy nếu như chỉ có một mình mắn mạo hiểm thì chưa chắc là nhất định sẽ an toàn. Tiền bối, có vấn đề gì không? Thanh Mộng Tâm đôi mắt trong suốt vẫn như trước mang theo ánh sáng của sự cơ trí, không biết sư muội nàng là Lam Kiều thế nào rồi. Lâm Phong ngược lại có chút tưởng niệm nha đầu kia thích mình quá mà. Không có gì, chúng ta đi. Lâm Phong thân hình lấp lóe bước vào ma quật, cây bồ đề ma đạo bên trong ma quật đã bị hắn nhổ cả rễ, ngay cả một đoạn gốc cây ma bồ đề cũng không lưu lại cho người khác. Đoàn người đi về phía trước ma quật, thần niệm không cách nào thẩm thấu ma đồ thâm thúy hẹp dài này. Ma khí lăn lộn tuyệt đối là một bảo địa dành cho người tu luyện ma đạo. Ma điện. Nhưng vào lúc này đoàn người phía trước dường như đã nhìn thấy điểm cuối. Trong tầm mắt của bọn hắn là một tòa đại điện ma đạo chân chính. Phương hướng ở giữa có một cái ma bồ đoàn khủng bố. Ở trên bồ đoàn có một bóng người, chính là cửu U Ma Đế, bất quá có chút hư vô mờ mịt. Chỉ là hình ảnh lúc trước mà thôi, đây là một tia ma đạo ý niệm. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, bước vào cái tầng thứ đại đế này thì đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng được. Muốn đem bọn họ triệt để xóa bỏ thế gian mà không để lại bất cứ dấu vết gì là điều căn bản không thể được. Cửu U Ma Đế mặc dù bỏ mạng, ý niệm ma đạo chấp nhất vẫn như trước có thể lay động cả trời đất. Hơn nữa chung quanh đều có thể nhìn thấy ma ảnh của hắn. Rất nhiều bóng người trực tiếp nối đuôi nhau tiến vào, bước vào trong ma điện của tiểu thế giới cửu U Ma Đế. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đại điện mênh mông, từng đạo ma quang khủng bố tản ra. Một đạo ma quang khủng bố trực tiếp ấn vào trong đầu một người, khiến thần sắc người kia đột nhiên cứng đờ lại, cả người trong nháy mắt trở nên đen kịt, sau đó hóa thành một pho tượng. À, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có một người bị ma quang ăn mòn, cả người đều xuất hiện ma khí ngập trời, nhưng cũng không thể nào khống chế nổi nó, cuối cùng ầm một tiếng vang, người kia trực tiếp chết thảm. Ống, lại có người giống to lên, xoay người nhìn quanh đám người không có tiến vào ma điện, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lộ ra vẻ khát máu của ma hoàng, tựa như hóa thành ma nô vậy. Giết! Ma khí ngập trời phóng thích ra từ trong mắt hắn, thân thể quán vô tới đám người bên ngoài ma điện. Điên rồi, đã trở thành nô lệ của ma. Từng đạo công kích khủng bố đồng thời hướng về người kia, trong khoảnh khắc đem bóng người hóa thành ma nô, xé rách điên cuồng. Nhưng bước chân của mọi người cũng đều ngừng lại, không còn dám bước chân về phía trước nửa bước. Kinh hãi nhìn ma điện kia. Ma điện của cửu U Ma Đế thì làm sao có thể dễ dàng đặt chân vào như vậy. Lâm Phong và Thanh Mộng Tâm cũng theo tới, bất quá chỉ đứng phía sau đoàn người. Đám người phía trước người họ hầu như đều là tôn giả cả. Cái ma quang vừa nãy kia sao có thể kinh khủng như thế chứ? Thanh Mộng Tâm có chút không dám tin. Những người vừa nãy tiến vào bên trong đều cực kỳ cường đại, chí ít thì cũng có tôn vũ cảnh cấp trung. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền chết ngắc, cái ma điện này thật đáng sợ. Tựa như nghe được câu nói của Thanh Mộng Tâm, có người hướng mắt về phía bên này, đột nhiên hạ xuống trên người Thanh Mộng Tâm và Lâm Phong, theo con ngươi lướt qua từng tia lạnh lẽo, lộp bộp. Thanh Mộng Tâm liền lùi lại mấy bước, tựa hồ ý thức là mình lắm mồm. Lại đây, một cường giả tôn vũ cảnh hướng Thanh Mộng Tâm lạnh lùng nói. Tiền bối có gì phân phó? Thanh Mộng Tâm đứng tại chỗ không động đậy, thần sắc cứng ngắc. Lăn ra đây. Người kia thần sắc phát lạnh, âm thanh càng lạnh hơn mấy phần, từng sợi khí tức cường đại đã hạ xuống trên người Thanh Mộng Tâm. Thanh Mộng Tâm sắc mặt trắng xám, một câu lắm mồm vừa nãy liền có thể đòi mạng rồi. Lâm Phong bước đi nhanh hơn đứng chắn trước người nàng, ngay lập tức khiến Thanh Mộng Tâm cảm thấy áp lực nhỏ đi rất nhiều. Nhìn bóng lưng của Lâm Phong mà lộ ra một tia cảm kích, tuy nhiên cũng có một tia lo lắng. Muốn đi vào thì trực tiếp bước vào là được, mang mạng của người khác đi thử, muốn cái gì? Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, trong con người lộ ra lãnh ý. Đối phương hiển nhiên là muốn lấy Thanh Mộng Tâm làm người thí nghiệm, ném vào bên trong ma điện để xem thử. Đối phương nghe được lời nói của Lâm Phong nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Một thằng nhóc thiên vũ cảnh tầng 8 mà lại dám quất lớn với bản tôn, người cũng lăn mẹ nó ra đây. Lâm Phong bước chân đạp xuống, trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh nguyền rủa khủng bố xuất hiện. Sức mạnh nguyền rủa thuật, người kia thần sắc cứng đờ, Lâm Phong lợi mà lại tu luyện sức mạnh nguyền rủa hiếm thấy. Ào, người kia vung tay lên, lập tức từng đạo cây cối tráng kiện bao vây Lâm Phong, muốn quấn lấy Lâm Phong. Mộc hệ, vũ hồn của người này hẳn là loại hình vũ hồn thực vật. Lâm Phong lấy ra một tấm bùa chú, bất ngờ kề sát ở phía trước hư không, khí tức nguyền rủa khủng bố trùng thiên. Chú, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, lập tức từng sợi khí tức kinh khủng ăn mòn những cọc gỗ đó, tựa như chúng đang phải chịu nguyền rủa kinh khủng. Bùa chú thuật, mọi người thần sắc cả kinh, đây là loại chú thuật hiếm thấy. Trở lại, trong miệng Lâm Phong phun ra một âm thanh, những cọc gỗ đó liền nghịch chuyển quay về quấn quanh đối phương, khiến con người gã kia hơi sững lại. Lấy trứng chọi đá, người kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay rung lên, không gian thu hẹp này không có cách nào phát huy sức mạnh quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để tiêu diệt tu sĩ thiên vũ cảnh này. Chú mộc phản vệ, sức mạnh nguyên rủa khủng bố điên cuồng đập về hướng đối phương, những cọc gỗ đó trong nháy mắt hóa thành bụi trần, sắc mặt đối phương cũng theo đó cứng đờ lại. Từng sợi sức mạnh nguyên rủa khủng bố ăn mòn trên thân thể hắn, chú mộc, đối phương chú thể chất của hắn, chết đi. Trong con người Lâm Phong lướt qua một đạo hàn mang, khoảng cách ngắn như vậy, nếu như đối phương trúng vào chú thuật của hắn thì chắc chắn phải chết. Quỷ chú hồn chú theo nhau ùa tới, người kia đã trở thành túc thể của chú thuật, sắc mặt trắng bệch không ngừng kêu rên. Chú thuật, một loại sức mạnh thần kỳ, một khi bị đối phương thi chú thì khó có thể tránh thoát, sẽ bị chú thuật cuốn lấy mãi cho đến khi chú vong. Lâm Phong tận mắt nhìn tôn giả bị hủy diệt dưới chú thuật của mình, tuy rằng chỉ là tôn giả cấp thấp, nhưng ít ra so với tu vi của Lâm Phong thì cao hơn nhiều. Chết rồi. Đoàn người nhìn người kia ngã xuống, sau đó kinh dị nhìn Lâm Phong. Lên. Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, người vừa ngã xuống kia lập tức lại chậm rãi đứng dậy, khiến thần sắc của đám người trở nên cứng đờ. Chết rồi tựa hồ còn chưa đủ, đây là chú tử linh. Nghe đồn có cường giả khủng bố sử dụng chú thuật, có thể làm cho mấy chiến trường tử linh hóa thành quân đoàn của riêng hắn, gọi là vong linh quân đoàn, tựa hồ thực sự là có khả năng này. Vong linh chú thuật ai cũng đều có thể sử dụng hay sao? Ánh mắt đoàn người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên ba chữ, nguyền rủa giả. Thịnh thế là thiên tài tập hợp, nguyền rủa giả cũng theo đó mà xuất hiện. Hơn nữa tu vi cũng không mạnh nhưng lại khủng bố ngoài dự đoán của mọi người. Thiên vũ cảnh tầng 8 lại có thể dễ dàng chú giết cường giả tôn vũ, thậm chí còn tinh thông cả vong linh chú thuật. Đây tuyệt đối là một nhân vật ở cấp độ yêu nghiệt. Nguyền rủa giả xuất hiện hiển nhiên là khiến cho không ít người bất ngờ. Điển tịch có liên quan tới võ đạo nguyền rủa vốn đã rất ít, hơn nữa người lĩnh ngộ được sức mạnh nguyền rủa cũng cực kỳ hy hữu, bởi vậy mà nguyền rủa giả ít khi xuất hiện, nhưng trước mắt đây đang có một vị. Chú thuật vừa nãy hắn sử dụng trong đó bao dung hàm nghĩa nguyền rủa, bằng không thì chú thuật cũng không có uy lực cường đại như thế. Thanh Mộng Tâm hiển nhiên cũng không dự liệu được Lâm Phong có thể khủng bố đến như vậy, giết tôn giả mà dễ như trở bàn tay. Đa tạ. Thanh Mộng Tâm nói nhỏ một tiếng, nếu không có Lâm Phong, e rằng nàng hiện tại đã bị tôn giả kia lấy đi làm người sống thí nghiệm, ném vào ma điện. Lâm Phong đứng phía trước nàng khẽ gật đầu truyền âm nói, không nên tới gần những người này, lấy thực lực của ngươi bây giờ chỉ có thể làm khán giả. Thanh Mộng Tâm hiểu rõ, ở Long Sơn Đế Quốc thì tu vi của nàng thực sự không tồi, là số 1 số 2 trong các thanh niên đồng lứa, nhưng ở nơi này thì là yếu nhất, chỉ thấy tôn giả tử vong kia chậm rãi đi vào trong ma điện, khiến thần sắc mọi người cứng lại. Không sai, xác thực là vong linh chúa thuật nguyền rủa giả đang khống chế tử linh. Cũng được, không cần phải ném người vào. Trong lòng mọi người âm thầm nói, kỳ thực rất nhiều người đều có ý nghĩ ném người vào đó, mà người yếu thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ gặp bi kịch. Bất quá bây giờ có nguyền rủa giả vong linh mở đường, đúng là có thể bớt đi chút phiền toái. Không hề gặp phải công kích gì cả. Đoàn người nhìn vong linh tiến vào ma điện, không có bất kỳ công kích nào hạ xuống trên người hắn. Ý chí ma đạo khủng bố, Lâm Phong thần sắc run lên, tử linh ở trong ma điện kia ngẩng đầu nhìn về phía vách đá bên trong ma điện, nơi đó có rất nhiều đồ án, toàn bộ đều là bản thân của cửu U Ma Đế, nhưng mà ý chí của mỗi một đồ án lại không giống nhau, nắm giữ ý chí ma đạo khác nhau, những ý chí ma đạo đó đều cực kỳ đáng sợ, không phải là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Nếu không phải mình mượn nhờ ánh mắt của vong linh, thì cho dù có tu luyện ma công cũng không chịu đựng được những ý chí đáng sợ này của ma đế. Lâm Phong tự lẩm bẩm, con người trở nên thâm thúy, tựa như có một luồng ý chí ma đạo khủng bố, xuyên thấu qua ánh mắt của vong linh, muốn đâm vào trong đầu óc hắn. Cho dù mượn nhờ ánh mắt vong linh thì vẫn phải chịu ảnh hưởng như thế, nếu như cho hắn tự mình bước chân vào thì sợ rằng sẽ có kết cục giống như những người kia. Trên vách đá của ma điện có pho tượng mang ma đạo ý chí của cửu U ma đế, bọn họ bởi vì chịu không nổi ý chí ma đế mà chết. Chư vị nếu như muốn đi vào thì tốt nhất không nên nhìn nó, thậm chí không thể sử dụng lực lượng thần niệm để cảm thụ, bằng không nhất định sẽ bị ý chí của ma đế ăn mòn. Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình thì hướng về đoàn người bình tĩnh nói. Ý chí của ma đế. Rất nhiều người tin câu nói của Lâm Phong, lúc cửu ma đế tu luyện không thể chỉ sinh ra một loại ma đạo ý chí duy nhất. Có thể là cửu ma đế mỗi một khắc lĩnh ngộ đều có thể hóa thân thành một loại ma đạo ý chí. Ý chí của ma đế là quá mức bá đạo, người vừa nãy bước vào ma điện hiển nhiên chính là bởi vì không chịu nổi mà chết. Không thể dùng mắt để nhìn, không được dùng giác quan để cảm nhận, quá khó, nên đi vào thế nào đây? Rất nhiều người tự lẩm bẩm, nhưng mà đúng một lúc này đã có một vị cường giả bước tới tiến vào trong ma điện. Cường giả này chính là một vị tôn giả có cấp bậc kinh khủng. Con người mở ra, nhưng hắn chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, thần niệm khép kín, không quan, không nghĩ, hoàn toàn là bế môn thần hồn của bản thân. Quả nhiên là không có chuyện gì, nguyên rủa giả nói đúng. Đoàn người bước chân lục tục tiến vào trong ma điện, làm giống như vị tôn giả khi nãy, hoàn toàn phong bế thị giác và thần niệm của bản thân, không quan sát, như vậy liền không bị ý chí của ma đế ăn mòn. Tiền bối, ngươi vì sao lại không tiến vào? Thanh Mộng Tâm thấy Lâm Phong vẫn đứng tại chỗ như trước, không khỏi thấp giọng hỏi một câu. Ta tu vi quá thấp, không dám đi vào. Lâm Phong quay đầu lại nở nụ cười, sau đó ngồi khoanh chân ở thông đạo vừa vào, tựa như tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Làm cho trong con ngươi xinh đẹp của Thanh Mộng Tâm lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bên trong ma điện, ánh mắt Tử Linh nhìn kỹ vào một cái đồ án của pho tượng. Ý chí của ma đế thông qua con mắt Tử Linh như xuyên thấu vào thần hải của Lâm Phong, khiến thân thể Lâm Phong đột nhiên run lên. Bên trong tròng mắt đen nhánh tựa như xuất hiện một vị ma. Trên người loan tỏa ra một luồng ma khí đáng sợ. Thanh Mộng Tâm nhìn thấy đôi đồng tử khủng bố kia, cả người mãnh liệt run rẩy, tiếng vang đạp đạp chuyển tới, nàng liền lui lại 7-8 bước mới ổn định thân hình. Đôi mắt đẹp sớm đã nhắm lại, không dám nhìn vào đôi đồng tử của Lâm Phong. Thật là đáng sợ, cơ thể của Thanh Mộng Tâm hơi run rẩy, xem ra trước đây nàng ở Long Sơn Đế Quốc là ếch ngồi đáy giếng. Mấy vị thanh niên xếp hạng cao ở Long Sơn Đế Quốc khi mà chân chính đối mặt với những võ tu mạnh mẽ này, chỉ dựa vào một ánh mắt lơ đãng của đối phương thì e là cũng không cách nào chịu đựng được. Huống chi đại lục khủng bố này còn có hoàng và các vị đại đế đáng sợ hơn nữa, một khúc thôi có thể làm kinh động cả cửu tiêu. Lúc này con ngươi của Lâm Phong vô cùng đen kịt, bên trong đôi con mắt có lưu lại một vệt ý chí của cửu U Ma Đế. Giờ khắc này, khi cùng với một tia ý niệm kia va chạm, tựa như có hai vị ma đầu đang giao chiến trong con người của hắn. Hắn vốn đã nắm giữ ma đạo ý chí, đang dần từng bước xâm chiếm sức mạnh của nó, sau đó hóa thành ma tâm ý chí của riêng mình. Thiên thư vũ hồn của Lâm Phong tựa như trong lúc lờ đãng đã mở ra. Bên trong vũ hồn, Lâm Phong đang ngồi khoanh chân, một phương thế giới hoang vu này thế nhưng lại có dấu vết của đại đạo hoa văn đang không ngừng lưu chuyển, mà trên thân thể của Lâm Phong cũng có hai loại khí tức kinh khủng đang giao chiến. Trên người hắn, ma quang khủng bố không ngừng lưu chuyển, biến ảo liên tục, cuối cùng chậm rãi dung hợp lại với nhau. Bên ngoài vũ hồn, trong con người của chân thân Lâm Phong, đột nhiên phóng ra một đạo ma quang khủng bố, trên người ma khí ngập trời như muốn bao phủ thân thể hắn lại. Ma công tựa như đang không tự chủ được mà vận chuyển, khí tức băng hàn khiến cho rất nhiều cường giả tôn vũ cảnh đều hơi cách xa hắn ra, không dám lại gần. Vỏn vẹn chỉ một tia lại dung hợp được một luồng ý chí của ma đế. Con người của Lâm Phong trở nên thâm thúy, bên trong ma điện đoàn người cái gì cũng không thể tìm được, ánh mắt không dám tùy ý nhìn loạn, thần niệm thì lại không dám phóng thích, chỉ có thể cúi đầu đi lại trong ma điện mênh mông. Hơn nữa không ít cường giả sau khi bước vào không biết lợi hại tùy ý nhìn loạn, thì trong chớp mắt liền bị ý chí của ma đế ăn mòn rồi xóa bỏ, hoặc rơi vào trạng thái điên cuồng. Về phần Tử Linh thì nó vẫn đang ngẩng đầu nhìn về phía bức đồ án ma đế thứ hai, thông qua ánh mắt của Tử Linh, Lâm Phong tựa hồ cảm nhận được cỗ ý chí ma đế khủng bố kia, ý chí cường thịnh xâm nhập vào đầu óc hắn, lại bắt đầu vòng giao chiến thứ hai. Bên trong ma điện càng ngày càng có nhiều người bước vào và cũng càng ngày càng có nhiều người tử vong. Những người bước vào đầu tiên không muốn nhắc nhở bọn họ, dù sao bọn họ cũng không hy vọng là sau khi tìm thấy bảo vật của ma đế thì lại có quá nhiều người mạnh mẽ tới cạnh tranh. Nhưng mà ma điện mênh mông này bọn họ chỉ biết bên trong có đồ án ma điêu là lúc ma đế tu luyện để lưu lại. Thậm chí là còn nghe nói từ trong miệng của Lâm Phong, ngoài trừ cường giả cấp bậc tôn chủ có thể ngẩng đầu nhìn ở phía ngoài một chút, tôn võ cảnh thông thường, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Đương nhiên, còn có một tòa cửu U ma đế hư ảnh. Có người suy nghĩ muốn thử từ trên người ma ảnh tìm được gì đó, nhưng chờ đợi bọn họ lại chỉ có tử vong. Ma ảnh kia còn đáng sợ hơn những bức phủ điêu. Tử linh kia có vẻ đặc biệt dễ thấy, không ngừng ngẩng đầu nhìn những đồ án không giống nhau trên vách đá của ma điện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thậm chí có người từ bỏ nơi này rời khỏi ma điện. Tử linh kia vẫn đứng đó quan sát, mà Lâm Phong ở trong đôi mắt kia đã xuất hiện đầy dãy ma ý khủng bố. Người đi ngang qua bên cạnh hắn chỉ liếc nhìn đôi mắt đang mở to của hắn thôi thì đều sẽ cảm thấy sợ vỡ mật, tựa hồ như trong con ngươi đang ẩn chứa từng vị ma thần. Bên trong ma điện có một vị tôn giả cảm giác dần không có kiên trì nữa, nhìn lướt qua tử linh kia, thấy hắn có thể không bị khống chế mà quan sát tất cả. Trong con ngươi không khỏi lướt qua một đạo hàn mang, hắn đưa tay qua bắt lấy đầu của tử linh. Đầu tử linh hơi chuyển qua nhìn về phía tôn giả, con ngươi đầu tiên mờ mịt, nhưng sau đó một luồng ma tâm ý chí khủng bố ngập trời xuyên thấu qua đôi mắt. Đó là một đôi mắt khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta điên cuồng. A, tôn giả kia kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đôi mắt của mình đều muốn sắp mù, liền mãnh liệt nhắm mắt lại. Hầu như đồng thời bên ngoài ma điện, con người Lâm Phong đột nhiên phóng ra ma ý cuồng bá vô cùng hắc ám, ma khí trên người nhấn chìm cả vùng thế giới kia. Muốn chết! Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, bàn tay tử linh trực tiếp bắt lấy đầu của đối phương, sức mạnh khủng bố đập vỡ đầu của đối phương. Hầu như đồng thời bước chân của Lâm Phong mang theo ma khí cuồn cuộn bước vào ma điện. Trong con người tất cả đều là ma ý đáng sợ đến cực điểm, có rất nhiều người không tự chủ được mà nhìn về phía hắn. Khi bọn họ chạm tới trong đôi mắt kia, đều cảm giác cả người run lên, con người tựa hồ cũng bị đâm thủng, lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Mặc dù có rất nhiều người mạnh mẽ hơn Lâm Phong thì cũng đều cảm thấy như vậy. Ma nhãn, đoàn người thần sắc cứng đờ, đôi con ngươi này chính là ma đồng, là ma nhãn. Nguyên rùa giả không chỉ tu luyện sức mạnh của nguyên rùa, tương tự cũng là một ma tu mạnh mẽ. Những tôn giả này tâm thần chấn động, một thiên vũ cảnh tầng 8 đối với họ mà nói chỉ là con run cái dế mà thôi. Nhưng vị thiên vũ trước mặt bọn họ này lại làm cho họ cảm nhận được một tia lực lượng áp bức. Người này nếu như cường thịnh lên sẽ nắm giữ sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Chỉ thấy Lâm Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trên vách đá của ma điện. Ngay lập tức, ánh mắt hắn lướt tới trên một bức ma đồ. Ma ý khủng bố vọt thẳng vào trong mắt, tựa hồ muốn đâm thủng con mắt hắn, mà hầu như đồng thời trong đôi đồng tử của Lâm Phong cũng phóng ra ánh sáng hắc ám lóa mắt để chống lại ma đạo ý chí đang tấn công tới kia. Một tia sức mạnh ma ý này hắn đã thông qua ánh mắt của vong linh để mà cảm thụ, thậm chí là còn đã lĩnh ngộ. Bây giờ tận mắt đứng nhìn, lực chủng kích càng mạnh mẽ hơn một chút, nhưng đã không thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Nhưng mà Lâm Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được ma ý khôn cùng của ma đế, nó quá cường thịnh. Ma nhãn lập lè, Lâm Phong nhìn lướt qua vách đá, sau đó ánh mắt hơi hướng về phía trước, hư ảnh của cửu U Ma Đế. Bước chân nâng lên, Lâm Phong đi tới đối diện với cửu U Ma Đế, khoanh chân ngồi xuống, giống y như cửu U Ma Đế trực tiếp ngồi đối diện luôn. Con người hắc ám, trên người thì ma khí ngập trời, nhìn chăm chăm ma ảnh mặc hắc y để cảm ngộ ý chí của ma đế. Thật là một gia hỏa hung hăng, lại muốn mượn ý chí hư ảnh của cửu U Ma Đế để ngộ ma đạo. Đoàn người trông thấy hành động của Lâm Phong thì trong lòng run rẩy. Loại hư ảnh ý chí cường giả tuyệt đỉnh này, nếu như có thể chân chính cảm ngộ sức mạnh ý chí của hắn, đối với tu luyện xác thực là tác dụng rất lớn, đặc biệt là ma tu còn lớn hơn như thế, cảm ngộ sức mạnh ý chí của ma đạo tiền bối, xung kích ma đạo của bản thân. Thì là ý chí của cửu U Ma Đế quá cường thịnh, ma lực quá bá đạo, trong bọn họ cũng có tu sĩ ma đạo. Chỉ nghĩ muốn nhìn tới thì đều tựa như sắp rơi vào ma chướng, không cách nào chịu đựng nổi ma ý bá đạo khôn cuồng kia. Trường bào cuồn cuộn, tóc đen tung bay, ma ý trong con ngươi Lâm Phong càng ngày càng thịnh, mà trên người hắn cỗ ma khí ngập trời kia dường như đã hóa thành vòng xoáy ma đạo. Phóng tầm mắt nhìn ra khiến cho người ta cảm thấy Lâm Phong lúc này tựa như một vị ma thần. Hắn ta sau này có thể trở thành một ma vương cường đại. Đoàn người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, vòng xoáy ma khí ngập trời hòa vào trên người hắn tựa như một vị ma thần. Bọn họ phảng phất như đã nhìn thấy tương lai của Lâm Phong, sau này nhất định là một ma đầu đáng sợ. Điều này cũng làm cho mọi người suy đoán về thân phận của hắn, chẳng lẽ là cao đồ của Thiên Ma Điện sao? Thiên Ma Điện luôn luôn thần bí, là thế lực của Huyết Hoang Vũ Hoàng, nhưng mà cùng ở tại Huyết Hoang, luyện ngục luôn có thể lấy giết nổi danh, lại chưa bao giờ chiếm được tiện nghi của Thiên Ma Điện. Có thể thấy được sự cường thịnh của Thiên Ma Điện, nhưng mà rất ít nhìn thấy môn đồ của Thiên Ma Điện đi ra đi vào, thậm chí là rất nhiều người còn không biết thực lực thanh niên đồng lứa ở ma môn Thiên Ma Điện mạnh nhất bát hoang cảnh là như thế nào. Người này có phải là người của Thiên Ma Điện hay không, nhưng hắn lại tinh thông sức mạnh nguyền rủa khủng bố. Nếu thực sự là Thiên Ma Điện bồi dưỡng ra được thì đúng là có chút đáng sợ rồi hả? Nhưng vào lúc này đoàn người thần sắc cả kinh, chỉ cảm thấy ma điện hơi chấn động. Ma điện, mọi người thần sắc cứng đờ, âm thanh ong ong cuồn cuộn xuất hiện. Ma điện thực sự đang rung lên, hơn nữa phạm vi rung động càng ngày càng mãnh liệt. Ồ, lúc này trên vách đá của ma điện, mấy cái đồ án ma đế toàn bộ sáng lên vô cùng cường thịnh. Ma ý khủng bố ngập trời điên cuồng phóng thích ra. Đám người không tới nhìn nhưng vẫn như trước cảm nhận được sự điên cuồng và đáng sợ của ma ý. Cả tòa ma điện đều sáng lên, ma quang như muốn nhấn chìm cả ma điện vậy. Ý chí khủng bố của ma đế hóa thành một pho tượng ma đế, ấn nhập vào trên người hư ảnh ma đế, để cho hư ảnh ma đế ngưng tụ thêm vài thần. Oanh, ma điện liên tục run rẩy, ở trên vách đá pho tượng ma đạo ý chí vô tận, hóa thành vô vàn những ma quang, không ngừng tiến vào trong hư ảnh ma đế. Hư ảnh ma đế được tập hợp ngàn vạn ma tâm ý chí vào một chỗ, biến ảo ra thân thể chân chính vô cùng hắc ám, tóc đen giống như muốn càn quét cả vùng thế giới này. Dung hợp ư? Toàn người thần sắc rung lên. Ngày xưa lúc mà ma đế tu luyện biến ảo ra mấy loại ma đạo ý chí, bây giờ ý chí dung hợp lại biến ảo để tiến vào hư ảnh ý chí của ma đế, tựa như là ma đế một lần nữa giáng lâm vùng thế giới này. Đây là một bộ ma thân khủng bố, giống như ý niệm ngàn năm không tiêu tan của cửu u ma đế vậy, là một pho tượng ma. Cướp lấy nó. Trong con ngươi của đoàn người xuất hiện ánh sáng điên cuồng đến lóa cả mắt. Thân thể của một đạo ma ảnh chân chính rất có khả năng là một phần thân thể của ma đế. Hơn nữa là trên người nó còn nắm giữ ý niệm khủng bố của ma đế. Một vị tôn chủ cường đại bước chân hạ xuống, biến ảo thành một đôi tay lớn ngập trời, chụp thẳng vào cỗ ma thân này. Đoạt, đoàn người lần lượt lao về phía thân thể của ma đế. Nhưng vào thời khắc này, người biến ảo ra mấy loại thủ ấn cứng ngắc trong hư không. Sau đó những đại thủ ấn hóa thành một màu đen kịt đã bị ma khí ăn mòn. À, có tiếng kêu thảm truyền tới, có người đã lại gần tôn thân của ma đế, thân thể lập tức bị hắc ám chiếm lĩnh, khắp toàn bộ thân thể lộ ra khí tức ma đạo vô cùng đáng sợ, bị ma khí ăn mòn, lưu lạc làm nhân ma. Cửu u ma khúc, đoàn người trong lòng mãnh liệt run lên, có tiếng nhạc dạo đang chậm rãi tấu hưởng. Tiếng nhạc dạo này tựa như một vòng bóng tối vậy, không ngừng tràn về phía đoàn người, ăn mòn đi ý chí của họ, khiến họ đọa lạc vào ma đạo, bị trở thành nhân ma. Chết rồi mà cũng có thể tấu khúc sao? Đoàn người tâm thần chấn động giống như trở nên điên cuồng, rất nhiều người điên cuồng nhưng là lui về phía sau, rồi phong bế màng tai. Nhưng kiểu ma khúc kia căn bản là không thể ngăn cản, nó trực tiếp xâm nhập vào trong đầu óc của bọn họ, bá đạo khôn cùng. Kiểu khúc thiên địa chí cường, ma lực ngập trời, không thể ngăn cản, có thể ăn mòn cả các thần ma. Kiểu u ma khúc là ma khúc khống chế trong kiểu khúc chí cường. Lẽ nào ma đế bỏ mình chỉ là một ý niệm thân thể cũng có thể khống chế được hay sao? Trong lòng mọi người chấn động kịch liệt, đã từng ý niệm của cửu u ma đế ngàn năm không chết lấy ma khúc để xuyên qua thân thể của bằng hoàng, khiến bằng hoàng nhập ma, thì có thể thấy được sự đáng sợ của nó. Bây giờ thân thể ma tôn do ý chí biến thành này vẫn cường thế như vậy, người chết mà muốn đi khống chế người sống ư? Không đúng, một tia ý niệm này hẳn chính là ý niệm thân thể khi mà ma đế tu luyện cửu u ma khúc biến thành. Có người kịp thời phản ứng trong lòng run rẩy. Không sai, đây tất nhiên là ý niệm cường thịnh khi mà ma đế tu luyện cửu u ma khúc biến thành. Đây có thể nói là một thân thể nhưng cũng có thể nói là một ý niệm của cửu u ma khúc. Không, lại có người bị ma khúc ăn mòn cả người hóa thân thành ma, thân thể đứng đó không nhúc nhích trở thành một vị ma khôi. Ma khúc này quá cường đại rồi, mọi người chấn động mãnh liệt, chỉ thấy thân thể của một vị tôn chủ đáng sợ khác cũng đang dần hóa thành màu đen kịt, trên người có ma ý nhộn nhạo, tựa như là cũng bị ma ý ăn mòn, chỉ có thể từ bỏ thôi. Trong con người vị tôn chủ kia lộ thần sắc không cam lòng, thân thể hơi run lên bước ra khỏi ma điện. Nếu cứ tiếp tục ở lại chỗ này, hắn sợ mình cũng phải giống như rất nhiều người bị ma khúc ăn mòn rồi trở thành ma khôi. Thời điểm mà tôn chủ này rời đi còn không quên quay đầu nhìn Lâm Phong một chút, thì thấy Lâm Phong vẫn ngồi khoanh chân ở đó như trước, tóc bay tán loạn, ma khí ngập trời, cũng không biết có trở thành ma khôi hay không. Hắn cũng không biết, bởi hắn nghe được kiểu u ma khúc cũng không phải là ý niệm độc tấu của ma đế, mà là một loại ma khúc hỗn hợp. Lúc này ma Lâm Phong đang ngồi khoanh chân đối diện với cửu u ma đế, trong đồng tử đen nhánh kia tự hồ xuất hiện thiên thủy cửu u, rót sướng từ trên vòm trời. Cửu u ma khúc đang tấu hưởng trong hư không, lại hợp tấu cùng với ma niệm của cửu u ma đế. Ma khúc cộng hưởng, thiên địa cùng chiến, một tia ma niệm, một vị chân thân cùng tấu một khúc. Lâm Phong không thể tấu được cửu u ma khúc, hắn vừa mới lấy được ma khúc truyền thừa không lâu, cũng chưa có chân chính tu luyện thì làm sao mà có thể khống chế được một trong cửu khúc chí cường của thiên địa này nhanh đến thế. Thế nhưng ở trong cơ thể hắn lại lưu lại ý chí của ma đế, hơn nữa đối diện với ý niệm của ma khúc liền trực tiếp dẫn ra ma khúc trong thân thể hắn. Cái loại cộng hưởng này giống như là đang dạy hắn làm cách nào để mà tấu hưởng được cửu u ma khúc vậy. Cửu u cộng hưởng thiên địa hợp tấu, bên trong ma điện chỉ có cửu u ma âm lượn lờ, tất cả đều không hề rời đi, toàn bộ bị ma khúc ăn mòn trở thành ma khôi, cả người đen kịt, tựa như toàn bộ sức mạnh đều muốn hóa thành ma ý. Mà Lâm Phong trên người ma khí cuồn cuộn rít gào, một vị hư ảnh ma tôn xuất hiện phía sau thân thể hắn, tựa như một tượng ma thần khủng bố đến cực điểm. Ma quang ngọc trời kia xông thẳng lên trời, hơi thở của hắn cũng theo đó điên cuồng kéo lên, giống như muốn dung nhập vào trong để mà tấu hưởng ma khúc vậy. Ma đạo tôn thân, ánh mắt Lâm Phong đột nhiên mở ra, ma quang khủng bố phóng ra ngoài, hầu như đồng thời ý niệm của cửu u ma đế cùng đôi đồng tử đang mở ra của hắn, bên trong con người của hai người đồng loạt xuất hiện cửu u chi tuyển. Đồng thời trên người Lâm Phong ma khí lăn lộn, bước vào một cấp độ khác, đây chính là thiên vũ cảnh, tầng 9. Cửu u cộng hưởng sau, Lâm Phong ma nhãn đen kịt, dòng sông cửu u như ẩn như hiện, miệng hắn còn đang khẽ nhếch lên, phác họa ra nụ cười nhàn nhạt, đứng lên. Trong miệng Lâm Phong phun ra hai chữ, ngay lập tức ma niệm tôn thần kia chậm rãi đứng dậy, trên người ma ý ngập trời, con người đen kịt vô cùng băng lãnh, vẻ mặt không chút biểu tình. Ý niệm cửu u, làm việc cho ta. Ý cười yếu ớt trên khóe miệng Lâm Phong ngày càng nồng đậm, sau đó ánh mắt chuyển qua nhìn về phía những cường giả tôn vũ cảnh, trên người có ma khí cuộn trào. Những người này toàn bộ đều bị cửu u ma khúc khống chế trở thành ma khôi. Quỳ xuống, Lâm Phong phun ra hai chữ, tiếng vang phốc phốc không ngừng vang lên, cực kỳ lanh lảnh, hết thảy ma khôi đều quỳ một chân trên mặt đất. Lên, Lâm Phong quét nhìn đoàn người một chút, trong con người đen kịt mang theo ý cười nhàn nhạt. Thời điểm cứu u cộng hưởng, hắn không chỉ làm cho một tia ma niệm này sản sinh ra cộng hưởng đối với hắn để cho hắn sử dụng, đồng thời những cường giả tôn vũ cảnh bị ma khúc khống chế cũng đã trở thành ma khôi của hắn. Chúng tôn đứng dậy, ma ý cuồng loạn trong con ngươi đều lộ ra vẻ cuồng bạo. Lâm Phong cũng đứng dậy, hai tay duỗi ra, ma khí cuồn cuộn điên cuồng lăn lộn, tựa như nộ hải gầm thét vậy, liên tục sinh sôi ra. Đế kinh cường thịnh, tuy chỉ thiên vũ cảnh tầng 9, chỉ có ma lực khủng bố đơn thuần, mà bây giờ ta cũng đủ để nhấn chìm tôn giả cấp thấp có lực lượng chân nguyên mênh mông. Đây là lợi thế của công pháp mạnh mẽ này, ma khí hạo đãng cường thịnh khôn cùng. Lâm Phong trong lòng tự nói, tương tự nếu như hắn sử dụng đại nhật phần thiên kinh, phóng thích ra sức mạnh hỏa diễm, cũng không thể đánh đồng với ma ý mà giờ khắc này hắn sở hữu. Đại Nhật Phần Thiên Kinh là Thái Dương công pháp, nhưng ở trước mặt Đế Kinh thì vẫn như trước là không đủ để thành đạo. Chầm ra, thực sự cần phải đi tìm cổ kinh càng mạnh hơn để thay thế cho Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Lâm Phong đã cảm giác sự chênh lệch của Đại Nhật Phần Thiên Kinh và Tam Sinh Ma Kinh đang dần bị kéo giãn. Đại Nhật Phần Thiên Kinh không cách nào có thể theo kịp bước chân của Tam Sinh Ma Kinh được. Bây giờ tu vi của hắn tăng lên, đại thể đều dựa vào sức mạnh của ma công. Ánh mắt Lâm Phong quét về phía ma điện. Bên trong ma điện mênh mông, ngoại trừ từng đạo đồ án cùng hoa văn thì không còn đồ vật gì khác. Xem ra nơi này chỉ vỏn vẹn là một chỗ mà cửu ma đế dùng để tu luyện mà thôi. Bảo vật trên người hắn không mang theo, đương nhiên cũng có thể giống nhắn suy đoán là phần lớn bảo vật của cửu ma đế và hy hoàng đều ở chỗ thân thể của bọn họ, hoặc là trên ma niệm, ông tiêu tan cùng với thi thể của hy hoàng. Về phần một ít hoa văn bên trong cung điện thì không có tác dụng quá lớn đối với hắn, bởi vì hắn nhìn không hiểu, lại còn không muốn là phải hiểu quá thấu đáo. Hoa văn mà đại đế khắc ra ít nhất cũng phải là vũ hoàng mới có thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, còn hắn thì còn kém rất xa. Lúc này ma điện rung động cuồn cuộn, giống như con núi đá đang nứt toác ra, khiến con ngươi của Lâm Phong sững lại, ngẩng đầu nhìn lên hư không. Tiếng nổ khủng bố lần nữa cuồn cuộn chuyển tới, ở trên bầu trời của ma điện tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ, xuất hiện từng đạo vết dạn. Không thể nào lại ở trong ma điện nữa, liền chuẩn bị đánh sụp ma điện sau. Lâm Phong tự lẩm bẩm, chuyện này hiển nhiên là do người vừa nãy rời khỏi ma điện gây ra, chuẩn bị đánh sập ma điện. Nơi này dù sao cũng là tiểu thế giới của cửu u ma đế, cho dù ma điện sẽ không quá vững chắc, có mấy người dám đánh vào bên trong tiểu thế giới của hắn. Nếu như là người mà hắn không đối phó được, trông cậy vào ma điện thì cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vậy mà cường lực công kích của đối phương dễ dàng làm cho vết nứt không ngừng lan tràn sinh sôi. Tiếng vang tiếp tục truyền đến, Lâm Phong liền giơ tay đánh ra một chưởng, đánh một tảng đá nổ tan, ma điện cũng bắt đầu sụp đổ xuống. Tiếng nổ tung khủng bố cuồn cuộn xuất hiện, bầu trời tựa như đang có cường giả tuyệt đỉnh lấy sức mạnh kinh hãi mà chấn áp xuống. Một tiếng kêu sợ hãi truyền tới, chỉ thấy một bóng người vọt vào ma điện, rõ ràng là Thanh Mộng Tâm chưa từng rời khỏi cửa động phủ. Qua bên này, Lâm Phong hướng về Thanh Mộng Tâm hô một tiếng, Thanh Mộng Tâm thân hình lấp lóe chạy đến bên cạnh Lâm Phong, còn Lâm Phong thì đang suy nghĩ gì đó, khống chế những ma khôi kia chống đỡ, không để cho ma điện sụp đổ. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn về phía một tia ma niệm của cửu U Ma Đế kia, hắn quát lên, đi vào. Tiếng nói của Lâm Phong hạ xuống, tia ma niệm kia lập tức hóa thành một vệt sáng vọt vẳng vào trong thần niệm của Lâm Phong. Đây vốn là cửu U Ma niệm, nhưng do Ma Đế quá mạnh, cho nên cho dù một tia ma niệm cũng không thể hóa thành hình người. Cho dù bản tôn bỏ mình thì ma niệm vẫn không tiêu tan, như trước vẫn nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Vì vậy mà cửu tiêu đại lục khi thì sẽ xuất hiện một ít lão quái vật đã chết đi hàng ngàn năm, thậm chí cả vạn năm trước. Cũng không phải là họ thực sự sống lại, chỉ là do bọn họ đã lưu lại không ít dấu ấn. Một số thời khắc bị kích hoạt thì chúng sẽ xuất hiện mà thôi. Cũng giống như ý niệm cường thịnh của cửu U Ma Đế ngàn năm không tan xuất hiện lúc trước cách đây không lâu. Họ đáng sợ đến cực điểm, ngay cả Vũ Hoàng đều không chịu nổi một kích của hắn. Tiếng nổ tung cuồn cuộn ngập trời, một tia sáng từ trên trời rọi xuống chui vào trong ma điện. Ma điện cuối cùng triệt để sụp đổ. Lâm Phong đã có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người ở trên bầu trời, một đám cường giả tôn vũ cảnh, rất nhiều đều là thoát ra từ trong ma điện, còn họ dùng sức lực mạnh mẽ oanh kích từng chiêu về phía ma điện. Hắn vậy mà vẫn còn sống. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong cùng một đám ma khôi đứng trong phế tích, lập tức có người quát lớn. Thời điểm tấu hưởng cửu U Ma Khúc khi nãy, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy không ít người trở thành ma vật, triệt để lạc mất bản thân. Giờ khắc này thấy đám người Lâm Phong xuất hiện liền phun ra thanh lạnh như băng. Ánh mắt của ngươi không nhìn thấy sao? Lâm Phong quét nhìn người kia một chút, lạnh lùng đáp lại đối phương. Gia hỏa hung hăng, chỉ mới giết có mấy tôn giả cấp thấp mà thôi, đã coi trời bằng vung rồi sao? Nói mau, lấy được bảo vật gì mà để cho tu vi ngươi đột phá thiên vũ cảnh tầng 9? Cường giả tôn vũ tầng 4 lạnh lùng phun ra một câu, muốn đẩy Lâm Phong vào cục diện bất lợi. Đế bào của cửu U Ma Đế, ngươi muốn có thể tới mà lấy. Trên người Lâm Phong ma ý cuồn cuộn cực kỳ cuồng dã, đồng thời còn có từng sợi khí tức nguyên rủa lan tràn ra xung quanh, tà ý lẫm liệt. Gia hỏa điếc không sợ súng, nếu là vậy ta tới lấy cái mạng chó của ngươi. Trong con ngươi người kia bạo phát ra hàn quang, thân thể chấn động, tựa như hóa thành một đạo gió xoáy từ trên trời lao xuống. Một trận gió màu xám hiện lên, hóa thành một thanh đại đao to lớn từ trên trời bổ xuống, tựa như là gió lớn mãnh liệt khôn cùng. Trận gió này chính là thần thông công kích của cường giả tôn vũ cảnh tầng 4. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, trong con ngươi ma khí khập trời, đôi đồng tử kia tựa như hóa thành một lợi kiếm vô cùng đáng sợ chui vào con ngươi của đối phương. Nó đen kịt, lạnh lẽo, tiêu sát, giống như một vị ma thần đang cầm trong tay hắc ám liêm đao, cắt rời cái đầu của đối phương, làm cho đối phương ngơ ngác. Ma khí kinh khủng kia muốn trực tiếp xóa bỏ ý chí chiến đấu của hắn. Phong thương, chém. Người kia gầm lên một tiếng, phong thương từ trên trời bổ xuống, chém vùng thế giới này thành hai đoạn. Thanh Mộng Tâm ngửa đầu nhìn tình cảnh này mà kinh hãi gần chết, khi cảm thấy thân thể đứng đó cũng bị người ta chém thành hai nửa. Đây là năng lực khủng bố của tôn giả hay sao? Ở dưới nhát chém này cho dù là một ngọn núi cũng bị cắt thành hai đoạn. Tôn vũ cảnh cấp trung, nắm giữ sức mạnh tầng 4, cường đại, đứng cách xa tôn giả ban nãy mà hắn bị xóa bỏ, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Đại địa bị chém nứt, một đạo vết nứt nhỏ bé khủng bố xuất hiện, dùng mắt thường hầu như khó có thể trông thấy, nhưng lại không thể xé rách cơ thể của Lâm Phong. Một khắc khi phong thương chém xuống, Lâm Phong bỗng dưng lập lẻ, công kích đáng sợ kia chỉ chém tới trước mặt hắn, mà hầu như đồng thời cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 kia cũng hạ xuống trước mặt hắn. Mạng của ta, người lấy được không? Lâm Phong bước về phía trước, ma nhãn ngập trời phóng ra ma quang khủng bố, đối phương chỉ cảm thấy ngơ ngác, ma đạo ý chí đáng sợ vừa rồi ăn mòn ý niệm của hắn, phảng phất tựa như đôi mắt cũng muốn bị mù. Nhưng hắn vẫn như trước nhịn xuống không nhắm mắt, máu tươi từ trong con người chảy ra cực kỳ đáng sợ. Nếu như nhắm mắt lại, hắn chỉ có một con đường chết. Chú! Lâm Phong phun ra một chữ, bước chân đạp tới. Mặt đất rung động nứt ra, xuất hiện từng đạo vết nứt lớn. Đôi đồng tử của hắn càng thêm yêu dị, tựa như có một luồng ý niệm nguyên rủa khủng bố trào ra, tiến vào trong hồn phách của đối phương. Quỳ xuống! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đối phương chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn bị đánh nứt, đầu gối hơi uốn lượn giống như thực sự phải quỳ lại trên mặt đất vậy. Không, điên cuồng hét lên một tiếng, hắn là cường giả tôn vũ cảnh tầng 4, một tiên thiên vũ cảnh vậy mà dám kêu hắn quỳ xuống ư? Quỳ! Lâm Phong lại gầm lên lần nữa, ý chí ma đạo khủng bố và sức mạnh nguyên rủa đồng thời tỏa ra, điên cuồng công kích ý chí của đối phương, lay động sự chống đỡ của hắn. Muốn cho ý chí mạnh mẽ của tôn giả kia hỏng mất, thân thể cuồng mãnh bắt đầu run rẩy. Cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 kia hầu như không cách nào nắm giữ chính mình. Hắn giờ phút này căn bản không hề có một chút ý chí chiến đấu nào. Trong khoảnh khắc ngắn như vậy mà đạo ý chí ngập trời cùng ý niệm nguyên rủa cường thịnh của Lâm Phong đồng thời được phóng tích. Cho dù cường giả tôn vũ cảnh tầng 4 thì cũng không thể chống đỡ được, ngay cả dũng khí để chiến đấu cũng không có. Chết đi! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một âm thanh, không muốn tiếp tục chơi mèo vờn chuột với đối phương. Bên trong ma nhãn của hắn nắm giữ ma niệm và nguyền niệm đều rất cường đại, nhưng không cách nào khống chế hoàn toàn cường giả tôn vũ cảnh tầng 4, chỉ có thể làm cho đối phương nằm ở mép biên giới của sự tan vỡ. Nhìn thấy bàn tay Lâm Phong đánh lên trên đầu tôn giả kia, đoàn người chỉ cảm thấy trở nên thất thần. Một tên thiên vũ cảnh tầng 9 lại có thể dễ dàng xóa bỏ một cường giả tôn vũ cảnh tầng 4. Người này thực sự là rất khủng khiếp. Bát hoàng cảnh đã có một tên yêu nghiệt Lâm Phong, lấy tu vi thiên vũ cảnh có thể chu diệt thập đại yêu nghiệt đã bước vào tôn vũ cảnh. Bây giờ trong tiểu thế giới này, nguyên rủa giả lại hiện thân. Nếu nhắn chiến đấu với Lâm Phong thì không biết là ai mạnh ai yếu đây. Rất nhiều người âm thầm suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy đôi mắt Lâm Phong lúc này, tà khí, tung thiên ngập trời, mà ý cường thịnh lăn lộn không ngừng, khí chất cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên mọi người cũng không dám nghĩ người này chính là Lâm Phong, dù sao thì Lâm Phong cùng với hắn nắm giữ khí chất hoàn toàn bất đồng. Lâm Phong mặc dù cũng thiên về ma công nhưng không có ma đồng, hơn nữa Lâm Phong lợi hại nhất lại chính là kiếm. Còn người này nắm giữ sức mạnh nguyên rủa khủng bố cùng với ý niệm ma đạo ngập trời, hiển nhiên họ là hai người khác nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.